Chương 521, tử khí chương 521, tử khí linh ngữ đại trưởng lão Mạc Tiên tiến lên một bước, đối Vương Nhàn vi vi không lời, đi một cái linh tê tộc biểu thị tối cao kính ý lễ tiết. Tinh thần ba động trở nên vô cùng ôn hòa cùng trịnh trọng, khách nhân tôn quý, xin tha thứ chúng ta lúc trước mạo phạm. Ngài linh hồn như trăng sáng nô lên cao, thanh tịnh thần thánh, là ta năm tháng dài đằng đẵng bên trong thấy cao thượng nhất tồn tại. Ngài quá khứ hy sinh cùng thủ hộ, làm ta tộc cảm giác sâu sắc kính nể. Phía sau hắn linh tê tộc nhân cũng tề tề không mình hành lễ. Toàn thiên diếu, nó liếc mắt nhìn thoáng qua những thứ này linh tê tộc, mười phần hoài nghi bọn gia hỏa này có phải hay không có âm mưu bị cái gì. Không phải, nào có dạng này. Vương Nhàn trong lòng cũng là hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới cái này linh tê tộc bảo vật thần kỳ như thế, có thể đem một người linh hồn bản chất chiếu rọi ra. Hắn là người hai đời, trên tay nhiễm dị thú thậm chí máu tươi của địch nhân không ít, nhưng hoạch tâm tín niệm cũng thực là chưa biến. Những cái kia hy sinh chẳng cảnh, có kiếp trước, cũng có một thế này trong tiềm thức quyết ý xem ra, bảo vật này cân nhắc là linh hồn bản tính cùng mẫu lót, mà không phải đơn thuần hành vi ghi chép. Đại trưởng lão quá khen. Vương Nhàn cười cười, đáp lên nói, bất quá là tuân theo bản tâm thôi. Mạc Tiên ánh mắt đảo qua bên cạnh có chút bức dứt bất an toàn thiên diếu, ánh mắt cũng là không giống trước đó như vậy cảnh giác, về phần ngài đồng bạn. Nó linh hồn tuy có đánh cắp chi niệm, nhưng cũng không có đại ác chi căn. Chỉ cần tại linh tê nguyên trong lúc đó tuân thủ tộc ta quy củ, không sở trường động nơi đây sinh linh cùng linh vật, cũng có thể đồng hành. Toàn thiên diếu nghe vậy, lập tức đứng thẳng lên tiểu thân bản, vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm yên tâm. Ta tiểu diếu tử nhất hiểu quy củ. Đi theo ra, tuyệt đối không gây chuyện. Ta cũng là đi theo ra thuận thuận lợi lợi đi một lần. Vương Nhàn khẽ bước cằm, đa tạ đại trưởng lao lý giải. Ta gọi Vương Nhàn, là vực ngoại nhân tộc, cùng đồng bạn bởi vì ngoại ý muốn huyết thực quấn vào không gian loạn lưu lạc nơi đây, cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào quý bảo điện. Nếu có quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi. Không gian loạn lưu, huyết thực a. Mạc Thiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khó trách có thể đột phá tộc ta bảy không gian bích lũy. Nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ, nếu không chê, mời theo ta tiến về bộ lạc làm sơ nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn vung tay lên, đông đảo linh tê tộc nhân liền nhường ra một con đường. Thế là, Mạc Thiên cùng đông đảo linh tê tộc nhân dẫn đạo dưới, Vương Nhàn cùng Toàn Thiên Dữu rời đi khe núi, hướng phía linh tê nguyên chỗ sâu đi đến. Ven đường thấy, để Vương Nhàn càng thêm cảm nhận được rõ ràng thế giới này đặc biệt. Những cái kia tản ra huỳnh quang thực vật cũng không phải là tùy ý sinh trưởng, mà là tạo thành một loại nào đó hài hòa mà tràn ngập vận luật đồ án, trong không khí chạy xuôi linh vận khí tức tựa hồ có thể an ủi linh hồn mọi bệnh. Linh tê tộc nhân chỗ ở cũng không phải là phong ốc, mà là một loại củng cổ thụ to lớn cộng sinh, từ dây leo cùng phát sáng cỏ xỉ rêu tự nhiên hình thành cây tổ. Tràn đầy tự nhiên cùng sinh mệnh hài hòa mỹ cảm. Nhưng mà, Vương Nhàn cảm giác bén nhạy, cũng bắt được Mạc Thiên cùng mấy vị lớn tuổi linh tê tộc nhân hai đầu lông mày cái kia bôi vùng đi không được sầu lo. Kết hợp lúc trước hắn cảm giác được sâu trong lòng đất cái kia như có như không tử khí, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Đến trong bộ lạc, một chỗ hùng vĩ nhất, phản phất từ vài cây cổ thụ che trời cộng đồng trèo chống to lớn cây tổ lúc, Mạc Thiên lui tộc nhân khác, chỉ để lại hai vị nhìn địa vị khá cao trưởng lão tiếp khách. Ta nhất tộc sinh cư linh tê nguyên, ít có ngoại tộc sinh mệnh tới đây. Cho dù có, phần lớn cũng là một chút bị chiếu hồn cảnh chiếu dọi ra linh hồn ảm đạm hàng người, chỉ có thể đem nó khu trục. Chỉ có linh hồn cao khiết mới có thể trở thành tộc ta quý khách. Mạc Thiên đại trưởng lão thở dài một tiếng, bao năm qua đến nay, ngài vẫn là vị thứ ba. Trước lúc này hai vị đều cũng không phải là nhân tộc sinh mệnh. Toàn Thiên Dữu tính toán thời gian một chút, cái này linh tê nhất tộc tuổi thọ kéo dài, cũng không biết sống sót đã bao nhiêu năm. Có thể may mắn lại tới đây ngoại tộc sinh mệnh khẳng định vẫn là không ít. Tại gia trước đó, còn có hai vị bị tiếp đãi qua, cũng không đơn giản a dù sao tại Thiên Bảo tộc trong lịch sử, liên quan tới linh tê tộc ghi chép, cũng ít lại càng ít. Dựa theo ta linh tê tộc quy củ, quý khách tiến đến, chỉ cần lấy thánh tế chi lễ đối đãi. Mạc Thiên do dự một chút, chỉ là thánh tế nhu cầu rất nhiều chân vật trước mắt không cách nào sản xuất. Vương Nhàn trong lòng hơi động. Quả nhiên, trước đó phát giác được linh tê nguyên không thích hợp, cũng không phải là ngoài ý muốn. Linh tê tộc cam hiểu bồi dưỡng các loại thực vật, nếu là có Z cấp dị thú lực lượng âm thầm lây nhiễm, tất nhiên sẽ thụ nó ảnh hưởng. Nơi đây sinh cơ dạt dào, linh vận dồi dào, là thế gian khó được tịch thổ. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, chỉ là lúc đến, ta nhìn không ít khu vực có khô héo chi ý, to lớn địa chỗ sâu, lại ẩn giấu một cô âm lãnh mục nát tính mịch chi khí, như là giỏi trong xương. Mặc dù yếu ớt, lại tại chậm chạp ăn mòn mảnh đất này sinh cơ. Dứt lời, hắn nhìn về phía vị này linh tê tộc đại trưởng lão. Từ ban sơ cảm thụ năng lượng ba động đến xem, thực lực của đối phương tại ít cấp đi lên. Nhưng nếu là tại linh tê nguyên bên trong, vùng đất này là bọn hắn nhất tộc thổ địa. Thường thường loại này dị tộc sinh mệnh, tại nhà mình bản thổ tác chiến, thực lực đều rất mạnh, so với Long Tiêu Thiết Chủ cũng không chênh lệch. Nhất là loại này đại tộc bầy, coi như sánh vai không được Z cấp dị thú, nhưng là tại ít cấp dị thú bên trong cũng không có mấy cái dám trêu chọc. Muốn thủ hộ một cõi cực lạc, không có chút thực lực tự nhiên là không được. Mà một khi phá hư linh tê nguyên, bọn hắn thực lực bản thân cũng sẽ thụ nó ảnh hưởng. Tựa như là phòng tuyến võ giả, tại đế giang phòng tuyến bên trong thực lực tác chiến sẽ không nhận suy yếu, sẽ còn tăng cường. Thế nhưng là một khi đế giang phòng tuyến sụp đổ, như vậy bên trong võ giả sức chiến đấu sẽ trên diện rộng cắt giảm. Đạo lý tương tự, nếu đây là Z cấp dị thú lưu lại ám thủ, cái kia tất nhiên là muốn không đánh mà thắng quăng ra linh tê nguyên tiểu thế giới này. Mạc Thiên đại trưởng lão cùng bên cạnh hai vị trưởng lão thân thể hơi chấn động một chút. Quả nhiên, các hạ cảm giác nhạy cảm, không phải tầm thường. Mạc Thiên thở dài một tiếng, tinh thần ba động tràn đầy mọi mệt, ngài cảm giác đến, chính là ta linh tê nhất tộc bây giờ gặp phải lớn nhất nguy cơ. Ước chừng tại mấy năm trước, một cô cực kỳ quỷ dị, khó nói lên lời lực lượng tinh thần, như là vô hình sợi kén, chẳng biết lúc nào liền lặng yên thẩm thấu ta linh tê nguyên không gian bích lũy. Nó vô hình vô chất, lại ẩn chứa thuần túy tịch diệt cùng thôn vệ chi ý. Nó cũng không phải là trực tiếp công kích chúng ta, mà là như cùng loại tử giống như, cắm rễ ở linh tê nguyên sinh mệnh bản nguyên bên trong, không ngừng hấp thu sinh cơ, phóng thích tử khí. Nó như là giòi trong xương, khó mà trừ tận gốc. Tộc ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoãn nó khuyết tán tốc độ. Nhưng cứ thế mãi, linh tê nguyên cuối cùng rồi sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành một mảnh tử vực. Một vị trưởng lão khác nói bổ sung, tinh thần ba động tràn đầy cảm giác bất lực. Vương Nhàn rất có vài phần kỳ quái chi ý, khi đó các ngươi nhưng có rời đi linh tê tộc, hoặc là giống như chúng ta đồng dạng ngoại tộc tới qua, cũng không có. Mạc Thiên đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, đây mới là kỳ quái chỗ, chúng ta cũng không biết là thế nào xuất hiện, nó đầu nguồn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý thuyết đến, một khi xuất hiện không gian ba động, như là hôm nay dạng này chúng ta đều sẽ phát hiện đầu tiên tu bổ, coi như lúc này có ngoại lực rót vào chúng ta cũng có thể chi kỳ đầu nguồn. Nhưng cỗ lực lượng này xuất hiện, chúng ta quả thực không nghĩ ra. Chương 522, Long Tiêu Thiết Chủ bắt chước ngụy trang năng lực. Chương 522, Long Tiêu Thiết Chủ bắt chước ngụy trang năng lực xác thực. Liên tứ linh tê tộc cảm giác tốc độ, hắn cùng con chuột con mới đến bao lâu, liền bị phát hiện rồi. Liền xem như Z cấp dị thú cảm giác được nơi này, cũng không có khả năng không có chút nào phát giác rót vào tiền đến. Linh tê nguyên thế giới nhỏ như thế này, bị linh tê tộc kinh doanh không biết bao nhiêu năm, trên cơ bản đã là thùng sắt một khối. Bằng không thì cũng không thể duy trì nhiều năm như vậy. Nếu là cái kia vô diện quỷ cái làm, cũng không biết cái này Z cấp dị thú đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể vào lúc này liền lặng yên bố trí ám thủ. Từ thủ pháp đến xem, sát thực cũng phù hợp vô diện quỷ kén loại này Z cấp dị thú phong cách. Sớm dệt lưới, chậm rãi ăn mòn, cuối cùng một mẹ hốt gọn. Trong bất chi bất giác, liền có thể hủy diệt nhất tộc. Cỗ này chẳng biết lúc nào cắm rễ tại chúng ta linh tê nguyên ngoại lực, chúng ta xưng là tịch diệt chi lực, nó như là vũ trụ thâm không bóng ma, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chúng ta thử qua vô số phương pháp câu thông, tình hóa, thậm chí hy sinh mấy vị cường đại linh ngữ giả, đều không thể chạm đến hạch tâm của nó, ngược lại gia tốc nó khuếch tán. Mạc Thiên tiếp tục nói, vì thế chúng ta rất nhiều khu vực thụ nó từng bước xâm chiếm, trước kia sản xuất rất nhiều chân sản vật lượng cũng hàng không ít, thậm chí là ảnh hưởng đến chúng ta tộc nhân sinh tồn, cho nên tạm thời chỉ có thể như thế đơn sơ chiêu đãi hai vị. Nói là đơn sơ, Vương Nhàn cảm thấy nơi này tại linh tê tộc quy cách rất cao, từ trước đó cây kia đại thụ liền có thể nhìn ra, bởi vì cái này đại thụ phạm vi bên trong Vương Nhàn đều không có cảm nhận được cái kia cô giới đại địa tử khí. Hiển nhiên đất này mang là bảo tồn 10 phần hoàn hảo bảo địa, các ngươi hẳn là bị những bá chủ kia dị thú để mắt tới đi. Một bên Toàn Thiên Dữ chắc lưi nói, nghe miêu tả liền có mấy loại khả năng, các ngươi xử lý không được cũng rất bình thường. Vậy đại khái suất là cái nào đó bá chủ dị thú hướng các ngươi thế giới này đưa lên đặc thù nào đó năng lượng vũ trụ, chỉ đợi một cái thời cơ thích hợp liền đến thu lấy thành quả. Kiến thức rộng rãi Toàn Thiên Dữ xem xét đúng là hiểu rõ qua không ít Z cấp dị thú, dù sao đi theo Thiên Bảo tộc cũng sống mấy trăm năm, năm đó Thiên Bảo tộc diệt vong cũng không ít Z cấp dị thú cái bóng, muốn nói giải đoán chừng so Vương Nhàn đều muốn hiểu rõ hơn một điểm. Giống như là trước đó cái kia bất diệt long quần, người ta trong nhà có cái gì bảo bối nó đều biết. Không có khả năng, chúng ta tộc nhân chưa hề rời đi ngoại giới, cho dù có ngoại tộc sinh mệnh tới chơi, trước tiên đại bộ phận cũng bị khu trục, sau đó một lần nữa ra cố không gian phong bế bốn phía. Một vị trưởng lao khác toàn thân đều có chút run rẩy, như thế nào rước lấy những cường đại đó dị thú thăm dò? Bình thường tới nói rất không có khả năng. Toàn Thiên Dữ chống lạnh nói, cũng chỉ có bản ít chưa am hiểu đạo này, mượn nhờ huyết thực mới có thể đến chỗ này. Còn lại ngoại tộc sinh mệnh đều chưa hẳn có thể phát giác được các ngươi linh tê nguyên. Chỉ bất quá đâu, nghe miêu tả là như thế này. Ta cảm thấy mọi nơi lý biện pháp cũng rất đơn giản, loại này năng lượng vũ trụ tất nhiên có đầu nguồn, tìm tới đầu nguồn, phái cái không tuân quy của tộc nhân trực tiếp hấp thu hết là được rồi. Nhưng đem cái này tộc nhân trục xuất linh tê nguyên, liền có thể kết cục. Chỉ bất quá cái này tộc nhân khẳng định là muốn hy sinh hết. Vương Nhàn gõ gõ Toàn Thiên Dữ đầu. Toàn Thiên Dữ vội vàng ngồi xuống, ho khan mấy tiếng nói, ta chính là xách cái ý kiến. Vương Nhàn trầm ngâm nói, con chuột con đề nghị phi thường trực tiếp, nhưng xác thực hiệu quả rất tốt. Biện pháp này chúng ta cũng nghĩ qua. Mạc Thiên than nhẹ một tiếng, trước đó những cái kia chết đi linh nữ giả chính là vì vậy mà vong. Có thể đầu nguồn chúng ta từ đầu đến cuối tìm không thấy, tộc viên cũng hy sinh không ít, chỉ là hấp thu cố này tràn lan ra lực lượng, muốn sống sót đều quá khó khăn. Coi như tìm được đầu nguồn, hấp thu trong nháy mắt liền đã tử vong, muốn trục xuất ra ngoài cũng quá khó khăn. Nhưng vẫn là đa tạ khách quý đề nghị. Nói ngắn gọn, chết đều rất khó chết ở bên ngoài. Toàn Thiên Dữ xem xét Vương Nhàn một mắt, ý tứ rất rõ ràng, cái này linh tê tộc như vậy khốn cảnh, muốn từ trong tay bọn họ đạt được sinh tịch lưỡng cực liên sợ là rất khó. Nhưng hiển nhiên nếu là có thể giải quyết một hai, cũng là có chút cơ hội. Vương Nhàn đứng lên nói, ta có nhất pháp, có thể mô phỏng vật vật, hòa vào hoàn cảnh, có lẽ có thể cảm giác được cái kia tử khí chân chính đầu nguồn. Dù gì, cũng là có thể hấp thu một hai, làm dịu các vị áp lực. Ba vị trưởng lao khẽ giật mình, nhìn về phía Vương Nhàn, trong lúc nhất thời liếc nhau một cái, tựa hồ tại giao lưu cái gì. Vương Nhàn biết bọn hắn tại trò chuyện cái gì, mở miệng nói, thứ không dám dầu dếm, ta đang tìm một vật tên là sinh tử lưỡng cực sen. Nghe nói quý tộc có vật này, nếu ta có thể tìm nó đầu nguồn có thể hay không mượn nhờ vật này tại ta tu luyện một hai. Thì ra là thế. Mạc Thiên nhìn về phía Vương Nhàn. Quả nhiên, thánh khiết linh hồn rất thẳng thắn. Này sen chính là ta linh tê nguyên thánh vật, sinh tại sinh tử khe là âm dương giao hội, sinh tử quy tắc hiển hóa chi địa dựng dục kỳ chân. Nó ẩn chứa sinh tử lưỡng cực chi lực, cực kỳ hiếm thấy, trăm năm khó thành một đóa. Mạc Thiên trầm ngâm một lát, linh tê nguyên không ít khu vực đều bị cố lực lượng kia từng bước xâm chiếm, chỉ có sinh tử khe không nhận nó ảnh hưởng, như thế thánh vật nếu có thể đổi lấy tộc ta bình thản. Nói đến đây, hắn cùng còn lại hai vị trưởng lão liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, chưa chắc không thể. Gặp đây, Vương Nhàn không nói nhiều, trực tiếp đi hướng bên ngoài. "Ra, ngài có biện pháp nào?" Toàn Thiên díu thấp giọng nói, "Những thứ này linh tê tộc chịu không nổi lửa gạt, cũng đừng lừa bọn hắn. Bằng không thì khẳng định sẽ cho đuổi chúng ta đi." Vương Nhàn cười cười nói, "Thử một chút đi, mời trưởng lão mang ta đi tương đối nghiêm trọng khu vực." Ba vị trưởng lão đứng dậy, mang theo Vương Nhàn đi hướng bên ngoài. Không bao lâu, Mạc Tiên mang theo Vương Nhàn cùng Toàn Thiên díu đi tới một chỗ dị thường khô thất bại địa, nơi này là bộ lạc biên giới Khô Vinh Lâm là bị ăn mòn nghiêm trọng nhất địa phương một trong. Nguyên bản thừa thái có thể tăng lên sinh mệnh thọ lực sinh đung quả bây giờ đã hoàn toàn mục nát. Khô Vinh Lâm, danh phủ kỳ thực, vốn nên sinh cơ bừng bừng hình quang rừng rậm, giờ phút này một khu vực lớn bày biện giá hôi bại chi sắc. Cây cối khô héo, dây leo tàn lụi, mặt đất bao trùm lấy một lớp bụi màu trắng bụi, tản ra làm người sợ hãi tĩnh mịch khí tức. Trong không khí tràn ngập cũng không còn là linh vận, mà là cái kia cổ âm lãnh mục nát tịch diệt chi tức. Hiện tại, nơi này sinh cơ đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Mạc Thiên chỉ vào bốn phía, thậm chí đặt chân nơi đây, hơi ở lâu một khắc, trong chúng ta hơi yếu một chút tộc nhân đều lại nhận ảnh hưởng. Vương Nhàn gật gật đầu, ra hiệu Mạc Thiên đám người lui ra phía sau. Hắn đi đến Khô Vinh bên rừng duyên, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nguồn gốc từ Long Tiêu Thiết Chủ bắt chước ngụy trang thôn vệ năng lực tại lúc này thôi động. Ông, một cỗ kỳ lạ ba động từ trên người Vương Nhàn phát ra. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên phiêu miểu không linh, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn nguyên bản thuộc về nhân loại sinh mệnh khí tức bị hoàn mỹ mô phỏng chuyển hóa, trở nên cùng linh tê tộc nhân loại kia thuần túy năng lượng sinh mệnh khí tức cực kỳ tương tự. Thậm chí, ngay cả tinh thần hắn ba động tần suất cũng bắt đầu gần sát linh tê tộc đặc hữu thông cảm giác vật luật. Bất thình lình biến hóa, để Mạc Thiên cùng hai vị trưởng lão khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Vương Nhàn phảng phất biến thành đồng loại của bọn hắn. Không, thậm chí so với bọn hắn càng giống mảnh đất này dựng dục sinh linh. Tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cơ hồ muốn coi là Vương Nhàn chính là một vị cường đại linh ngữ giả. Cái này, đây là cỡ nào thần kỳ năng lực? Một vị trưởng lão nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, càng làm cho bọn hắn rung động một màn phát sinh. Vương Nhàn thân thể phảng phất biến thành một cái vô hình vũ trụ ma kỳ. Khô Vinh trong rừng tràn ngập làm bọn hắn thúc thủ vô sách, thậm chí cảm thấy sợ hãi cổ quái tử khí, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bắt đầu chủ động hướng phía Vương Nhàn hội tụ mà đi. Khí lưu màu xám mắt trần có thể thấy địa quấn quanh ở Vương Nhàn quân thân, sau đó bị hắn chậm rãi hút vào thể nội. Mà giờ khắc này, tại Vương Nhàn cảm giác bên trong, từng đạo khó mà phát giác đặc thù khí lưu, giống như một cái lưới lớn giống như dệt tại phiến đại địa này bên trong. Cùng lúc đó, Vương Nhàn như có điều suy nghĩ. Cố khí tức này, quả nhiên là năng lượng vũ trụ yên khí. Chương 523, dưới đĩa đèn thì tối. Chương 523, dưới đĩa đèn thì tối yên khí. Trong truyền thuyết, là từ vũ trụ phá diệt lúc hình thành hủy diệt tính năng lượng, có được có thể xóa bỏ vô số sinh mệnh vĩ lực, ở kiếp trước, dính vào một sợi tinh thuần yên khí, liền có thể khiến cho toàn bộ thế giới khó khăn. Giống như là lam tinh loại này, nếu có yên khí rót vào, nguyên lực khôi phục thời đại sẽ ở mấy tháng bên trong thoái hóa. Sau đó đại địa khô héo, đại hải khô cạn. Loại này năng lượng có thể từ thay đổi về mặt căn bản lam tinh quy tắc vận hành, rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật lại bởi vậy đình trệ, võ giả rốt cuộc tu luyện không ra nguyên lực, thậm chí ngay cả rất nhiều võ học cũng đem không cách nào phát huy ra dư lực. Thế là, toàn bộ văn minh đều sẽ tùy theo rút lui. Không cần đến mấy năm, lam tinh liền sẽ tùy theo khô héo, trong đó bộ vô số dự trữ các loại tài nguyên đều sẽ vì vậy mà bị chôn vùi sạch sẽ. Chỉ có thể từ hấp thu năng lượng vũ trụ cường giả xuất thủ, tỉ như đạt tới võ thần cấp độ này, đã tại dị tinh chiến trường tiếp xúc qua năng lượng vũ trụ tu hành, mới có mấy phần ứng đối chi pháp. Nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt thấy gia viên của mình tùy theo hôi phi yên diệt. Đưa lên yên khí, ở kiếp trước xem như một ít cường đại văn minh chinh phục mang tính tiêu chí thủ đoạn. Mà tại dị tinh chiến trường, có thực lực trưởng khống loại này kinh khủng năng lượng vũ trụ dị thú cũng không nhiều. Vô diện quỷ kén chính là một cái trong số đó. Linh tê nguyên cũng không phải là bình thường thế giới, mà khác tràn lan những thứ này yên khí độ tinh khiết không cao, giống như là trải qua tầng tầng pha loãng qua, khả năng chỉ có yên khí 1/3 cường độ. Có tràn ra, có pha loãng, như vậy tất có là tinh thuần nhất đầu nguồn. Đối mặt loại này năng lượng vũ trụ, Vương Nhàn cũng không dám chủ quan. So với tiểu kiếm giới tổ khí, yên khí phá hư tính liền quá mạnh. Đồng dạng rét cấp dị thú cũng không dám tùy tiện điều khiển. Cũng chỉ có vô diện quỷ kén loại này thuần tinh thần sinh mệnh năng tùy ý điều khiển như thế năng lượng. Cái khác rét cấp dị thú nhục thân, muốn nhẹ nhõm điều khiển yên khí, cũng không phải bình thường khó khăn. Vương Nhàn nhắm mắt ngưng thần, toàn lực vận chuyển Long Tiêu Thiết Chủ bắt chước ngụy trang thôn vệ năng lực. Không thể không nói, Long Tiêu Thiết Chủ không hổ là có thể để cho võ thần đều thua thiệt bản thổ dị thú. Năng lực xác thực không phải tầm thường. Năm đó có thể hóa thành thôn tính bằng mỏ, mê hoặc không biết nhiều ít võ giả, thậm chí còn có thể dẫn dụ võ thần xâm nhập, nó loại này lấy nhục thân bắt chước ngụy trang vật vật, chiếm đoạt hóa dụng năng lực chiếm đầu công. Bởi vì thiên chập chú hồn quyết nuốt nó linh hồn, Vương Nhàn chỉ thu được loại này bắt chước ngụy trang năng lực, tăng thêm bản thân cũng không phải Long Tiêu Thiết Chủ nhục thân, tự nhiên không có mạnh như vậy. Nhưng loại trình độ này vận dụng, đã đầy đủ hắn cảm giác được nơi đây phạm vi lớn yên khí lưu động, cũng đem nó chiếm đoạt hấp thu. Đồng thời, mượn nhờ khổng lồ tinh thần lực, hấp thu những thứ này tràn ngập yên khí đồng thời, lại thông qua cảm giác khả năng lượng lưu động quy tích, định hướng ngược dòng tìm hiểu nó chân chính đầu nguồn. Tinh thần của hắn cảm giác như là nhỏ bé nhất sợi rễ, dọc theo yên khí tại đại địa mạch lạc bên trong cái kia gần như không thể xem xét lưu động. không ngừng xâm nhập, không ngừng tập trung. Tiên khí tính chất cực kỳ đặc thù, âm hàn tính trơ, có thể đồng kết sinh cơ, yên lặng linh hồn, là cực kỳ phiền phức năng lượng vũ trụ. Nếu không phải Vương Nhàn giờ phút này có được Long Tiêu Thiết Chủ bộ phận năng lực, trước mắt hắn dù là có Chu Thiên Thần Mạch nhưng ở tinh cốt chưa đại thành tình huống phía dưới, cũng không dám tùy ý chiếm đoạt hấp thu. Làm từng sợi tinh thần lực rót vào đại địa, hướng bốn phía lan tràn. Giờ khắc này, tại Vương Nhàn cảm giác bên trong, thiên địa biến sắc. Khô Vinh Lâm không còn là tĩnh mịch rừng rậm, mà là một trường từ vô số năng lượng màu xám sợi tơ tạo thành to lớn internet. Những sợi tơ này chính là lưu động yên khí, bọn chúng như là mạch máu giống như cắm rễ ở sâu trong lòng đất, liên tục không ngừng địa từ cái nào đó hoạch tâm điểm hấp thu linh tê nguyên sinh mệnh lực, sau đó lại sắp chết tịch yên khí quyết tán ra. Thông qua bắt chước ngụy trang hấp thu yên khí, để hắn có thể rõ ràng nghe được cái này yên khí internet nhịp đập. Hắn thuận dòng năng lượng động dày đặc nhất, tinh thuần nhất phương hướng, từng bước một xâm nhập Khô Vinh Lâm. Mỗi một bước rơi xuống, quanh người hắn cái kia vô hình vũ trụ mạ kỳ liền tăng cường một phần, càng nhiều màu xám yên khí khí lưu bị cưỡng ép lôi kéo qua đến, không có vào thân thể của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, Khô Vinh bên rừng duyên hôi bại màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, một chút nguyên bản triệt để khô héo thực vật dễ cây, vậy mà ẩn ẩn lộ ra một tia yếu ớt sinh cơ. Cái này khiến Mặc Thiên mấy vị linh tê tộc trưởng lão càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng mà, Vương Nhàn lông mày lại vi nhíu lên. Hắn cảm giác được, cái này Khô Vinh Lâm tràn ngập tiên khí, mặc dù nồng đậm, lại giống như là bèo trôi không dễ. Chân chính đầu nguồn, nó ẩn tàng chi sâu, năng lượng chi ngưng tụ, viễn siêu nơi đây. Tinh thần của hắn xúc tu dọc theo cái kia nhỏ bé đến cực hạn năng lượng chỉ dẫn, xuyên qua thật dày tầng đất, vượt qua giao thoa địa mạch. Cuối cùng, chỉ hướng linh tê nguyên bên trong một cái đặc thù vị trí. A, như thế nào là cái chỗ kia? Vương Nhàn nao nao. Nhưng qua trong giây lát, hắn mơ hồ hiểu rõ cái gì. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Mặc Tiên, thân thể chớp mắt biến thành nguyên dạng, hỏi: "Sinh tịch lượng cực liên, các ngươi là chiếm được ở đâu?" Mặc Tiên ba vị trưởng lão đầu tiên là sức sở, cực cao trí tuệ trong nháy mắt liền để bọn hắn minh bạch cái gì, ý của ngài là, cái này cùng sinh tịch lượng cực liên có quan hệ. Này thánh vật là mấy chục năm trước, một vị ngoại tộc sinh mệnh tặng cho chúng ta, hắn gọi Phiếu Miểu khách tự xưng là một vị lưu lạc vũ trụ người xa quê. Nó linh hồn cũng mười phần thuần chất, bởi vì thụ chúng ta hiến hội long trọng, lúc rời đi tặng cho chúng ta vật này. Nói vật này không phải tầm thường, nếu có thể thai nghén thành thục, có thể để chúng ta linh tê nhất tộc cảm ngộ sinh tử chí lý, thoát ly hiện nay sinh mệnh cấp độ, bước về phía cao hơn hoàn cảnh. Ba vị trưởng lão liếc nhau, trong đó Mặc Thiên tiếp tục nói, những năm này chúng ta khổ tâm vun trồng, xác thực cũng phải nhờ vào sinh tịch lưỡng cực liên khí tức, trong tộc xuất hiện không ít thiên phú nổi bật hậu bối. Cho tới nay, lưỡng cực sen cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí tại mấy năm này linh tê nguyên xảy ra vấn đề, cũng chỉ có lưỡng cực sen ở tại sinh tử khe không có nhận bất luận cái gì ô nhiễm. Cái này như thế nào cùng lưỡng cực sen có quan hệ? Vậy các ngươi đã kiểm tra sinh tử khe a? Vương Nhàn hỏi. Sinh tử khe cũng không ô nhiễm, chúng ta tự nhiên cũng không có bất kỳ kiểm tra. Mặc Thiên trầm tư mấy giây, nhưng chúng ta hàng năm đều có tộc nhân tiến về sinh tử khe mới vào tu hành, cũng chưa phát hiện dị thường. Vương Nhàn cười cười nói, không có dị thường, dĩ nhiên chính là có vấn đề. Tại quê hương của ta, có cái tên gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Dứt lời, hắn tiện tay bung lên, cách không kéo lên mấy cây còn tản ra ánh sáng nhạt khô mục, xảo kinh biến đổi liền đem cái này mấy cây khô mục dựng thành đèn bàn bộ dáng. Sau đó chỉ vào dưới đèn bị đèn đóm che chắn âm u khu vực, phía trên chiếu sáng tứ phương, nơi đây lại âm u không ánh sáng. Nguyên lai là dạng này. Một bên Toàn Thiên Dữu bô ngóng bước, vai phụ nói, thật là xảo trá à, nói cách khác, cái này đầu nguồn kỳ thật chính là tại sinh tịch lưỡng cực liên bên trong. Vật này ta nhớ được ẩn chứa sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại cực đoan năng lượng vũ trụ, vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó xem như che dấu a. Nói không chừng, các ngươi bồi dưỡng cái này sinh tịch lưỡng cực liên, cũng là vì người khác tác giá trang. Bởi vì loại thủ đoạn này, tuyệt đối là những bá chủ kia dị thú thủ bút. Chờ đến nhất định thời điểm, cái kia phía sau bá chủ dị thú không chỉ có muốn thu các ngươi linh tê nhất tộc, cái này sinh tịch lưỡng cực liên cũng đúng lúc thành thục bỏ vào trong túi. Chương 524, đến sinh tịch lưỡng cực liên, luyện thân thể tinh cốt, tu ngũ kiếp sát cường. Chương 524, đến sinh tịch lưỡng cực liên, luyện thân thể tinh cốt, tu ngũ kiếp sát cường. Trên thực tế, lấy linh tê nhất tộc năng lực, coi như không hấp thu được yên khí, nhưng muốn truy bản tố nguyên cũng không khó. Nhưng nếu là không cách nào nhảy ra nguyên bản tư duy giàn cùng, nghĩ không ra tầng kia, vậy liền coi như hấp thu yên khí tiến hành truy tung, cũng chỉ sau đó ý thức bỏ qua sinh tịch lưỡng cực liên. Mặt khác, hậu thế vô diện quỷ kén đã có thể thu cái này linh tê nguyên. Tất nhiên chính là đối cái này linh tê nhất tộc có hiểu biết, tuyệt không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Dùng cái này bố cục, thiết hạ cả bẫy, đầu tiên là mượn địa nuôi sen, sau đó ngày gọn mượn cát, cuối cùng một mẻ hốt gọn. Chỉ bất quá tiện tay rơi xuống một tử, cuối cùng liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bằng không thì, muốn nói vô diện quỷ kén loại tầng thứ này dị thú, muốn diệt linh tê nguyên cũng không khó khăn, thậm chí cũng không cần quá nhiều thời gian. Lựa chọn loại phương thức này, thuần túy chỉ là vì tối đại hóa lợi dụng thôi. Dù sao diệt nhất tộc dễ dàng, nhưng muốn để nó thần phục, mượn nhờ kỳ lực hoàn thành mục đích, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Về phần cái kia Phiếu Miểu khách, chưa hẳn cùng vô diện quỷ kén có quan hệ, làm không tốt cũng chỉ là một cái vận chuyển sinh tử lưỡng cực sen quân cơ thôi. Vương Nhàn trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng bá chủ kia dị thú cái nào không phải như vậy. Cho dù là Lam Tinh, cũng từng có đồng dạng tao ngộ. Chỉ bất quá so sánh dưới, Lam Tinh trung quy là có võ thần loại tầng thứ này chiến lực, không đến mức luân lạc tới cùng linh tê tộc đồng dạng hoàn cảnh. Nhưng ở kiếp trước, cũng chỉ có thể nói kéo dài hơi tàn. Mặc Thiên ba vị trưởng lão im lặng. Lúc này, nếu là sinh tử lưỡng cực sen là nó đầu nguồn, Mạc Thiên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Vương Nhàn, các hạ được vật này, dùng cho tự thân tu hành, không sợ bị nhớ thương sao? Một bên Toàn Thiên giữ sững sờ, lôi kéo Vương Nhàn ống tay áo, không nói ta đều quên, ra, chuyện này ngài đến cân nhắc một chút à. Ta đều quên, ngươi nếu là cầm cái này sinh tử lưỡng cực sen, tất nhiên sẽ trêu chọc phải nó phía sau bá chủ dị thú. Cái này nhưng cầm ghê gớm. Nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở đi. Tiểu Dữu Tử, ta một lần nữa cho ngươi tìm có quan hệ vật này tin tức. Sống mấy trăm năm, Toàn Thiên Dữu hết sức rõ ràng. Chơi loại thủ đoạn này, tuyệt đối là những cái kia cực kỳ khó chơi bá chủ dị thú, mà lại có thủ thất báo. Vương Nhàn lại cười khoát tay nói, sợ cái gì? Vô gian quỷ kén mà thôi. Tự mình trêu chọc phải rét cấp dị thú còn ít rồi, coi như muốn tìm tự mình phiền phức. Có thể, mời trước sắp xếp cái đội đi. Người ta Bất Diệt Long Quân đều ở phía trước chờ lấy đâu. Mặt khác, Vương Nhàn nhìn về phía Mạc Thiên nói, quê nhà ta có lời muốn mang Vương Miệng, tất nhận nó nặng. Ta đã được sinh tử của các ngươi lượng cực sen, như vậy thì phải thừa nhận hậu quả. Thế gian này lợi và hại gắn bó, chưa từng có đến không chỗ tốt. Ta dùng cái này vật nếu có thể giúp quý tộc giải quyết việc này, đạt được cái kia sinh tử lượng cực sen, như vậy bị vị bá chủ kia tồn tại nhớ thương. Nói đến đây, Vương Nhàn sắc mặt phong khinh vân đạm, tự nhiên cũng là nên. Về phần về sau sinh tử của ta, quý tộc cũng không cần lo lắng. Mạc Thiên cùng còn lại hai vị trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Nhàn một mắt. Giờ phút này, ba vị linh tê tộc trưởng lão xem như tự mình cảm nhận được cái kia trong kinh chiếu dọi ra cao khiết linh hồn. Đã như vậy, cái kia quý khách đi theo ta đi. Thế là, tại Mạc Thiên dẫn đầu dưới, Vương Nhàn cùng Toàn Thiên Dữu xuyên qua từng mảnh tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hình quang rực rỡ. Cuối cùng đi đến một chỗ kỳ lạ cửa vào sơn cốc. Sơn cốc hai bên vách đá cao ngất, một bên trên vách đá bao trùm lấy xanh đúng tươi tốt, tản ra mãnh liệt sinh cơ kỳ dị thực vật, sinh cơ bừng bừng, mà đổi thành một bên vách đá lại không có một mảng cỏ. Nham thạch bày biện ra một loại hôi bại tĩnh mịch chi sắc, tản ra khí tức cấm lãnh. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng trong sơn cốc gương giao hội va chạm, hình thành một mảnh hỗn độn mà kỳ dị khu vực, sinh tử khe. Khe ngọn nguồn, một vũng không lớn thanh tuyền cốt cốt chảy xuôi, nước suối một nửa thanh tịnh trong suốt, tản ra nồng đậm sinh cơ, một nửa khác lại đục ngầu như mực, tản ra mục nát tử khí. Ngay tại cái này sinh tử nước suối trô giao hội, một gốc kỳ dị liên hoa tĩnh tĩnh nở rộ. Hoa sen kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cánh hoa một nửa trắng loáng như ngọc, tản ra nhu hòa sinh mệnh quang huy, một nửa khác lại đen như mực, quanh quẩn lấy nhàn nhạt tĩnh mịch chi khí. Hai màu cánh hoa phân biệt rõ ràng, nhưng lại tại nhụy hoa chỗ hoàn mỹ giao hòa, hình thành một loại kỳ dị cân bằng. Đài sen phía trên, mấy quả hạt sen như ẩn như hiện, đồng dạng bày biện ra hai màu đen trắng. Chính là sinh tịch lưỡng cực liên. Từ trạng thái đến xem, sinh tử khe xác thực không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là như thế kỳ vật năng lực, ẩn chứa hai loại cực hạn năng lượng vũ trụ, khiến cho vật này có thể bao dung vạn vật. Cho dù là yên khí giấu tại trong đó, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là thuận theo gốc rễ, từ đại địa hướng bốn phía lan tràn ra ngoài, liền có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm hủy hóa vùng tịnh thổ này. Cái kia vô diện quỷ kén đã dám như thế thiết kế, liền kết luận linh tê nhất tộc tuyển sẽ không phát hiện. Trừ phi, chính bọn hắn rút sinh tử lưỡng cực sen. Cái này tất nhiên cũng là kiếp trước linh tê nhất tộc cuối cùng biến thành phụ thuộc nguyên nhân. Lên. Ba vị trưởng lão mi tâm một điểm quang hoa nở rộ, đồng sự bắn về phía dưới lưỡng cực sen. Trong chốc lát, khe nước sôi đẳng. Đã tiếp cận thành thuộc sinh tịch lưỡng cực liên vi vi rung động, từ khe trong nước đông nhiên nổ nước mà ra. Gốc rễ cần dài như tơ liễu, tại gốc rễ vị trí, một vòng đen nhánh như ngôi sao tinh hạch giống như vòng xoáy giống như quấn quanh lấy gốc rễ. Lại không cách nào thuận dễ cây xâm nhập hai cấp sen. Rất là quỷ dị. Ba vị trưởng lão thấy cảnh này, lập tức liên tục lui ra phía sau mấy bước. Không ngờ là thật sự như thế, thật sự là như thế. Mạc Thiên thân thể run rẩy kịch liệt, tinh thần ba động tràn ngập tự trách cùng hoang đường cảm giác, chúng ta cung phụng thánh vật, lại thành hủy diệt giả viên đũ ác tính. Chúng ta bảo vệ tan, lại là tử vong đầu nguồn. Sao mà trầm trọng, sao mà bị ai? Hắn ngửa mặt lên trời lắc đầu, minh lượng dưới bầu trời, phản phất thấy được linh tê tộc cái kia ảm đạm tương lai. Một lát sau, Mạc Thiên thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Vương Nhàn nói, chúng ta sẽ ở nơi đây thiết hạ không gian kết giới, lấy cung cấp quý khách ở đây tu hành. Nếu có cái khác cần, cũng có thể chi sẻ chúng ta một tiếng. Đầy đủ. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Nơi này bài trừ lưỡng cực sen không nói, bản thân cũng là một chỗ bảo địa. Dù sao cũng là thai nghén sinh tịch lưỡng cực liên địa phương, vẫn là linh tê nhất tộc nhiều năm như vậy bảo vệ thánh địa. Tự mình kiếp trước đạt được sinh tịch lưỡng cực liên cũng không có tốt như vậy tu luyện thánh địa. Mạc Thiên ba người nói xong, liền bay về phía sinh tử khe bên ngoài. Con chuột con, ngươi ra ngoài đi. Vương Nhàn phất phất tay, ta lúc tu luyện động tĩnh khá lớn, nếu là cái này điên khí không cẩn thận chảy ra vào, ta cho ngươi ra nhìn xem. Toàn Tiên Díu lập tức chui ra ngoài. Đến tận đây, nơi đây xem như rông xuống tới. Vương Nhàn rơi vào sinh tử khe, nhìn trước mắt sinh tịch lưỡng cực liên, không khỏi thở ra một hơi dài. Thân thể tinh cốt mấu chốt hoạch tâm vật liệu xem như đủ. Nơi đây thánh địa, chỉ là tu luyện thành thân thể tinh cốt, ngược lại là lãng phí. Vương Nhàn nhắm mắt, cảm giác thể nội rất nhiều lực lượng, cùng đông đảo võ học kinh lịch. Thân thể tinh cốt, mượn nhờ như thế bảo địa, cũng là thời điểm tu luyện ra võ đạo nguyên cương. Ngủ đông tâm xương, thiên chập chú hồn quyết, dòng ngủ đông chi thức, võ thần chân ý, kim quang thần lôi, cùng trọng yếu nhất ngũ linh kim sát. Đông đảo lực lượng dung hợp, lại từ chu thiên thần mạch, tinh cốt thân thể. Còn có cái này một sợi yên khí. Một thế này võ đạo nguyên cương, muốn hoàn toàn thoát ly ở kiếp trước uy tích, không còn là từ linh sát làm căn cơ luyện thành, mà là lấy kim sát làm gốc, yên khí làm nước, đao, kiếm, thương, ba loại võ học nguyên tướng vì liệu thai nén mà thành. Xem như ngũ kiếp sát cương. Chương 524, Dị thú đột kích chương 524, dị thú đột kích ngay tại Vương Nhãn Vu Linh Tê Nguyên Sinh chết khe bên trong, mượn nhờ sinh tịch lưỡng cực liên bảng bạc sinh tử chi lực cùng cái kia sợi tinh thuần yên khí, xung kích thân thể tinh cốt, cô động trước nay chưa từng có ngũ kiếp sát cực lúc. Khoảng cách xa xôi đế giang phòng tuyến, đang trải qua trước nay chưa từng có nghiêm trọng khảo nghiệm. Luyện, đều cho ta vào chỗ chết luyện. Phong Khưu Lăng huấn luyện quảng trường, Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân hai người tiếng quát gầm thét, nhất định phải tại trưởng quan trở về trước đó, đem chiến trận này luyện đến thực chất bên trong. Mấy ngày trước phòng tuyến liền đã tiến vào cao cấp nhất chuẩn bị chiến đấu, đại chiến sắp xảy ra. Muốn sống sót, thiên tượng bốn mùa chiến trận là chúng ta bây giờ mạnh nhất ỷ vào. Vương Nhàn biến mất, cũng không để cho hiện tại quân đoàn thứ nhất lâm vào lo nghĩ cùng bất an. Dù là mới vừa vận công khắc thôn tính quan mỏ, diệt sát một con ít cấp dị thú, cho dù là cùng Vương Nhàn tình cảm sâu nhất xá huyết bộ, toàn viên cũng không có vì vậy mà chán ngán thất vọng. Trở về đế giang sau phòng tuyến, ngược lại càng thêm khắc khổ huấn luyện. Lỗ Tam Thông yên lặng nhìn xem mỗi cái đội viên, từ gia nhập xá huyết đến quân đoàn thứ nhất thành lập. Hắn xem như nhìn xem chi bộ đội này chậm rãi cải biến, làm thất cảnh tông sư, hắn có thể từ những đội viên này bên trong, nhất là xá huyết đội viên bên trong cảm nhận được cái kia phần không cam lòng cùng nhẫn lại. Muốn nói tình cảm, tự nhiên vẫn là xá huyết cùng Vương Nhàn sâu nhất. Huyết thực, tiểu tử kia thực sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi a. Chúng ta đất này giới, huyết thực xuất hiện ít, ít có chiến sĩ ham sâu trong đó, cũng không còn sống án lệ. Nhưng Lỗ Tam Thông nắm chặt song quyền, hắn nhìn lên bầu trời, che khuất bầu trời ố vân thay thế trước đó huyết dương. Từ phòng tuyến mở ra tối cao chuẩn bị chiến đấu đến nay, phòng tuyến bên ngoài dị thú số lượng ngày càng tăng vọt. Rõ ràng trở về phòng tuyến còn không có qua bao lâu, liền phát sinh chuyện như vậy. Cái này biểu thị đế giang phòng tuyến sắp gặp đại quy mô dị thú tập kích, dù sao đế giang phòng tuyến cũng không phải chưa từng có loại tình huống này. Rõ ràng đây là một người sóng vai tắt chiến cơ hội tốt, bây giờ. Lỗ Tam Thông nhìn về phía quân đoàn thứ nhất các bộ đội viên. Mặc dù huấn luyện cực kỳ khắc khổ, có thể thiếu đi chủ tâm cốt, chung quy là thiếu đi mấy phần hương vị. Nhưng không thể không nói, trải qua thôn tính bạc mỏ về sau, đế giang quân đoàn thứ nhất chỉnh thể tố chất cùng khí thế đều chiếm được một lần tăng lên. Tựa như là hiện tại, cho dù thiếu đi Vương Nhàn cái này quân đoàn chủ tâm cốt, bọn hắn chỉnh thể chiến lực cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Tình huống không thể lạc quan a. Lý Ngạn từ trong chiến trận đi ra, cùng Liễu Hồng Lân tạm nghỉ, ba vị tông sư qua lại đối mặt, cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lỗ trưởng quan, ngươi tại đế giang phòng tuyến chờ đợi nhiều năm, liên quan tới loại dị thú này tập kích phòng tuyến, từng có mấy lần. Lỗ Tam Thông trầm giọng nói, bất quá lần này ứng tướng quân còn tại, mà lại đế giang quân cũng trở về, trước mắt cũng tính dưỡng đến không sai biệt lắm. Chỉ là bắt cảnh võ giả, trước mắt chúng ta đế giang quân bao quát hải lao ở bên trong, có bốn vị nhiều. Coi như không có võ thần tại, ứng phó đồng dạng đại quy mô dị thú tập kích, không thành vấn đề. Chớ nói chi là. Lỗ Tam Thông sắc mặt dừng lại, nhìn về phía mấy người, bây giờ còn có chúng ta đế giang quân đoàn thứ nhất. Không nói những cái khác, chỉ chúng ta thực lực bây giờ, dựa vào thiên tượng bốn mùa chiến trận, tại đế giang phòng tuyến có thể trực tiếp đơn thủ một phương không thành vấn đề. Nếu là chúng ta đế giang quân đoàn thứ nhất, có bắt cảnh tông sư, cái kia trừ phi Z cấp dị thú tiến đến. Nếu không, không có khả năng dung chuyển được hiện tại đế giang phòng tuyến. Nói lên bắt cảnh tông sư, ba vị tông sư ánh mắt tề nhìn về phía Phong Khưu Lăng căn cứ tu luyện thất phương hướng. Từ bộ đội trở về sau, nói cho đúng là từ huyết thực ngày đó bắt đầu, Lạc tông sư liền tiến vào lĩnh ngộ võ thần chân ý trạng thái tu luyện. Đồng thời, đây càng giống như là một loại ngộ hiểu cảnh giới. Bởi vậy tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Một khi phá quan, coi như không có đột phá đến bắt cảnh tông sư, chỉ cần cảm ngộ ra thuộc về thiên xương kiếm thần võ thần chân ý, như vậy chiến lực cũng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, cũng là may mắn không có tỉnh lại. Không rõ ràng tình huống. Nếu không nếu là biết Vương Nhàn bởi vì huyết thực mất tích, sinh tử chưa biết hoàn cảnh, chỉ sợ chưa hẳn có thể có tâm tư tiến vào loại này trạng thái tu luyện. Đúng lúc này, ô, bén nhọn tiếng cảnh báo vang tận mây xanh, như là cự thú sắp chết rên rỉ, sẽ toang phòng tuyến cái kia yên tĩnh trên không. Đế giang phòng tuyến phía trên, một đạo dày đặc ổn định, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt cự hình năng lượng vòng bảo hộ, đống nhiên xuất hiện. Lỗ Tam Thông gặp này sắc mặt biến hóa, tỷ hưu thần bích kích hoạt lên, những dị thú kia đến rồi. Tỷ hưu thần bích là đế giang phòng tuyến phòng ngự mạnh nhất cơ cấu, dung hợp Long Quốc hiện đại mạnh nhất huyền vũ thần bích hệ thống, ở đây trên cơ sở gia tăng cải tiến, cũng thay đổi nhiều loại vật liệu, trong đó thậm chí bao hàm nhiều loại ít cấp dị thú hiếm thấy vật liệu, cuối cùng từ võ thần tự mình rót vào nguyên cương thần lực duy trì vận chuyển. Một khi mở ra, nó LOG phòng ngự có thể trong nháy mắt cách ly chiến trường, thanh không vực nội sát khí, sáng tạo một cái vừa nhất võ giả chiến đấu hoàn cảnh. Đồng thời còn có thể nhẹ nhõm chống cự ít cấp dị thú nhiều lần công kích. Tỷ hưu thần bích hệ thống chia làm nội ngoại hai loại hình thức, trạng thái bình thường hình thức không có LOG phòng ngự, nhưng sẽ cách ly chiến trường sát khí, khiến cho phòng tuyến bên trong sát khí nồng độ không gặp qua cao mà gây nên võ giả khó chịu. Loại thứ hai hình thức chính là phòng ngự hình thức, tỷ hưu thần bích chân chính mở ra, tiến vào tác chiến trạng thái. Tỷ hưu thần bích xem như đế giang phòng tuyến hạch tâm nhất phòng ngự cơ cấu. Phòng tuyến thành lập nhiều năm như vậy, phòng ngự hình thức chỉ mở ra giải rác mấy lần, bình thường chỉ có thể từ võ thần tiến hành bổ sung năng lượng, không dễ dàng sử dụng. Tại LOG phòng ngự xuất hiện trong nháy mắt, phòng tuyến bên trong mỗi một vị võ giả đều có thể cảm thụ hô hấp chợt nhẹ, cả người phảng phất đều nhẹ mấy phần. Một cỗ tràn chế năng lượng từ trên xuống dưới lưu chuyển mà qua. Các bộ đội trưởng tiến về đế giang cánh bắc trên cổng thành tập hợp. Giữa không trung, một đạo nặng nề thanh âm truyền đến. Đi. Ba vị tông sư biến sắc, bay thẳng thân mà lên, bay về phía trước nhất thành bích phía trên. Ở chỗ này, tướng quân đã cùng mấy vị các bộ đội trưởng chắp tay đứng thẳng, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp che khuất bầu trời phi hành dị thú như là lăn lộn ô vân, đen nghịt một mảnh từ tiền phương phô thiên cái địa mà tới. Trên mặt đất, hình thể khổng lồ, hình thái khác nhau dị thú tụ quần, như là nước thủy triều đen kịt đúc thành hải khiếu giống như thanh thế hướng phía phòng tuyến bò tới. Chư vị, lần này dị thú tập kích khí thế hung hùng. Trước lúc này liền có đoán trước, không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Tướng tướng quân sắc mặt bình tĩnh, trở về lúc, ta liền phát giác phòng tuyến bốn phía không thích hợp, Hải Lao nói với ta, tại chúng ta khi trở về, kỳ thật liền đã bốn phía liền đã tụ hợp nổi không ít bầy dị thú. Chỉ là tại chúng ta trở về cái kia mấy ngày, tựa hồ lại tán đi không ít. Bây giờ lại lần nữa tập kết. Những thứ này dị thú, tựa hồ cố ý muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Đám người con ngươi hơi co lại. Mấy ngày trước, ta phái tiếp núi Lao Tiền cùng Đế Giang Láo Ngô đi hướng bốn phía tìm hiểu qua, những thứ này bầy dị thú bên trong có thể hay không có dấu cao cấp hơn dị thú tình huống. Nhưng, qua vài ngày như vậy, hai người đều cũng không trở về. Khí tức của bọn hắn, ta còn có thể cảm giác một hai, nhưng không có trở về, đã nói lên tất nhiên bị ít cấp dị thú trở ngại. Ương tướng quân quay người nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, các vị, lần này dị thú tập kích, cường độ có thể sẽ rất cao, phải làm cho tốt đánh lâu chuẩn bị tâm tư. Chương 525, thức tỉnh Lạc Tông Sư. Chương 525, thức tỉnh Lạc Tông Sư. Lỗ Tam Thông trong lòng cảm giác nặng nề. Hai vị bắt cảnh cường giả chỉ là tại phụ cận tìm hiểu tình huống, đều có thể tao ngộ ít cấp dị thú trở ngại không có trở về. Vậy nói rõ dấu ở trong đó ít cấp dị thú, số lượng còn không ít. Cất bước chí ít tại bà con trở lên. Coi như so ra kèm cái kia Long Tiêu Thiết Chủ, nhưng số lượng nhiều như thế bầy dị thú, trong đó cấp S dị thú thỉnh thoảng đều có thể cảm giác một hai. Cái kia tình thế xác thực không thể lạc quan. Liên Phong Tuyến Dĩ vãng mấy lần kinh lịch đến xem, lần này dị thú tập kích quy mô cùng cường độ, xem như mạnh nhất. Lỗ Tam Thông, Lý Ngạn, Liêu Hồng Lân, ba người các ngươi mang theo Đế Giang quân đoàn thứ nhất phối hợp thủ thành chiến sĩ trấn thủ tại phòng tuyến Nam Bộ. Tiểu Hắc, Tiểu Hải, Nhỏ Nhạc, các ngươi mang theo Hắc Giáp quân cùng Long Tất Cao, trấn thủ tại phòng tuyến Tây Bộ. A Hạ, ngươi mang theo Đế Giang quân cùng cái khác còn sót lại bộ đội trấn thủ tại Đông Bộ. Về phần phương Bắc, tạm thời liền từ cá nhân ta trấn thủ ở đây. Hải Lao tọa trấn trung ương cân đối các bộ thủ thành tướng sĩ, vật tư phối đường, cùng trưởng khống tỷ Hưu Thần Mịch. Mời các bộ chú ý, một khi gặp được ít cấp dị thú, lập tức báo cáo. Đừng nghĩ đến cưỡng ép lấy tự thân bộ đội ngăn kháng. Tướng tướng quân đơn giản ra lệnh về sau, quát lớn một tiếng. Chúng bộ tán đi. Không có vấn đề a. Một bên Hải Lao trầm mặc nói, hai người bọn họ thật không có sự tình. Trước mắt Đế Giang phòng tuyến bắt cảnh cường giả tổng cộng 4 vị, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, kỳ thật đều không có tại trạng thái tốt nhất. Cho dù là Ưng Trường Không, lần này có thể còn sống trở về, đều đã là không dễ dàng. Tại Long Tiêu Thiết Chủ cái kia bị thương không nhẹ, đến bây giờ cũng chỉ bất quá khôi phục 7-8 phần, nhưng khẳng định không bằng lúc toàn thịnh. Còn lại mấy vị, hoặc nhiều hoặc ít cũng là như thế. Chỉ có hắn một mực tọa trấn phòng tuyến, xem như trạng thái toàn thịnh, sẽ không có chuyện gì. Ưng Trường Không khẽ thở dài, nhìn qua nơi xa cái kia đen nghịt bầy dị thú, bắt cảnh võ giả coi như đánh không lại, trốn vẫn có thể trốn về đến. Mà lại thủ thành đối với chúng ta mà nói, so với bên ngoài tác chiến cường độ muốn thấp không ít. Có Tỷ Hưu Thần Bích tương trợ, những thứ này dị thú muốn công phá chúng ta sẽ rất khó. Ta lo lắng chính là, nói đến đây, hắn trầm mặc. Bất Diệt Long Quân đúng không? Hải Lao trầm giọng nói. Tại Ưng Trường Không sau khi trở về, hắn liền đem trước đó phỏng đoán đều nói ra ngoài. Nói ngắn gọn, hoài nghi lần này dị thú tập kích cùng Bất Diệt Long Quân có quan hệ, nhất là những cái kia tại Lăng Vân quật trọng thương tiếc núi đặc thù dị thú. Nếu là những dị thú kia xuất hiện trên chiến trường, chỉ sợ rất khó đối phó. Ưng Trường Không không nói chuyện, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đúng rồi, Tiểu Lạc bên kia. Hai người đồng thời trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Lần này tình hình chiến đấu, hy vọng nàng sau khi tỉnh dậy, không muốn bởi vậy cảnh giới xuất hiện ba động. Ưng Trường Không lắc đầu, cuối cùng là thở dài. Như thế cảm ngộ trọng yếu giai đoạn, nếu là sau khi tỉnh dậy biết được Vương Nhàn người không thấy, sinh tử chưa biết, hay là bởi vì nàng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tự thân tâm cảnh. Tăng thêm như thế thời khắc mấu chốt, thật sự là không tốt lắm. Hai người không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này cái kiếp như dòng lũ giống như dị thú đã tới gần. Mấy ngày sau, báo, phía đông xuất hiện ít cấp dị thú khí tức, để A Hạ đến chỗ của ta. Trên bầu trời, thương ý sôi trào, Ưng Trường Không hóa thành một hàng dài, cầm trong tay một thanh vỡ vụn trường thương, quan sát phía dưới đã chồng chất thành vô số dị thú núi thây biển máu. Ngắn ngủi mấy ngày, Đế Giang phòng tuyến các đại phương vị cũng đã không biết nhận lấy bao nhiêu lần xung kích. Nhưng dựa vào Tỷ Hưu Thần Bích, các phương bộ đội vẫn còn xem như có thể tương đối nhẹ nhõm canh giữ ở riêng phần mình trận địa. Lại thêm ở vào phòng tuyến bên trong, thành bích phía trên ở vào vòng phòng hộ bên trong phòng giữ võ giả trợ giúp, cơ hồ có thể nói là lớn nhất khả năng giảm bớt từng cái bộ đội tinh nhuệ tổn thất. Chưa từng xuất hiện rõ ràng thương vong, nhất là ở vào phía Nam quân đoàn thứ nhất, phối hợp tiên tượng bốn mùa chiến trận, giống như cối xay thịt, không biết rào sát thôn tính tiêu diệt nhiều ít dị thú. Trong đó không thiếu cấp S dị thú đều bị chém ở trận địa bên trong. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày về sau, liền có ít cấp dị thú khí tức xuất hiện. Ưng Trường Không đi vào phía đông, liền thấy được không ít phòng giữ chiến sĩ từ thành trong vách rơi xuống phía dưới. Cái kia vẹn vẹn chỉ là dư ba tạo thành LOG phòng ngự chấn động. Bên này LOG phòng ngự đều xuất hiện một chút khe hở. Là ít cấp dị thú diễm giáp thần công so với cái kia Long Tiêu Thiết Chủ ngược lại là kém xa, nhưng bằng vào ta tình huống trước mắt, thời gian ngắn muốn diệt sát cũng rất không có khả năng. Bên trong lòng đất hình như có diễm biển khe hở, mơ hồ có thể từ đó nhìn thấy một đạo khổng lồ cự ảnh xuyên toa trong đó. Ưng Trường Không trong lòng hơi trầm xuống. Ít cấp dị thú xuất hiện tốc độ quá nhanh, hy vọng cái khác mấy bên cạnh không nên xuất hiện, nếu không tình huống liền không tốt lắm. Nhưng mà lại mấy ngày nữa, báo, phía tây xuất hiện ít cấp dị thú khí tức. Đế Giang phòng tuyến phòng chỉ huy. Hải lão nhìn xem tinh đồ bên trên cái kia bỗng nhiên lấp lóe tinh hồng điểm sáng, mỹ mắt điên cuồng luận động, lúc này mới qua vài ngày nữa, lại tới một con. Lão ứng hẳn là mới giải quyết phía đông con kia, hiện tại chỉ sợ căn bản không có dư lực nhanh như vậy đi ứng phó. Không thể để cho ít cấp dị thú tiến công thần bích, nếu không thần bích căn bản không ngăn cản được quá lâu. Hải lão trầm mặc hồi lâu. Nhưng nếu để mấy chi bộ đội chống cự ít cấp dị thú, mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng chỉ sợ đến lúc đó tạo thành tổn thương sẽ cực lớn. Thôi, hồi lâu chưa từng động thủ, liền đi giãn gân cốt đi. Hải lão đi đến một bên, rút ra treo trên vách tường một thanh cổ lao trôi đao. Trường đao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Một giây sau, hắn hóa thành một đạo lăng lệ lao quang, bay ra ngoài cửa sổ, đi tới phía tây thành bích. Hải lão cẩn thận, là ít cấp dị thú đế ma tiêu. Phía dưới, toàn thân đẫm máu mặt đen thương ma giống lớn một tiếng. Ít cấp dị thú hiện thân, bọn hắn ba tiểu đội liên hợp chống cự một trận đã là không dễ, nhưng lại cũng đều bị thương. Có thể nghĩ, bình thường một đội tinh nhuệ võ giả, muốn ở ngoài thành chống cự loại cấp bậc này dị thú, sao mà khó khăn? Đều lui vào thành bích bên trong. Giữa không trung, Hải lão một thân võ giáp, tóc trắng đón gió mà đứng, trường đao hành lập ở giữa, đao tướng nguyên phách hiện thị rõ, tách ra tuyệt thế đao uy. Hắn ngắm nhìn giữa không trung đầu kia to lớn cự ảnh, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cầm đao mà hướng. Lại qua mấy ngày, báo, phía nam xuất hiện ít cấp dị thú khí tức. Giờ phút này, đem hết toàn lực chém giết ít cấp dị thú, trở lại trên tường thành đứng tướng quân cùng Hải lão riêng phần mình đạt được tin tức này. Đồng đều không khỏi nhìn về phía phía nam. Đế Giang phòng tuyến 10 phần khổng lồ, phương vị khác nhau cách xa nhau rất xa. Tăng thêm có tỷ hưu thần bích LOG phòng ngự bình thường cũng không tốt cảm giác từ đằng xa đánh tới ít cấp dị thú, nhất là những cái kia am hiểu ẩn nấp thì càng phiền toái. Nhưng giờ phút này, bọn hắn xác thực cảm giác được một cỗ khí tức hết sức mạnh xuất hiện tại phòng tuyến phương nam. Còn có, sắc mặt hai người đổi biến. "Để ta đi." Ứng trưởng không thanh âm khàn giọng. "Ngươi tình huống so ta chênh lệch, ta đi." Lão ứng ngươi trở về nhìn xem tỷ hưu thần bích. Hải lão ngăn lại nói, "Ta nhập cựu cảnh vô vọng, mà ngươi còn có cơ hội." Hắn nhìn chằm chằm ứng trưởng không một mắt. Ứng trưởng không muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, Phong Khưu Lăng phòng tuyến, một đạo màu băng lam thân ảnh từ trong phòng tu luyện đi ra. Xảy ra chuyện gì? Lạc Từ Hàn ra khỏi phòng lúc, liền thấy ô ương ương bầu trời. Ký ức dừng lại tại cùng Vương Nhàn cùng nhau tiến vào mộng cảnh không gian, nàng giờ phút này vừa vặn đã đối võ thần chân ý có chỗ linh ngộ, từ mộng cảnh không gian trung tô tỉnh. Chủ yếu là mấy đạo ít cấp dị thú khí tức, cách lở ổ gờ phòng ngự cũng có thể ảnh hưởng đến bế con nàng. Ngoài trụ sở, có không ít chiến sĩ đang nằm tại một bên. Trong đó có phòng tuyến quân phòng giữ, cũng có là quân đoàn thứ nhất. Lạc Từ Hàn sắc mặt biến hóa, thụ thương, chẳng lẽ là dị thú tập kích? Nàng cấp tốc liếc nhìn bốn phía, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là xá huyết bộ đội thành viên. Nàng giữ chặt liền hỏi thăm một phen. Không nghĩ tới tình huống khẩn cấp như vậy, trở lại phòng tuyến liền gặp được dị thú tập kích. Lạc Từ Hàn lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vương trưởng quan bọn hắn trấn thủ ở phương vị nào? Chúng ta quân đoàn thứ nhất trấn thủ tại phía nam, Vương trưởng quan. Vương trưởng quan hắn? Ấp úng cái gì? Vương trưởng quan hắn thụ thương rồi. Lạc Từ Hàn quát nhẹ một tiếng. Không phải. Người đội viên kia lắc đầu, chỉ là thấp giọng nói, Vương trưởng quan tại khi trở về, tao ngộ huyết thực, gặp được không gian loạn lưu, trước mắt tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Hán, không có cùng chúng ta đồng thời trở về. Vừa nói, Lạc Từ Hàn thân thể chấn động. Hán, mất tích, sinh tử chưa biết. Lạc Từ Hàn tâm thần tại thời khắc này phảng phất bị kiếm vô hình đâm xuyên. Chương 526, nhập bắc cảnh, chẳng cường địch, thiên hạ vô xương. Chương 526, nhập bắc cảnh, chẳng cường địch, thiên hạ vô xương. Cái này sao có thể? Không có tê tâm liệt phế kêu khóc, không có tuyệt vọng sụp đổ. Có, chỉ là một loại cực hạn băng lãnh cùng yên tĩnh. Trước kia đoạn ngắn không bị khống chế hiện lên ở trong đầu, hổ bao đầm lần đầu gặp nhau, thiên đô học phủ lại lần nữa gặp gỡ bất ngờ, tông sư đại yến bên trên bộc lộ tài năng, võ đạo đại hội ghé mắt nhìn nhau. Lại đến dị tinh chiến trường trùng điệp kinh lịch, từ mới tới lúc chém giết bản nham long kinh diễm, đến huyết long cốc cứu viện, lại đến sau cùng tổ kiến quân đoàn thứ nhất, đánh hạ thôn tính quân mỏ, thậm chí cuối cùng, võ thần chân ý dốc lòng tường truyền, cùng trong mơ hồ, phản phất thấy được hắn ra sức đem tự mình đẩy ra vòng xoáy lúc ánh mắt. Một loại trước nay chưa từng có đâm nhói cùng không mang, nương theo lấy đối tự thân cảm giác bất lực phẫn nộ, như là băng triều giống như quét sạch linh hồn của nàng. Đúng vào lúc này, ứng trưởng không cùng Hải lão trong nháy mắt đổi tới. Nhìn thấy lúc này thất hồn lạc phách Lạc tông sư, trong lòng lập tức giật mình, ám đạo không ổn. Lạc Từ Hàn liên tục lui ra phía sau hai bước, ôm đầu, trong miệng tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Ta cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu ta đủ mạnh, sao lại cần hắn lần lượt mạo hiểm tương hộ? Nếu ta đủ mạnh, liền có thể cùng hắn song bay, chính là huyết thực thì thế nào? Hắn là đồ đệ của ta, ta ngay cả mình đồ đệ đều không bảo vệ được, còn có thể bảo vệ ai? Vương Phong, một tiếng vô ý thức lẩm bẩm từ nàng bên môi tràn ra. Bóng ánh nước mắt không bị khống chế từ đóng chặt khóe mắt trượt xuống, lại tại thoát ly gương mặt trong nháy mắt, bị nó quanh thân lưu chuyển cực hạn hàn ý đông kết, hóa thành hai hạt sáng long lanh băng tinh, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không, không phải như vậy. Lạc Từ Hàn trong thoáng chốc phảng phất nghe được cái kia sau cùng mấy câu. Nếu là Lạc tỷ ngươi có thể sớm một chút đột phá đến bắc cảnh, vậy liền không đồng dạng, chúng ta quân đoàn thứ nhất cũng không giống. Còn phải ủy vào Lạc tỷ ngươi a tại cái này cực hạn cảm xúc khuấy động cùng đối tự thân trách nhiệm minh ngộ bên trong. Nàng cũng không trầm luân tại bi thương, ngược lại lấy một loại gần như tàn khốc tỉnh táo, đem tất cả tình cảm, lo lắng, phẫn nộ, tự trách, bảo vệ quyết ý, đều đầu nhập vào đối xương tấn đồng trần cảm ngộ bên trong. Thiên xương kiếm thần chân ý là kiếp nổ, mà nàng kinh nghiệm bản thân cùng tình cảm, mới là nhóm lửa tự thân kiếm đạo hỏa chủng. Trong chốc lát, nàng thiên xương kiếm tâm lấy tốc độ trước đó chưa từng có nhảy lên, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ võ thần nguyên phách trước kia chỗ không có quang mang lấp lánh. Đó cũng không phải đơn thuần kế thừa từ thiên xương kiếm thần băng lãnh cùng tịch diệt, càng dung nhập một loại thuộc về nàng Lạc Từ Hàn, tại trong tuyệt cảnh nở rộ bất khuất cùng thủ hộ. Một cỗ bàng bạc mênh mông kiếm ý phóng lên tận trời, chiếu rọi tại đế giang phòng tuyến trên không. Một thanh to lớn, phản phất từ vạn cổ hàn băng cùng không dập tắt lửa diễm cộng đồng đúc thành thiên xương thần kiếm hư ảnh, vắt ngang ở giữa thiên địa. Trên thân kiếm, xương văn cùng bệt lửa xen lẫn, tản ra lạnh thấu xương cao ngạo lại dẫn một tia thương xót kinh khủng kiếm áp. Tại cái này thần kiếm hư ảnh hạch tâm, một đạo vô cùng rõ ràng, cùng Lạc Từ Hàn dung mạo không khác nhau chút nào, lại càng thêm uy nghiêm thêm đá lạnh võ thần nguyên phách thình lình hiện hiện. Nàng ngẩng đầu, đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt hình như có xương tuyết bay tán loạn. Một cố khó nói lên lời minh ngộ, như là phá vỡ vạn cổ băng phong luồng thứ nhất thử quang, bỗng nhiên chiếu sáng nàng toàn bộ thức hải. Thủ hộ. Tại sao muốn thủ hộ? Vì trách nhiệm, vì hứa hẹn, vì cứu hận. Không, là vì những nàng đó quý trọng, không muốn mất đi. Là vì sau lưng trên vùng đất này nhà nhà đốt đèn. Là vì giờ phút này ngay tại phòng tuyến bên trong, dùng sinh mệnh thực tiễn lấy bảo vệ đồng bào. Càng là vì cái kia rõ ràng tự mình người đang ở hiểm cảnh, lại đem hết toàn lực đưa nàng đưa ra vũ trụ mạ kỳ thân ảnh. Tính chỗ hệ, tâm hướng tới, kiếm chỗ chỉ. Thiên xương kiếm điện giữa bầu trời xương 11 kiếm, thâm ảo nhất một kiếm thiên hạ vô xương theo đuổi là đồng kết hết thể hủy diệt. Không, đó là vì gột rửa ô uế, quét sạch hoàn vũ, thủ hộ cái kia xương tuyết bao trùm phía dưới, sinh cơ bừng bừng. Đó mới là xương tấn đồng trần chân chính áo nghĩa. Thì ra là thế. Lạc Từ Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Chói mắt màu băng lam quang mang trực trùng vân tiêu, đem toàn bộ phong khưu lăng căn cứ, thậm chí gần phân nửa đế giang phòng tuyến đều chiếu rọi đến như là băng tinh thế giới. Thần kiếm bên trong hư ảnh từ đó bay ra, đứng ngạo nghễ thương khung. Cái kia hư ảnh người khoác hàn xương chiến giáp, cầm trong tay băng tinh thần kiếm, tản ra chấn áp tứ phương, băng phong vạn vật vô thượng uy nghiêm. Võ thần nguyên phách, triệt để ngưng thực. Bát cảnh, thành. Lạc Từ Hàn chậm rãi đi ra, chân đạp hư không. Dung nhan của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần trải qua rèn luyện sau kiên nghị cùng trầm tĩnh. Đôi mắt chỗ sâu là như là vạn năm hàn đảm giống như băng lãnh, cùng đấy đầm mãi mãi không tắt thủ hộ hỏa diễm. Quanh thân lượn lờ kiếm ý, không chỉ có lấy thiên xương lạnh thấu xương, càng mang theo một loại vô tịch diệt bên trong canh gác tân sinh kiếm đạo chân ý. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phòng tuyến bên ngoài cái kia vô biên vô tận thú triều, ánh mắt xuyên thấu hư không, phản phất thấy được nhìn trộm phòng tuyến cường địch. Trong miệng lẩm bẩm như dấu ở xương trong gió u ngữ, chạy xuôi trong lòng, Vương Nhàn, vô luận ngươi ở nơi nào, có mạnh khỏe hay không, ta sẽ giữ vững nơi này, dùng ta kiếm, thẳng đến ngươi trở về, hoặc là thẳng đến ta xương tấn đồng trần một khắc này. Ngay sau đó, nàng mắt nhìn phía trước, thanh lanh thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ quân đoàn thứ nhất trụ sở. Quân đoàn thứ nhất, Lạc Từ Hàn, hôm nay nhập bát cảnh, nguyện dùng cái này thân kiếm này hộ ta phòng tuyến, chém hết địch tới đánh. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo màu băng lam kiếm quang, phóng lên tận trời, đến phía nam thành bích. Nghiêng xuống, Lạc Từ Hàn thanh lanh thanh âm vang vọng đất trời, mang theo vô song uy nghiêm cùng sát ý trong tay sương phách phát ra thanh việt kéo dài kiếm mình, phản phất tại chúc mừng chủ nhân đột phá cùng tân sinh. Đối mặt cái kia vượt qua trường không, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hoành tới ngũ sắc hủy diệt trùng sáng, Lạc Từ Hàn thần sắc đạm mạc, trong mắt chỉ có một mảnh băng phong vạn vật kiên quyết. Nàng chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong xương phách. Giờ khắc này, nàng không còn vẹn vẹn Lạc Từ Hàn, mà là Thiên Xương Thần Kiếm Lưu Đương Đại Chấp Kiếm Giả, càng là đế giang phòng tuyến thủ hộ thần. Thiên Xương 11 kiếm, thiên hạ vô xương, một kiếm, thời hợt vung ra, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có xé rách không gian tiếng vang, chỉ có một mảnh vô ngần, sông băng kỷ nguyên cực hạn xương hoa, lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ, vô thanh vô tức lan tràn ra. Những nơi đi qua, sôi trào huyết khí bị đông cứng, cuồng bạo gào thét bị đứng im, hỗn loạn năng lượng bị đọc lại. Phía trước chiến trường vô số dị thú, tại chạm đến mảnh này xương hoa trong nháy mắt, như là bị đầu nhập độ không tuyệt đối yếu ớt lưu ly, từng khúc đông kết, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời bóng ánh băng phấn. Xương hoa không chỉ, nó lấy Lạc Từ Hàn ý chí làm dẫn, như là quét sạch thiên địa luồng không khí lạnh, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy chục dặm, tinh chuẩn bao phủ phía sau một miếng đất lớn mang. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị đông cứng, thẳng đến hoàn toàn hóa thành một mảnh khu vực chân không. Tất cả công kích dị thú, vô luận mạnh yếu, động tác hoàn toàn ngưng kết, duy trì trước một khắc giữ tợn tư thái, bên ngoài thân bao trùm lấy thật dày băng xương, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đầu kia vừa hiện thân ít cấp dị thú, trong mắt ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, thân thể cao lớn hóa thành to lớn băng điêu. Liền ngay cả đầy trời bay là tả máu tươi, vẩy ra thịt nát, tràn ngập khói lửa, đều bị dừng lại thành một bức tàn khốc mà băng lãnh bức tranh. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trắng loáng bên trong, chỉ có cái kia thoa khắp máu tươi thành lũy, sừng sững tường thành, cùng trên tường thành những cái kia sống sót sau chiến đấu, trận mắt hốc mồm các chiến sĩ, chứng minh mới cái kia hủy thiên diệt địa thú triều cũng không phải là ảo giác. Một kiếm, xương hàn hơn 10 dặm, băng phong hơn vạn dị thú. Đây là bát cảnh cường giả, chấp chân quốc võ học, lĩnh ngộ tự thân võ thần chân ý sau kinh khủng bí lực. Lạc Từ Hàn huyền lập không trung, màu băng lam võ thần nguyên phách hư ảnh ở sau lưng nàng như ẩn như hiện, quanh thân tản ra lạnh thấu xương mà thần thánh kiếm ý quang huy. Nàng ánh mắt đảo qua bị băng phong chiến trường, cuối cùng hướng về chiến trường chỗ sâu cái kia xa xôi không biết hắc ám, thanh lãnh thanh âm như là thiền hiến, vang vọng tại mỗi một cái chiến sĩ trong lòng. Phạm ta biên giới người, hữu tử vô sinh. Chư vị, theo ta một trận chiến. Băng phong chiến trường, tĩnh mịch thú triều, cùng cái kia đứng ngạo nghệ thương khung băng xương thân ảnh, cộng đồng tạo thành một bức rung động linh hồn máu cùng xương tàn hoạ. Chương 527, ngũ kiếp dị thú đột kích. Tuyệt cảnh bắt đầu. Chương 527, ngũ kiếp dị thú đột kích. Tuyệt cảnh bắt đầu. Lạc Từ Hàn đột phá bắt cảnh, một kiếm xương hàn hơn 10 dặm, băng phong vạn thú, trong nháy mắt thay đổi phía nam chiến trường xu hướng suy tàn. Cực đại cổ vũ toàn bộ đế giang phòng tuyến sĩ khí. Băng xương bao trùm chiến trường tại huyết dương hạ chết xạ ra thê lãnh mà oanh liệt qua mang, chiến sĩ may mắn còn sống sót nhóm nhìn qua không trùng cái kia đạo màu băng lam thân ảnh, rung động kính sợ cuồng hỉ các loại cảm xúc đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành như núi kêu biển gầm chiến giống. Lạc Tông Sư, Lạc Tông Sư, hữu tử vô sinh, giết. Sĩ khí trong nháy mắt sôi trào. Quân đoàn thứ nhất các chiến sĩ tại Lý Ngạ, Liễu Hồng Lân cùng Lỗ Tam Thông dẫn đầu dưới, bộc phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu, phối hợp với thiên tượng bốn mùa chiến trận, bắt đầu chủ động tiêu diệt toàn bộ còn sót lại dị thú, đồng thời trợ giúp còn lại phương hướng. Tin tức cũng như liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền khắp toàn bộ phòng tuyến. Mọi mệnh không chịu nổi các chiến sĩ thấy được mới thử quang, đấu trí lại lần nữa nhóm lửa. Nơi xa, Tương Trường Không cùng Hải lão cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt cảnh tông sư sinh ra, nhất là lĩnh ngộ võ thần chân ý, hoàn toàn nắm giữ trấn quốc võ học Lạc Từ Hàn, nó chiến lược ý nghĩa không thể đánh giá. Đế giang phòng tuyến bắt cảnh võ giả đều không thể nắm giữ trấn quốc võ học. Dù sao loại này võ học là võ thần mới có thể hoàn toàn nắm giữ đồng phát vùng ra tới. Võ thần phía dưới võ giả, trừ phi lĩnh ngộ ra tương ứng võ thần chân ý, cũng hoàn toàn tập được nó lưu phái các lộ võ học, đánh tốt cơ sở mới có thể nắm giữ đồng phát vùng ra trấn quốc võ học uy lực. Giờ phút này, cho dù là Ưng Trường Không ánh mắt bên trong cũng có mấy phần hâm mộ. Bát cảnh liền có thể nắm giữ trấn quốc võ học, ý vị này tương lai vị này Lạc tông sư tất thành võ thần, nhất là loại thời điểm này. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi phấn chấn cũng không tiếp tục quá lâu. Sau đó không lâu, một ngày này, sắc trời u ám như mực. Phòng tuyến bên ngoài đã tích lũy vô số dị thú thi thể, dị thú hung triều phảng phất đã tạm nghỉ ngơi. Phảng phất tiến vào hồi cuối. Đúng lúc này, phòng tuyến bốn phía trong bóng tối, chậm rãi hiện ra từng đạo làm người sợ hãi thân ảnh to lớn. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như là vật mèo sơn nhạc, bao trùm lấy loe ra chẳng lành phù văn nặng nề giáp xác, có tương tự to lớn như chủng, bên ngoài thân chạy xuôi sền sệt đến có thể ăn mòn không gian màu xanh thấm mù dịch, còn có như là lơ lửng nhộng thịt, vô số xúc tu kéo dài, mỗi một lần nhúc nhích đều tản mát ra hỗn loạn tinh thần sóng xung kích. Bọn chúng tản ra cùng cái khác dị thú khác biệt quá nhiều quỷ dị khí tức. Trên tường thành, ngay tại tuần sát bốn phía, tạm hoãn nghỉ ngơi Ưng Trường Không đột nhiên nhìn về phía trước. Những thứ này, chẳng lẽ chính là Hải lão nói những cái kia trải qua bất diệt long quân tại Lăng Vân quận thí nghiệm đặc thù dị thú? Khí tức cổ quái như vậy, mà lại không có một cái nào là hắn có thể nhận ra. Tại dị tinh chiến trường nhiều năm như vậy, hắn không dám nói có thể nhận ra phần lớn dị thú, nhưng cũng biết dị thú hình thái quy luật. Trước mắt những thứ này, rõ ràng không phải hắn chỗ nhận biết cái chủng loại kia dị thú. Nếu là Vương Nhàn ở đây liền biết được. Những thứ này từ bất diệt long quân lợi dụng long tiêu thiết chủ năng lực, dung hợp nhiều loại dị thú đặc tính, mượn nhờ ngũ kiếp chi địa thí nghiệm mà thành chiến tranh binh khí, rốt cục bước vào chiến trường. Sự xuất hiện của bọn nó trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Giống xuất hiện trước nhất tại cánh bắc một đầu cự hình nhuyễn trùng phát ra một tiếng y mắng gào thét, nó phía trước mảng lớn không gian như là yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh khủng hấp lực đem mười mấy tên ngay tại thành xuôi theo quét dọn chiến trường thủ thành chiến sĩ tính cả khối lớn tường thành mảnh vỡ cùng một chỗ thôn vệ xoắn nát. Tỷ hưu thần bích LOG phòng ngự tại nó công kích điểm rơi chỗ kịch liệt ba động, vết rách như mạng nện cấp tốc lan tràn. Bên kia xuất hiện tại phía tây hủ hóa tự thú, mỗi một bước rơi xuống, đại địa liền hóa thành bốc lên bọt khí kịch độc đầm lầy. Nó phun ra màu xanh sẫm dịch axit dòng lũ xung kích tại LOG phòng ngự bên trên, phát ra rợn người tư tư âm thanh. LOG phòng ngự quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Ngay tại phía tây trợ giúp Liêu Hồng Lân giống giận chém ra kinh thiên đao mang, lại bị nó bên ngoài thân nhúc nhích hủ hóa hộ giáp tầng tầng hấp thu suy yếu, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phía đông, một đầu tương tự cự quy gánh vác lấy vặn bẻo bén nhọn thạch tháp cự quy, mỗi một lần mai rùa bên trên tháp nhọn lấp lóe, liền phóng xuất ra bao trùm toàn bộ chiến trường vô hình sóng chấn động. Cái này sóng chấn động giống như ẩn chứa lực lượng quỷ dị, trực tiếp tác dụng tại tất cả võ giả ngũ tạng lục phủ cùng tinh thần thức hải. Đại lượng cảnh giới thấp kém chiến sĩ trong nháy mắt miệng nuôi phun máu, nguyên lực mất khống chế, chiến trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Ưng Trường Không cố nén khí huyết sôi trào, trường thương như long, lại chỉ có thể ở nó nặng nề giáp xác bên trên lưu lại thiện thiện mạnh ấn, khó mà tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà phía nam, Lạc Từ Hàn vừa mới băng phong vạn thú biên giới chiến trường, không gian bỗng nhiên mà mẹo, một đầu hình thể tương đối nhỏ bé, lại tản ra cực hạn âm lãnh khí tức dị thú vô thành vô tức hiện hiện. Nó không có thực thể, phản phất một đoàn nhúc nhích có thể hấp thu tia sáng hắc ám, như trong bóng tối thợ săn. Khi nó xuất hiện sát na, Lạc Từ Hàn trước đó băng phong băng điêu dị thú, tính cả những chiến sĩ đó di hải, nó cái bóng vậy mà quỷ dị xuống lại, hóa thành đen nhánh lưỡi dao, phản phệ hướng còn sống quân coi giữ cùng Lạc Từ Hàn bản nhân. Phúc. A. Bất ngờ không đề phòng, không ít chiến sĩ bị tự mình hoặc đồng bạn ảnh nhận xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lạc Từ Hàn huy kiếm đó nữa, xương hoa kiếm khí cùng ảnh nhận va chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, trước người hình thành kiếm khí dài bích lại không cách nào ngăn cản được công kích của đối phương. Cái kia ảnh nhận truyền đến âm lanh ăn mòn chi lực để nàng lông mày nhíu chặt. Vừa ngưng tụ võ thần nguyên phách đều cảm thấy một trận run rẩy, thậm chí liền thân thể đều tựa hồ nhận lấy tổn thương. Những thứ này dị thú tựa hồ có được không nhìn võ giả chúng ta bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, làm sao có thể? Đây là cái gì kỳ quái dị thú, mà lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý thức? Từ vật, hoàn toàn chỉ biết là chiến đấu. Lạc Từ Hàn trong lòng vi vi trầm xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền phân tích ra những thứ này dị thú đặc điểm. Nàng nhìn về phía cái khác phương vị. Một đầu hình như con rết, lại mọc ra đầu rồng cự hình dị thú, đột nhiên xông vào phía tây một chi ngay tại kết trận chống cự hắc giáp quân trong tiểu đội. Nó không nhìn chém tới binh khí cùng ánh kích nguyên lực, che kín giáp hút đột nhiên mở ra, một ôm vô hình hấp lực bộc phát. Trong chốc lát, cái kia tổ tiểu đội đám võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong cơ thể của bọn họ nguyên lực, khí huyết thậm chí sinh mệnh tinh hoa, lại không bị khống chế bị cưỡng ép rút ra, hóa thành đạo đạo lưu quang bị cái kia đầu rồng con rết tuôn vệ. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, một tiểu tổ tinh nhuệ tiểu đội liền biến thành khô quắc thi hải. Mà con rồng kia thủ con rết khí tức, thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt một đoạn. Bọn chúng tại thôn vệ chúng ta mạnh lên. Thủ thành chiến sĩ phát ra hoảng sợ la lên. Khủng hoảng, như là ôn dịch giống như tại phòng tuyến quân coi giữ bên trong lan tràn. Những thứ này đặc thù như là hổ vào bầy dê, bọn chúng cái kia không nhìn thông thường phòng ngự, tan rã nguyên lực, thôn vệ tiến hóa kinh khủng năng lực, để ỷ vào thành phòng cùng chiến trận quân coi giữ trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Ngoài thành phụ trách cơ động tác chiến các chi tinh nhuệ tiểu đội, cơ hồ là cực kỳ chật vật chống cự lại. Cho dù là tinh nhuệ nhất bộ đội, đều hứng chịu tới trọng thương. Trong đó Lý Ngạn, Liễu Hồng Lân đám người xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất, dựa vào thiên tượng bốn mùa chiến trận đau khổ chèo chống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chiến trận quang hoa tại những thứ này đặc thù dị thú liên miên bất tuyệt quỷ dị công kích đến kịch liệt chập chờn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đứng vững, lùi về thành bích, dựa vào thần bích phòng ngự. Ưng Trường Không toàn thân nhuốm máu, khàn giọng giống to. Còn sót lại bộ đội chật vật không chịu nổi địa lui về thành bích phía dưới, dựa vào tỷ hưu thần bích vòng phòng hộ tạm đến thở dốc. Nhưng mà những thứ này đặc thù dị thú mục tiêu hiển nhiên không chỉ là bộ đội bên ngoài thành, bọn chúng đem ánh mắt tham lam nhìn về phía cái kia tản ra bảng bạc năng lượng ba động tỷ hưu thần bích. Vành, vài đầu hình thể khổng lồ nhất dị thú bắt đầu đối năng lượng màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ phát khởi điên cuồng công kích. Bọn chúng hoặc là phun ra tan rã năng lượng thổ tức, hoặc là dùng ẩn chứa phá diệt chi lực lợi trảo điên cuồng xé rách, hoặc là trực tiếp lấy thân thể cao lớn ngang nhiên va chạm. Mỗi một lần công kích đều để toàn bộ đế giang phòng tuyến chấn động kịch liệt. Tỷ hưu thần bích quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Vòng bảo hộ phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình với dạng. Trong phòng chỉ huy, Hải Lao sắc mặt trắng bệch, nhìn xem tinh hồng một mảnh tinh đồ, cùng lung lay sắp đổ tỷ hưu thần bích, trầm mặc không nói. Quá nhanh, tới quá nhanh. Những thứ này dị thú vậy mà như thế khó đối phó. So trước đó tiếp núi tại Lăng Vân quật gặp phải phiền toái hơn. Bất Diệt Long Quân, nó đến cùng ở nơi nào? Hiện tại cũng còn không có hiện thân. Đều đừng nói Bất Diệt Long Quân, chỉ là những thứ này đặc thù dị thú, Hải Lão cũng cảm giác chỉ sợ lấy trước mắt đế giang phòng tuyến tình huống, rất khó chèo chống. Lúc đầu trước đó trải qua cái kia phiên dị thú tập kích, đại bộ phận bộ đội cùng phòng giữ chiến sĩ đều đã mỏi mệt. Nếu như không có Lạc tông sư phân chân sĩ khí, chỉ là cái kia một đợt tập kích, thời khắc này tỷ hưu thần bích làm không tốt liền muốn phá. Nhưng bây giờ lại xuất hiện những thứ này đặc thù dị thú, cơ hồ là nghiền ép giống như đánh tới, nếu là lúc toàn thịnh, còn có thể ngăn cản mấy phần. Nhưng bây giờ, trên tường thành, tất cả chiến sĩ nhìn xem cái kia không ngừng lan tràn vết rạn, cùng vết rạn bên ngoài những cái kia dữ tợn kinh khủng dị thú, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Luân phiên đại chiến, cường giả tất cả đều mang thương, bộ đội hao tổn nghiêm trọng, ỷ trượng lớn nhất tỷ hưu thần bích cũng sắp vỡ vụn. Sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Chẳng lẽ đế giang phòng tuyến hôm nay liền muốn bị diệt tại này? Chương 528, tinh quốc, vũ kiếm sát cương, thành. Chương 528, tinh quốc, vũ kiếm sát cương, thành. Cùng lúc đó, Linh Tây Nguyên, Sinh Tử Khe. Vương Nhàn xếp bằng ở sinh tử con suối giao hội chỗ, đỉnh đầu lơ lửng gốc kia tản ra bảng bạc sinh tử chi lực sinh tịch lưỡng cực liên. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái vũ trụ lò luyện. Thân thể tinh quốc, xương sống, xương ngực, xương sườn. Tất cả mấu chốt tiết điểm sớm đã tại hai loại cực hạn năng lượng vũ trụ cọ rửa hạ triệt để quán thông ngưng thực. Tản mát ra cổ lão mà cứng cỏi tinh thần huy quang, tạo thành hoàn mỹ nhất xương cốt giàn khung. Thân thể kéo dài tứ chi, cùng đầu giống nhau. Trong đó còn có trong cơ thể con người trọng yếu nhất tạng khí. Thân thể tinh cốt tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tại sao muốn dùng sinh tịch lưỡng cực liên? Chính là vật này bên trong ẩn chứa hai loại cực hạn năng lượng vũ trụ, một khi giao hội tại thân thể, liền có thể làm cho cả tinh cốt phảng phất có được tái sinh giống như vĩ lực. Nhất là tại dị tinh trong chiến trường, chỉ cần có năng lượng vũ trụ nơi phát ra, sức hồi phục đạt tới cực hạn, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Đồng thời, thân thể tinh cốt thực sự trở thành hoàn mỹ năng lượng trung tâm. Linh sát, ý cảnh, chân ý, dị thú năng lực, ngũ đông tâm xương, năng lượng vũ trụ các loại nhiều loại lực lượng ở trong đó cùng tồn tại, cũng có thể tùy tâm ý tiến hành nhanh chóng chuyển đổi hoặc sơ bộ dung hợp, không hề bị hạn. Đồng thời có thể hoàn mỹ phát huy ra thượng thừa võ học uy lực. Theo thân thể tinh cốt cuối cùng một khối xương cốt được thắp sáng, Vương Nhàn thể nội phảng phất một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá, linh sát lao nhanh như biển, các bộ tinh cốt độ phù hợp đạt tới mới cao phong. Sinh mệnh lực của hắn tại thời khắc này ngang nhiên xông phá hàng rào, đạt đến lục cảnh, đồng thời căn cơ vững chắc vô cùng. Đồng thời, hắn không có ngừng, mà là bắt đầu cô đọng ngũ kiếp sát cương. Ngũ kiếp cương sát, xem như một loại võ đạo nguyên cương. Tại Lam Tinh võ đạo hệ thống bên trong, võ đạo nguyên cương là một loại siêu phàm nguyên lực, cũng là võ giả có thể tại dị tinh chiến trường phát huy ra chiến lược tiêu chuẩn. Thông qua thượng thừa võ học, đem tự thân thiên phú lực lượng cùng nguyên lực dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại thích hợp nhất tự thân võ học năng lượng. Từ đó khiến cho tự thân võ học uy lực có thể tăng lên trên diện rộng, cũng đối thân thể tiến hành cường hóa. Một bước này, kỳ thật chính là thiên phú mang tới đường phân cách. Thiên phú càng mạnh võ giả, tu luyện cùng một loại thượng thừa võ học, luyện ra được võ đạo nguyên cương liền càng mạnh. Đồng thời, thất cảnh tông sư võ đạo lĩnh vực là từ võ giả trận vực cùng võ đạo nguyên cương hình thành. Trên bản chất, võ đạo nguyên cương càng mạnh, như vậy thất cảnh sau lĩnh vực liền càng mạnh. Đồng thời, đây cũng là cựu vũ bình cảnh. Tại cựu vũ hệ thống bên trong, bởi vì thiếu khuyết thiên phú chi lực, rất khó thông qua thượng thừa võ học tu luyện ra võ đạo nguyên cương. Cựu vũ bên trong lục cảnh võ giả, dù là thông qua tu luyện khác biệt võ học, nhưng luyện ra thuộc về mình trận vực. Nhưng không có võ đạo nguyên cương, cũng chỉ có thể dừng bước lục cảnh. Đây cũng là vì cái gì cựu vũ cơ hồ không có thất cảnh tông sư, cho dù là tại càng xa xưa cựu vũ thời đại, lục cảnh chính là cực hạn nhất ghi chép. Cho nên, làm tu luyện ra võ đạo nguyên cương thời điểm, cũng là võ giả sinh mệnh có thể thăng hoa thuế biến thời khắc. Lục cảnh, bản thân cũng là lam tinh võ đạo thể hệ trung cực đường danh giới. Tại giai đoạn này, muốn bắt đầu từng bước nhiều hơn tu luyện võ học, tăng cường bản thân tu vi võ học, ngưng luyện ra lĩnh vực hình thức ban đầu trận vực. Trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là phải bắt đầu nắm giữ thượng thừa võ học, luyện được độc thuộc về tự thân võ đạo nguyên cương. Nhưng mà, chính là cái này giai đoạn, nhưng lại không biết kẹp lại nhiều ít võ giả. Rất nhiều võ giả, cuối cùng cả đời đều là bồi hồi tại giai đoạn này. Vương Nhàn không có thiên phú, muốn luyện thành độc thuộc về tự thân võ đạo nguyên cương, tự nhiên cực kỳ khó khăn. Kiếp trước, hắn là thông qua trên việc tu luyện thừa thương pháp, cùng tinh cốt cùng thần mạch, không ngừng đem trong cơ thể mình linh sát cô đọng. Trong đó chỉ ít hao tốn mấy năm quan cảnh, mới luyện được một sợi võ đạo nguyên cương. Mà một thế này, hắn đạt được quá nhiều kiếp trước chưa từng đạt được lực lượng. Nhờ vào đó luyện được võ đạo nguyên cương, không chỉ có thể rút ngắn thời gian, luyện được võ đạo nguyên cương cũng so sánh với một thế mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhất là mấu chốt nhất ngũ kiếp chi lực, ngũ linh kim sát. Cái này độc thuộc về dị tinh chiến trường quy tắc lực lượng. Giờ phút này, hùng hồn linh sát chi lực tại thân thể tinh cốt tòa này năng lượng trong lò luyện bị cực hạn áp xúc. Tòa này thân thể lò luyện hải tâm, chính tiến hành cũng là hung hiểm nhất thủy biến, ngưng luyện ra ngũ kiếp sát cương. Kim sát làm gốc. Tâm niệm vừa động, cái kia một đạo ngũ linh kim sát, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt ám kim sát dòng lũ, mãnh liệt mà ra. Nó như là lò luyện lô xương, mang theo vô song sắc bén cùng cứng cỏi, xuyên qua toàn thân, vì sắp đạn sinh nguyên cương đặt vững căn cơ. Nguyên tướng vì hình. Vương Nhàn đứng dậy, ma đao hóa hình, đủ loại võ học thi triển mà ra. Thượng thừa đao pháp quỷ khiếu chạm ma đao, thượng thừa thương pháp kinh chập phá nhạc thương, cùng môn kia vực ngoại thế lực chuyển thừa võ học rồng ngủ đông chi thức. Bình thường võ giả đều là chuyên luyện một loại thượng thừa võ học tu luyện ra võ đạo nguyên cương, để phòng xuất hiện tu luyện ra võ đạo nguyên cương hàng không đối tấm. Nhưng Vương Nhàn dựa vào đối với võ học cường đại lĩnh ngộ, cùng tại mấy loại võ học bên trên tu vi, cùng ma đao biến hóa, vừa đi vừa về không ngừng đem nhiều loại thượng thừa võ học dung hội quán thông. Càng luyện, càng quen. Ý cảnh giao hòa, nguyên tướng hiển thị rõ. Đao quang kiếm ảnh, long tượng lôi thương tại kim sắt khung xương nộp lên lệch, va chạm, dung hợp. Phát họa ra ngũ kiếp sát cương cái kia tràn ngập hủy diệt tính cùng vô hạn khả năng năng lượng hình thức ban đầu. Sinh tử làm dẫn. Đỉnh đầu sinh tịch lưỡng cực liên bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Hai cỗ tinh khiết bàng bạc cực hạn năng lượng, như là hai đầu cuốn dao âm dương ngư, liên tục không ngừng địa rót vào thân thể lò luyện. Cái này hai cỗ cực hạn năng lượng vũ trụ đã có thể thôi hóa, lại có thể điều hòa. Để ngũ linh kim sắt thông qua thượng thừa võ học tu luyện, cùng linh sắt bắt đầu sinh ra kỳ diệu dung hợp, giao phó nguyên cương đủ loại huyền ảo đặc tính. Tiên khí vi kiếp. Cuối cùng, Vương Nhàn ánh mắt mãnh liệt, dẫn động cái kia tiềm ẩn tại ngó sen bên trong, sau bị cưỡng ép luyện hóa sau ẩn nút tại tinh cốt chỗ sâu cái kia sợi tinh thuần yên khí. Điều này đại biểu lấy vũ trụ tịch diệt hủy diệt năng lượng, như là mãnh liệt nhất kiếp hỏa, ở vang đầu nhập ngay tại thành hình nguyên cương hình thức ban đầu bên trong. Vâng. Sinh tử khe bên trong, phản phất vũ trụ sơ khai nổ lớn. Cùng bạo đến khó lấy tưởng tượng năng lượng tại Vương Nhàn thể nội tứ ngược, đối trùng, chôn bụi. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành chiến trường, làn da rạn nứt, máu tươi chảy ra tức bị bốc hơi, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Tiên khí mang tới tịch diệt chi ý điên cuồng đánh thẳng vào linh hồn của hắn, ý đồ đem hắn tính cả cái này chưa thành hình nguyên cương cùng nhau kéo vào vĩnh hằng hư vô. Giờ phút này, gần như đại thành tinh cốt triển lộ ra tiềm lực khủng bố. Ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy cái này một sợi yên khí dung hợp mang tới, đủ để phá hủy bắt cảnh cường giả nhục thân kinh khủng xung kích. Cho ta, ngưng. Vương Nhàn phát ra một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn gào thét. Chu thiên thần mạch bộc phát ra trước nay chưa từng có qua mang, các bộ tinh cốt bị thôi động đến cực hạn, thiên chập chú hồn quyết điên cuồng vận chuyển thủ hộ thần hồn. Ý chí của hắn như là khai thiên cự phủ, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, cưỡng ép chấn trụ cái này một sợi nguyên bản đủ để hủy diệt một cái tiểu thế giới kinh khủng năng lượng. Tại yên khí cái này cuối cùng kiếp hỏa đung khô hạ, ngũ linh kim sát, các bộ tinh cốt, sinh tịch chi lực, thần mạch linh sát, tất cả năng lượng rốt cục bị đúc nóng vì một. Một loại hoàn toàn mới năng lượng sinh tại thần mạch bên trong. Một sợi mỏng như cánh ve, lại nặng như núi lớn năng lượng, chậm rãi hiện hiện. Cái này một sợi năng lượng bày biện ra một loại thâm thúy hỗn độn quan trạch. Nhưng nhìn kỹ lại, nội bộ phảng phất có vô số hơi co lại tinh thần sinh diệt, có đao quang kiếm ảnh chạm phá hư không, có súng ngấn kinh lôi rung động xuyên thấu hư không, có sinh tử nhị khí luân chuyển không ngớt, càng có một đạo u ám tịch diệt vết tích như là thâm viên giống như ẩn nút trong đó. Mà tại cái này tất cả cảnh tượng phía trên, kim sát hiển hóa huy quang như là đế hoàng giống như tuần tra, thống ngự lấy hết thể lực lượng. Vũ kiếp sát cương, thành. Ngay tại cái này hoàn toàn mới võ đạo nguyên cương đản sinh sát na. Ông. Một cố khó nói lên lời khí tức khủng bố, hỗn hợp có trải qua kiếp nạn mà thành vô thượng sát uy, lấy Vương Nhàn làm trung tâm ầm vang một phát. Toàn bộ sinh tử khe vì đó rung động. Sinh tử nước suối cuốn ngược trùng thiên. Linh tê nguyên bầu trời, phản phất bị vô hình cự thủ quái, phong vân biến sắc. Một cố lệnh mặc thiên các loại linh tê tộc trưởng lão đều cảm thấy linh hồn run sợ uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiểu thế giới. Chương 529, linh tê tộc thỉnh cầu chương 529, linh tê tộc thỉnh cầu linh tê nguyên bên ngoài. Mặc thiên nhất làm linh tê tộc trưởng lão mặt mày ngưng trọng nhìn qua phía dưới sinh tử khe. Cái này nhân loại thực lực so với lúc mới tới, hoàn toàn thay biến. làm đối năng lượng cảm giác 10 phần nhạy cảm chủng tộc, bọn hắn tự nhiên có thể từ vừa rồi cái kia đạo bộc phát khí tức bên trong cảm giác ra mấy phần uy lực. Không có thực thể, linh tê tộc tinh thần lực cường đại dị thường, bằng không thì cũng không có khả năng tại Vương Nhàn cùng Xuyên Trời Chuột vừa tới linh tê nguyên, liền trong nháy mắt cảm giác được. Ra muốn ra. Một bên gác chân, dựa vào tại một chỗ nham thạch bên trên Xuyên Trời mắt chuột con ngươi thẳng tỏa ánh sáng. Từ vừa rồi cái kia đạo khí tức bên trong, nó cảm giác được một sợi độc thuộc dị tinh chiến trường lực lượng thần bí. Kia là dị tinh chiến trường trong truyền thuyết ngũ kiếp chi lực. Đây là duy trì lấy dị tinh chiến trường quy tắc chi lực, lưu truyền ai có thể nắm giữ ngũ kiếp chi lực, liền có thể trưởng khống dị tinh chiến trường toàn bộ vòng tầng. Năm đó Thiên Bảo nhất tộc bị rất nhiều bá chủ dị thú liên thủ giết đi, ngoại trừ bởi vì Thiên Bảo tộc góp nhặt rất nhiều bảo vật bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là ngay lúc đó Thiên Bảo nhất tộc chiếm cứ một châu ngũ kiếp bảo địa. Rất nhiều dị thú vì đạt được, sau đó trưởng khống ngũ kiếp chi lực, hợp nhau tấn công cùng ngay lúc đó Thiên Bảo tộc phát sinh một trận đại chiến. Chỉ tiếc, cuối cùng ai cũng không có mò được chỗ tốt. Mà bây giờ, không nghĩ tới ra ẩn tàng sâu như vậy. Một nhân loại thế mà có thể nắm giữ ngũ kiếp chi lực, mà lại lần này trong tu luyện, tựa hồ hoàn toàn luyện hóa thành lực lượng của mình. Đây cũng là không giống. Ngũ kiếp chi lực bình thường dị thú căn bản là không có cách nắm giữ, chỉ có cường đại nhất bá chủ dị thú, hoặc là một chút tương đối đặc thù trải qua ngũ kiếp dị thú mới có thể nắm giữ. Dù là chỉ nắm giữ một điểm, tương lai đều có thể trở thành chúa tể dị tinh chiến trường bá chủ dị thú. Hoàn toàn luyện hóa thành lực lượng của mình, vậy liền mang ý nghĩa có thể tùy ý trưởng khống ngũ kiếp chi lực. Vô luận là ngũ kiếp bên trong loại kia lực lượng, đối dị thú đều có hủy diệt tính đả kích. Tại dị tinh chiến trường các đại vòng tầng, đây chính là vô số dị thú e ngại lực lượng. Nhưng còn có một loại khả năng, năm đó Thiên Bảo nhất tộc chết thảm như vậy cũng là bởi vì cái này ngũ kiếp chi lực. Bây giờ ra vậy mà có thể nắm giữ ngũ kiếp chi lực, nếu là bị những bá chủ kia dị thú biết được, chỉ sợ cũng phải điên cuồng nhằm vào. Cùng công chi, cố năng lượng này mặc dù cực mạnh, nhưng vừa đản sinh ra, muốn đối mặt những bá chủ kia dị thú căn bản không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là tìm không người biết được địa phương, thành thật thật đợi, tuyệt đối không nên xuất hiện tại những bá chủ kia dị thú trong tầm mắt. Xuyên Trời Chuột nói thầm. Nó trong lòng ngược lại là có mấy cái nơi tốt, là một chút tuyệt mật chi địa, phi thường thích hợp bế quan. Nhưng chỉ cần tại dị tinh chiến trường, chung quy là không an toàn. Chỉ có đi một chút như là linh tê nguyên thế giới nhỏ như thế này giấu đi, tính an toàn tại cao một điểm. Nhưng linh tê nguyên khẳng định là không được, nơi này đã bị nhìn chằm chằm. Mà lại ra cũng hấp dẫn người bá chủ kia dị thú ánh mắt, đợi ở chỗ này thì càng không thích hợp. Qua một đoạn thời gian nữa, ra thực lực, liền có thể để cho ta đi càng nhiều địa phương tìm bảo bối. Ngẫm lại Xuyên Trời Chuột còn có chút nhỏ kích động. Nó liếc qua những linh tê đó tộc, trong lòng vẫn nói thầm mấy câu. Những thứ này linh tê tộc nhân thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng lấy ra thực lực bây giờ, bọn hắn ngay cả lưu lại ra năng lực cũng không có. Xuyên Trời Chuột hiểu rất rõ ngũ kiếp chi lực cường đại. Linh tê tộc loại sinh mạng này đối mặt rất nhiều dị thú rất mạnh, nhưng ngũ kiếp chi lực không nhìn tinh thần nhục thân. Cho dù ngươi không có thực chất thân thể, là thuần năng lượng thể, cũng là hoàn toàn chống cự không được ngũ kiếp chi lực. Trừ phi chiếm cứ một chút dị thú mạnh mẽ thân thể, mới hơi có thể chống cự một hai. Dù là ra hiện tại vừa mới luyện thành, sinh mệnh cường độ không cao lắm, so với mình đều kém xa. Thật là đánh nhau, chính mình cũng rất khó tại ra trên thân lấy chỗ tốt gì. Nếu là ra lại thả ra cái kia tản ra vô cực kiếm ý cự hình khối lỗi, nó tại chỗ liền muốn qua đời. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ phía dưới sinh tử khe bên trong bay ra. Ra. Toàn thiên díu hô lớn một tiếng, ngươi có thể tính ra, không còn ra ta liền muốn đi vào tìm ngươi. Nó đã đợi không lâu. Phía dưới một mực không có động tĩnh, tăng thêm sinh tịch lượng cực liên bên trong cái kia cổ quái năng lượng vũ trụ, rất dễ dàng tu luyện ra sự tỉnh. Ra vừa ra sự tỉnh, chính mình cũng không tiện rời đi nơi này. Vương Nhàn trong mắt thần quang nội liễm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, không khỏi cười cười, khẽ gật đầu. Qua bao lâu? Ước chừng có 2-3 tháng đi. Toàn Tiên díu vạch lên đầu ngón tay đếm. Vương Nhàn đôi mắt ngưng tụ. Đều lâu như vậy. Hắn nhìn về phía Mặc Tiên, móc ra một đầu hình dạng xoắn ốc hai màu trắng đen rễ cây, chậm rãi nói, đây là sinh tịch lưỡng cực liên căn loại. Vật này ta chỉ hấp thu nó cành lá bộ phận, lưu lại căn loại, các ngươi nếu là cần vật này có thể tiếp tục thai nghén ở chỗ này lưu làm sử dụng sau này. Chỉ bất quá cần phí một chút thời gian. Dùng cho thân thể tinh cốt vật liệu rất nhiều, không cần giống lần trước như thế, đem toàn bộ lượng cực sen đều dùng cho đúc thành tinh cốt. Cái đồ chơi này 10 phần khó được, sinh trưởng khó khăn, trong đó hữu dụng nhất rễ cây là mấu chốt. Mạc Thiên đi tới nhận lấy đầu này rễ cây, tinh tế cảm giác, đã hoàn toàn cảm giác không đến căn này thân bên trong có được cái kia một sợi tràn ngập hủy diệt cổ quái năng lượng. Quý khách nhưng là muốn dự định rời đi linh tê nguyên rồi. Mạc Thiên hỏi. Đúng thế. Vương Nhàn hận không thể hiện tại liền rời đi. 2-3 nguyệt, tính toán thời gian, cái kia bất diệt long quân khẳng định đã tập kích đế giang phòng tuyến. Mặc dù cùng kiếp trước khác biệt, một thế này nhiều đế giang quân đoàn thứ nhất vẫn là tự mình tự tay bắt đầu luyện. Hắn sẽ không ngây thơ đến, bằng vào quân đoàn thứ nhất có thể hoàn toàn chống cự lại bất diệt long quân những cái kia ngụy ngũ kiếp dị thú vật thí nghiệm. Nhưng chỉ cần có thể nhiều khiên một trận, vậy liền không đồng dạng. Nhiều kháng một trận, liền mang ý nghĩa hy sinh ít một chút. Hy sinh ít một chút, những cái kia ngụy ngũ kiếp dị thú liền không đến mức nuốt quá nhiều võ giả từ đó trở nên càng mạnh. Như vậy toàn bộ đế giang phòng tuyến liền có thể kiên trì càng lâu. Bằng vào ta thực lực hôm nay, bất diệt long quân đánh không lại. Nhưng này chút ngũ kiếp dị thú, ta lại có thể giải quyết rơi. Vương Nhàn thầm nghĩ, ngũ kiếp sát cương là một loại so linh sát mạnh hơn năng lượng, ẩn chứa ngũ kiếp chi lực không nói, còn bị rót vào yên khí. Một khi dùng ngũ kiếp sát cương thi triển tự thân võ học, uy lực của nó sẽ mạnh đến một cái phi thường khoa trương tình trạng. Lại bởi vì ngũ linh kim sát nguyên nhân, liền xem như lại khó cuốn dị thú, đều có thể trực kích đục thân linh hồn, lấy tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tăng thêm yên khí đặc tính, một khi chúng chiêu, cường đại tới đâu thân thể, cho dù là cấp S dị thú, nó sinh mệnh lực đều sẽ bị chậm rãi từng bước xâm chiếm cho bụi. Coi như gặp được ít cấp dị thú, đánh không lại đều có thể buồn nôn đối phương một trận, sau đó chạy đi. Nhưng nếu là phối hợp cửu u kiếm ma, hoặc là lấy hiện tại thân thể khu động đã tràn ngập năng lượng cơ vũ thần giáp, như vậy ít cấp dị thú đều có thể giải quyết một hai. Về phần bất diệt long quân, hắn mặc dù đánh không lại, thậm chí kém đến rất xa, nhưng là có biện pháp giải quyết, tuyệt sẽ không để nó hủy diệt đế giang phòng tuyến. Cho nên, hắn hiện tại tự nhiên muốn lập tức trở về đến đế giang phòng tuyến. Cái kia, Mạc Thiên nghĩ nghĩ, quý khách ta có một thỉnh cầu. Chương 530, không thể tưởng tượng nổi trợ giúp chương 530, không thể tưởng tượng nổi trợ giúp ngài nói. Linh Tê Nguyên không bình tĩnh. Trầm mặc nửa ngày Mạc Thiên nghĩ nghĩ, khẽ thở dài, chúng ta vốn là muốn chính là ngay tại chúng ta vùng thế giới nhỏ này, không ra ngoài, cũng không khai gây bất luận cái gì sinh mệnh. Tăng thêm chúng ta Linh Tê Nguyên bản thân cũng đặc thủ, ngoại giới đồng dạng rất khó cảm giác tiến đến. Nhưng chuyện lần này, để chúng ta nhất tộc ý thức được, chỉ là tại Linh Tê Nguyên, chung quy là không được. Ý của ngươi là? Vương Nhàn khẽ giật mình. Ta nghĩ phái ra mấy vị chúng ta Linh Tê tộc tư chất tốt nhất, có tiềm lực nhất chiến sĩ đi theo ngài bên người học tập một hai. Mạc Thiên mười phần khiêm tốn nói, đi xem một chút ngoại giới. Chiến đấu không phải chúng ta am hiểu, nhưng chúng ta không thể không lại học tập. Mặt khác, chúng ta Linh Tê tộc năng lực học tập rất mạnh, tăng thêm không có thực thể, có thể sống nhờ tại bất luận cái gì không gian bên trong. Cho nên ngài cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ bị phát hiện vấn đề. Bọn hắn chỉ cần đi theo ngài bên người là được rồi. Về phần nếu là ở bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là bọn họ tự mình tạo hóa, quý khách ngài cũng không cần tự trách. Ngài có thể tùy ý thúc đẩy bọn hắn. Một bên xuyên trời chuột nghe xong, khá lắm, cái này Linh Tê tộc cũng coi là có chút ánh mắt ta. Vương Nhàn trầm ngâm một lát. Linh Tê tộc phi thường đặc thù, ở đời sau bên trong trở thành vô diện quỷ kén phụ thuộc bị nó cải tạo về sau, nhất cử trợ giúp vô diện quỷ kén trở thành bảy thú tranh bá thứ hai người thắng lớn. Có thể nói, cái này cùng Linh Tê tộc tuyệt đối không thể rời đi quan hệ. Đương nhiên kia là bị cải tạo nguyên nhân, nhưng nếu là chính bọn hắn chủ động học tập, cần phải so với bị cải tạo muốn tốt không biết bao nhiêu. Cái này dị tộc, sinh mệnh kỳ lạ, năng lực cường đại, vẹn vẹn so với nhân loại tiềm lực không biết mạnh hơn bao nhiêu. Một khi bắt đầu hướng ra phía ngoài học tập, muốn thực hiện tính mạng chuyển tiếp không nên quá dễ dàng. Muốn nói có cái gì nguy hiểm a, ngược lại là đi theo bên cạnh mình tương đối nguy hiểm. Dù sao mình trêu chọc địch nhân, đều có chút mạnh. Đi theo bên cạnh mình, khó tránh lúc nào liền chết. Cái kia ngược lại còn hại bọn hắn. Thực không dám dâu dếm, ta trêu chọc không ít địch nhân cường đại. Vương Nhàn nói thẳng, các ngươi nhất tộc chiến sĩ đi theo bên cạnh ta, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cá nhân ta không cách nào cam đoan sinh tử của các ngươi. Điểm ấy ta tự nhiên biết. Mạc Thiên cùng hai vị trưởng lão lướt nhau, dù sao trong đó còn có một phần của bọn hắn. Quý khách không cần lo lắng, đã để bọn hắn đi theo ngài bên người, liền làm xong hy sinh chuẩn bị. Mạc Thiên trầm rãi nói. Gặp đây, Vương Nhàn cũng không nói thêm cái gì, vậy được. Tốt. Mạc Thiên hướng phía hư không vẫy vẫy tay. Sau một khắc, 10 vị Linh Tê tộc nhân bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung. Dựa vào, cái này Linh Tê tộc đại trưởng lão chuẩn bị đã lâu a. Toàn Thiên díu ở một bên trong lòng oán thầm không thôi. Cái này hiển nhiên đều không phải là lâm thời khởi ý, tất nhiên là trước đó liền có chỗ dự định. Không thể không nói, vẫn là có ánh mắt ta. Các vị, thân trên đi. Mạc Thiên nhìn về phía 10 vị tộc nhân, tinh thần không ngừng dao động, các ngươi là chúng ta Linh Tê nhất tộc những năm gần đây năng lực mạnh nhất, tinh nhuệ nhất tuổi trẻ chiến sĩ, về sau các ngươi liền đi theo vị quý khách kia bên người học tập cho giỏi, tu hành bản thân. Nếu là tương lai một ngày nào đó, các ngươi có thể thuận lợi trở về, liên đại biểu cho chúng ta Linh Tê nhất tộc hy vọng, có thể dẫn đầu chúng ta tộc nhân đi hướng càng xa xôi, rộng lớn hơn tương lai. Linh Tê nhất tộc tương lai, liền giao cho các ngươi. 10 vị Linh Tê tộc nhân trầm mặc không nói, chỉ là hóa thành 10 đạo quang lưu bay vào Vương Nhàn trong thân thể. Cũng là thời điểm trở về. Vương Nhàn thấy thế, đối Toàn Thiên dù nói, đi, ta về trước đế giang phòng tuyến. Con chuột con, người đưa ta sau khi rời khỏi đây, đi bất diệt long quân hang ổ, đem nó giấu bà bối, tất cả đều trộm cho ra trộm đi. Toàn Thiên díu con mắt lập tức sáng lên. Không có vấn đề, ra. Ngài liên xem ta đi. Chỉ là, chính ngươi phải cẩn thận. Đế giang phòng tuyến, đã là tràn ngập nguy hiểm. Tí hưu thần bích bên trên vết dạn giống như mạng nhện lan tràn, đạm kim sắc quang mang ảm đạm đến cực hạn. Đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Phòng tuyến bên trong, vô số chiến sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nắm tay bên trong tàn lưỡi đao, tiến hành sau cùng huyết đục chém giết. Toàn bộ phòng tuyến, cũng mẹn mẹn chỉ có Lạc Từ Hàn còn tại ngoài thành, vẫn như cũ kiên trì chống cự lại. Nhưng cũng sắp tiêu hao hết rồi lực lượng, không kiên trì được bao lâu. Về phần lưng trường không, hải lao đám người cũng là vết thương chồng chất, khí tức bề bại. Còn lại các đại bộ đội, đều có khác biệt trình độ tổn thất. Nhưng mà, những cái kia kỳ dị cự hình dị thú, cũng không có ít hơn bao nhiêu, ngược lại khí tức càng ngày càng mạnh. Không ít chiến sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đã từng chiến hữu bị những thứ này cự hình dị thú nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ thật thủ không được sao? Hải lao chống đau, thở hào hẹn, nhìn bên cạnh càng ngày càng ít chiến sĩ. Tí hưu thần bích đã nát, tuôn ra sát khí đánh tới, khiến cho phòng tuyến bên trong rất nhiều phòng giữ chiến sĩ lâm vào khuyết điểm cực lớn. Mức độ này dưới, nếu không có cường lực trợ giúp, cơ hội chính là cái thất gỗ thì cá, mặc cho thú xâm lược. Ngay tại cái này tuyệt vọng lúc, vâng, hai đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng khí tức cường đại, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, từ hai cái phương hướng khác nhau, ngang nhiên cắt vào chiến trường. Ngay sau đó, to rõ mà quen thuộc tiếng quân hào bạch phá chiến trường ồn ào náo động, ô, ô, nặng nề thê lương, mang theo kim loại tiếng len keng. Thánh thiết cao, mang theo ánh sáng minh kèn lệnh thanh âm, để đế giang phòng tuyến vô số chiến sĩ mà người. Kia là Ưng Trường Không miễn cưỡng đứng ở thành đều, lấy nục thân ngạnh sinh sinh đụng bay một đầu cọ rửa mà đến cự hình dị thú, dùng mang theo huyết quang ánh mắt ngắm nhìn Nguyên Sơ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Kia là Hoàng Hôn phòng tuyến cùng Thánh Quang phòng tuyến quân hảo. Không có khả năng, cái này hai đại phòng tuyến như thế nào đến trợ giúp? Không chỉ là Ưng Trường Không, lúc này đế giang phòng tuyến vô số phòng giữ chiến sĩ cũng kinh ngạc vạn phần nhìn xem một màn này. Tại nhiều năm như vậy chiến trường trong trí nhớ, mấy lớn phòng tuyến ít có vắng lai, cho dù có đại bộ phận cũng là tràn ngập cạnh tranh ý vị. Thường thường sẽ còn vì tranh đoạt một chút tài nguyên điểm mà khởi xướng một chút kịch liệt cạnh tranh. Như thế nào ngay tại lúc này đến trợ giúp? Đông phương chân trời, sắt thép dòng lũ nghiền nát tầng mây, như là pháo đài di động giống như máy móc chiến tranh trà đạp đại địa, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Giữ tận cự hình áo giáp dị thú toàn thân lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, cánh tay máy cơ liên cơ cự phủ. Một mặt tàn phá nhưng như cũ bay phất phới cờ xí tại cầm đầu to lớn chiến tranh thành lũy đỉnh tung bay, kia là một đầu gào thét sắt thép cự thú đồ đằng. Là Hoàng Hôn phòng tuyến chiến tranh cự thú bộ đội. Hải lão toàn thân kích rung động. Phương Tây bầu trời, thánh khiết quang huy xua tan vẻ lo lắng huyết vụ. Một đạo tràn ngập thần thánh khí tức cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trong cột ánh sáng, một chi thân mang màu trắng bạc hoa lệ áo giáp, kỷ luật xâm nghiêm bộ đội chậm rãi hiện hiện. Trong tay bọn họ quang mâu giơ cao, trong miệng ngâm sướng thần thánh hành khúc, hội tụ thành một mảnh thuần túy quang minh hải dương. Cờ sĩ phía trên, thập tự kiếm cùng tuấn huy lấp lánh. Cầm đầu một tên người khoác hoa lệ kim văn bạch bào, cầm trong tay quyển trượng ai hùng thân ảnh, miệng tụng chân ngôn, quang diệu tứ phương. Thánh tài bộ đội Eliana. Ưng Trường Không ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Hắn thậm chí cũng hoài nghi tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cái kia hai đại phòng tuyến sẽ phái ra bộ đội trợ giúp. Là viện quân. Viện quân của chúng ta đến. Trên tường thành, không biết là ai cái thứ nhất khàn khàn cuống họng hô lên. Hoàng Hôn phòng tuyến chiến tranh cự thú. Thánh Quang phòng tuyến thánh tài kỵ sĩ. Chúng ta được cứu rồi. Đế Giang được cứu rồi. Tuyệt vọng trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Như là người chết chìm bắt lấy sau cùng dâm dạng, gần như sụp đổ phòng tuyến quân coi giữ bột phát ra chấn tiên gieo họ. Còn xuất lại đấu trí bị trong nháy mắt nhóm lửa, bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi. Ha ha ha, đám nhóc con, cho ta nghiền nát những thứ này dị xúc. Dòng lũ sắt thép bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, tràn đầy hủy diệt lực lượng cảm giác. Ưng Trường Không, đã lâu không gặp. Ngươi sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ đến a. Thánh khiết hiệu lệnh vang tận mây xanh, vĩ nạn thanh âm nương theo lấy một đạo thần thánh giọng nữ, giáng lâm tại đầu tường. Thánh quang phía dưới, hình như có một cỗ kỳ dị lực lượng, chống cự lại vài đầu xung kích cự hình dị thú. Ưng Trường Không trầm mặc, nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia. Hệ lụy án nạ thánh quang phòng tuyến uy tín lâu năm thất cảnh cường giả, cùng hắn một thời đại, cũng coi là đã từng khách quen. Hắn xác thực không nghĩ tới đối phương sẽ đến, mà lại lần này đến, nhìn khí tức, rõ ràng cũng đột phá đến bát cảnh. Mặc dù so ra kém tiểu lạc loại này đã hoàn toàn nắm giữ chấn quốc võ học bát cảnh võ giả, nhưng giờ phút này là mang theo cả chi bộ đội đến đây, ở vào cường thịnh nhất trạng thái, tuyệt đối là một cố mạnh hữu lực ngoại viện, chí ít có thể để cho phòng tuyến tại trèo chống một trận. Ưng Trường Không cũng không có trước tiên hỏi nguyên nhân, mà là vội vàng nói, các ngươi vạn vạn cẩn thận, những cái tiêu cự hình dị thú phi thường đặc thù, không nên chúng bọn chúng bất luận cái gì công kích, không muốn ý đồ tìm kiếm bọn chúng bất luận cái gì nhược điểm, duy nhất có hiệu biện pháp chỉ có đem nó khống chế lại, ép thành bọn thịt mới có mấy phần tiêu diệt khả năng. Bọn chúng phảng phất không có linh hồn, không chỉ sinh tử thống khổ, chỉ có thuần túy ý chí chiến đấu cho đến chết. Còn có những cái kia, hắn liên tiếp nói ra những cái kia đặc thù dị thú đặc điểm. Hừ, cái sau chân mày bẩy một cái, chỉ là tại đế giang phòng tuyến bên trong quét mắt một mắt, tựa hồ không có cảm giác được cái kia đạo khí tức, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, quay người mang theo bộ đội nền chiến mà đi, chặn lại thì hưu phòng tuyến mấy cái cỡ lớn lỗ hổng. Đế giang quân đoàn thứ nhất phòng tuyến. Xá huyết các minh đệ, còn nhớ ta không? Nương theo lấy thu cạnh thanh em rơi xuống, Ivan đại tông sư cái kia thân thể khôi ngô rơi vào phía nam phòng tuyến. Máu me khắp người lỗ tam thông nhìn đối phương, cười ha ha, nhớ kỹ, làm sao không nhớ rõ. Có lẽ xá huyết bên ngoài chiến sĩ không biết vì cái gì cái này hai chi bộ đội sẽ đến. Nhưng hắn có thể quá rõ ràng nguyên nhân. Quả nhiên, lúc trước Vương Nhàn mang theo chúng ta tại cho tàn đất hoang giết trở về, không chỉ có là chính xác nhất, vẫn có thể cải biến chúng ta đế giang phòng tuyến vận mệnh một lần lựa chọn. Lỗ Tam Thông không cần suy nghĩ nhiều, liền biết được, tuyệt đối là bởi vì lúc ấy tại cho tàn đất hoang nguyên nhân. Mặc dù tại trở về trên báo cáo, chỉ là hời hợt nói cứu viện hai chi bộ đội. Có thể ngoại nhân cũng không biết, là tại tình hình như thế nào dưới, Vương Nhàn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Phải biết, ở trước đó, mấy lớn phòng tuyến cạnh tranh quan hệ cực kỳ kịch liệt. Dù sao còn ảnh hưởng đến Lam Tinh các quốc gia cách cục. Đừng nói cứu viện, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Nhưng mà, tích thiện nhà, tất có dư khánh, tích bất thiện nhà, tất có dư hương. Vào lúc đó hắn xem ra, đều cảm thấy có chút ngây thơ lựa chọn, giờ phút này mới phát giác. Kia là cỡ nào anh minh? Giờ khắc này, Lỗ Ba cùng còn thừa xá huyết chiến sĩ, thông đối Vương Nhàn bội phục đạt đến đỉnh điểm. Quá mẹ hắn thần. Khoảng cách đế giang phòng tuyến bên ngoài, xa xôi mà âm u trong hư không, một đạo to lớn cự ảnh tàng nặc trong đó. Một đạo cổ quái ánh mắt, xuyên thấu qua tầng tầng nồng đậm vết vân, rơi vào xa xa đế giang phòng tuyến bên trên. Có ý tứ. Nhân loại thật sự là có ý tứ. Từng cái vội vàng đến đưa. Vốn còn muốn để bọn nhỏ từng cái đến, từ từ ăn rơi các ngươi, hảo hảo tiêu hóa một chút. Đã như thế ương ngạnh, quyền kia quân cũng không khách khí. Còn lại long thực chiến thú, đều cho bổn quân ra tổ đi. Toàn quân, xuất động. Chương 531, các ngươi xá huyết vương nhàn đội trưởng đâu? Chương 531, các ngươi xá huyết vương nhàn đội trưởng đâu? Đế Giang phòng tuyến. Người kia chính là Thánh Quang phòng tuyến bát cảnh võ giả. Lạc Từ Hàn treo ở giữa không trung, quanh thân hàn khí vần quanh, kiếm vực thành xương. Trong lòng bàn tay nguyên bản một tia không nhiễm băng lam xương phách thần kiếm, giờ phút này nhiễm lên rất nhiều dị thú máu tươi, thậm chí ngưng tụ thành tầng tầng máu xương, ý sát phạt cực thịnh. Nàng mặt mày nhìn chăm chú phương xa, chính mang theo bộ đội ương ngạnh chống cự những cái kia đặc thù dị thú thánh tài bộ đội. Có thể vào lúc này chạy đến cứu viện, nếu là đặt ở Lam Tinh, vậy tuyệt đối có thể để cho toàn bộ thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước đó nói là tại cho tàn đất hoang tham dự tam đại phòng tuyến cạnh tranh lúc, Vương Nhàn mang theo xá huyết cứu được cái này hai chi bộ đội, cái kia thánh tài bộ đội nữ tông sư còn đưa một thanh kiếm cho hắn. Không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mới đến cứu viện. Từ chỉ có một chi bộ đội đến xem, khả năng phòng tuyến bản thân là không có điều động bộ đội tới cứu viện. Đại quy mô như vậy bầy dị thú tập kích Đế Giang phòng tuyến, đã qua rất nhiều thời gian, còn lại mấy lớn phòng tuyến tuyệt đối cũng hiểu biết tin tức này. Bây giờ cái này hai chi bộ đội có thể đến, chỉ sợ cũng là lực bài chúng nghị mới có thể chạy đến. Phân tính nghĩa này, không phải bình thường a, mặc dù không biết tại cho tàn đất hoang lúc, Vương Nhàn là đang ở tình huống nào cứu được cái này hai chi bộ đội, nhưng phần ân tình này cũng không thể coi thường. Nếu không, sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đến đây. Lạc Từ Hàn trong lòng yên lặng nhìn Đế Giang phòng tuyến một mắt. Cái này hai chi bộ đội cũng là các đại phòng tuyến vương bài bộ đội, tinh nhuệ vô cùng, quả thật có thể miễn cưỡng chống cự lại. Đợi thêm bọn hắn khôi phục chỉnh đốn, nối liền đến tiếp sau chiến lực, chữa trị một chút tổn hại tỷ hưu thân bích, như vậy thì có khả năng ngăn trở lần này tập kích. Có thể nói tới 10 phần mấu chốt, chỉ cần tỷ hưu thân bích có thể chữa trị hơn phân nửa, đông đảo phòng giữ chiến sĩ liền có thể theo thành mà chiến, cho dù những cái kia đặc thù dị thú rất khó đối phó, nhưng số lượng có hạn, chỉ cần có thể một mực kháng trụ, bằng vào Đế Giang phòng tuyến dự trữ tài nguyên, thủ mấy tháng cũng không thành vấn đề. Lại chờ đợi võ thần trở về, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Bằng không thì chính là một cái phòng tuyến thất thủ, thần quan bại lộ, nối thẳng Lam Tinh Long Quốc lãnh thổ. Như vậy nên đón Long Quốc chính là hủy diệt tính đả kích. Nghĩ đến cái này, Lạc Từ Hàn trong lòng hơi thở phào một cái. Không bao lâu, chiến trường hơi tịch. Không ít đặc thù cự hình dị thú giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, đột nhiên bắt đầu rút lui không ít. Toàn bộ phòng tuyến có thể thở dốc. Cuối cùng là hơi lui. Ưng Trường Không một mực vặn lấy lông mày, thư hoán mấy phần. Ivan rơi đến tường thành, vi thở nói, "Ưng tướng quân, các ngươi lần này gặp phải dị thú có chút đặc thù a, ta tại Hoàng Hôn phòng tuyến bên kia cũng ngây người không lâu, chưa bao giờ thấy qua loại này tiểu dáng dị thú. Một cái ta đều không gọi được tiền đến, ngược lại là có thể theo bọn nó trên thân nhìn thấy không ít cái khác dị thú cái bóng. Có cái gì đầu mối sao?" Làm bộ đội lãnh tụ, hiển nhiên không muốn đánh không có nắm chắc cầm. Liên vừa rồi cái kia một phen trợ rút, đã để hắn cảm giác được những thứ này dị thú rất không được bình thường. Lúc này, Eliana cũng đi tới, trong tay quyển trượng bên trên nguyên bản dị thường ánh sáng long lánh cũng ảm đạm không ít, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, những thứ này dị thú phi thường đặc biệt, ngay cả ta bày ra thánh giả lĩnh vực cũng không bị ảnh hưởng. Mấy cái dị thú thực lực đều không có ít cấp, nhưng lại tại thiên sứ của ta nguyên phách hạ không bị ảnh hưởng, bọn chúng giống như không có linh hồn. Bát cảnh võ giả cường đại nhất chính là võ thần nguyên phách. Dưới áp lực cường đại, đối với ít cấp trở xuống dị thú, có kinh khủng linh hồn áp chế lực. Ưng Trường Không thừa cơ hội này, đơn giản đem tình huống nói một phen. Cái gì? Z cấp dị thú? Có thể là thí nghiệm hợp thành dị thú. Khó trách nhìn xem như thế quái, còn có không phải tầm thường đặc thù lực lượng. Nếu là Z cấp dị thú phái tới, cái kia chỉ sợ chỉ là hai chúng ta chi bộ đội, chưa hẳn có thể chống đỡ được à? Ivan cùng Eliana lướt nhau. Z cấp dị thú xuất động, liền chỉ cần mời ra võ thần cường giả mới có thể ứng đối. Nếu không, cái gì bắt cảnh võ giả, mấy chục vạn bộ đội đều không được việc. Cấp bậc kia dị thú, một khi giáng lâm đều là hàng duy đặc kích, chỉ dựa vào phòng tuyến phòng giữ chiến lực, không có khả năng đứng vững. Chỉ nói là bây giờ, những thứ này đặc thù dị thú phía sau Z cấp tồn tại, chưa chắc sẽ ở chỗ này, cũng chưa chắc sẽ hiện thân. Lần này tập kích Đế Giang phòng tuyến, cũng có khả năng chỉ là một cái đơn giản thăm dò. Về phần thăm dò cái gì, tự nhiên là thăm dò Đế Giang phòng tuyến có hay không võ thần cường giả, hoặc là thăm dò một chút những thứ này đặc thù dị thú cường độ, hoặc là có cái gì khác kế hoạch các loại, cũng có thể. Nếu có Z cấp dị thú, Eliana trước tiên mở miệng, ta nhất định phải trở về phòng tuyến, xin phép một chút chúng ta phòng tuyến xạ dọc võ thần các hạ, nếu là có thể mời được một hai, mới có thể chân chính hóa giải Đế Giang phòng tuyến nguy cơ. Ưng Trường Không nhìn nàng một cái, cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, Eliana ngươi ngược lại là không thay đổi bao nhiêu. Ngươi cảm thấy các ngươi phòng tuyến bị kia võ thần sẽ đến a? Mời cái khác phòng tuyến võ thần xuất động, so với lên trời còn khó hơn. Rất khó, nhưng thử một lần luôn có cơ hội. Eliana kim sắc lông mày nhạt nhẹ nhàng vậy một cái, ta cùng xạ dọc võ thần có mấy phần giao tình. Ưng Trường Không lắc đầu. Một bên Ivan không nói chuyện, bởi vì hắn biết, căn bản không có khả năng mời được nhà mình võ thần đi trợ giúp cái khác phòng tuyến. Trước quyết định như vậy, Eliana nhìn chung quanh một lần, đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi xá huyết vương nhàn đội trưởng, làm sao không thấy được? Có phải hay không thụ thương xảy ra chuyện rồi? Nhưng ta mới vừa rồi còn thấy được các đội viên của hắn. Ưng Trường Không giật giật miệng, suy nghĩ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương đội trưởng có khác sự việc cần giải quyết, không tại phòng tuyến. Hải Lao từ một bên khác đi tới hồi đáp. Dứt lời còn nhìn Ưng Trường Không một mắt. Hắn tự nhiên biết, Lao ứng rất sớm đã đi thôn tính quần mỏ, cũng không rõ ràng Vương Nhàn tại cho tàn đất hoang bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về, không có mấy ngày liền tao ngộ loại này đại quy mô dị thú tập kích, tự nhiên không có khả năng đối lại trước phòng tuyến cạnh tranh giải 10 phần kỹ càng. Đừng nói Ưng Trường Không, coi như hắn mặc dù trước đó biết Vương Nhàn báo cáo, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể Vương Nhàn là thế nào cứu viện cái này hai chi bộ đội. có thể để cho cái này hai chi bộ đội ngay tại lúc này đến đây trợ giúp phòng tuyến. Cho dù lúc ấy hắn nhìn thấy cái kia thanh kim sắc cự kiếm, liền biết xem chừng có một phen không nhỏ ân tình, nếu không vị này hệ lì ạ nạ cũng sẽ không đưa tặng loại kia đặc thù dị quốc vũ trang xem như tín vật. Không tại phòng tuyến, hệ lì ạ nạ khẽ nhíu mày, bộ đội của hắn đều tại, người làm sao không tại? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Hệ lì ạ nạ nói thẳng hỏi. Hải lão cùng ứng trường không liếc nhau, trong lòng đều nói thầm lấy, không hổ là cùng một cái thời đại bắt cảnh võ giả, loại trực giác này cùng kinh nghiệm sát thực lão đạo, một chút liền bắn chúng. Tôi chờ ta trở về các ngươi lại kỹ càng nói với chúng ta nói. Hệ lì ạ nạ hừ lạnh một tiếng, ta trước hết để cho thánh tài bộ đội chú đóng ở đây, chính ta về trước một chuyến phòng tuyến tìm võ thần nói chuyện. Chương 532, Giáng Lâm. Chương 532, Giáng Lâm. Nàng động tác cấp tốc, không có ý định ở đây ở lâu, nhất là biết trận này tập kích phía sau có Z cấp dị thú thủ bút. Dứt lời, liền muốn đứng dậy. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, chiến trường chỗ sâu truyền đến càng khủng bố hơn, càng thêm dày đặc gào thét cùng lao nhanh thanh âm. Phương xa trên đường chân trời, bụi bặm ngập trời, phảng phất cả vùng đều tại lật đổ. Trong chốc lát, ngay tại chỉnh đốn đám người, thân thể bỗng nhiên một chút cứng đờ. Đạo đạo ánh mắt, trong nháy mắt hướng về phương xa ngưng tụ nhìn lại. Chỉ gặp càng nhiều, hình thái càng thêm dữ tợn kinh khủng đặc thù cự hình dị thú, như là vỡ đê minh hà dòng lũ, mang theo nghiền ép hết thể không sợ khí tức, mãnh liệt mà đến. Số lượng, viễn siêu trước đó. Vừa thở dài một hơi đám người, như đá điêu giống như đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này. Ivan đại tông sư nắm giữ cự phủ hai tay đều run rẩy lên, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy? Số lượng này là trước kia gấp bội. Không, gấp mấy chục lần. Là thăm dò, quả nhiên là thăm dò. Hải Lao ánh mắt chìm như nước động, cái kia bất diệt long quân vừa rồi quả nhiên chính là đang thử thăm dò, hiện tại trực tiếp khiến cái này đặc thù dị thú khởi xướng tổng tiến công. Đây là dự định một hơi, trực tiếp đem chúng ta đế giang phòng tuyến hủy diệt. Ương trưởng không toàn thân đều đang run sợ, đôi mắt trong nháy mắt sung huyết, hắn quay người nhìn về phía Ivan cùng Eliana, chậm rãi nói, hai vị, phía nam bên kia có chúng ta phòng tuyến lạc tông sư trấn thủ, xem như nhất ngoan cường một phương, những thứ này dị thú hiện ra vây quanh xu thế. Nhưng này một bên không đến mức bị hoàn toàn vây quanh. Các ngươi thừa dịp hiện tại bọn hắn vây quanh thời kỳ, mau mau rời đi phòng tuyến đi. Nếu không, nói ngừng ở đây, ương trưởng không có tiếp tục lại nói. Nhưng Ivan cùng Eliana lại biết, câu nói kế tiếp. Nếu không, liền muốn chôn thân nơi này. Loại lực lượng kinh khủng này trước mặt, nếu là phòng tuyến toàn thịnh thời kỳ, còn có thể chống cự một hai. Thế nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Eliana đang muốn mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói gì, coi như ngươi không sợ chết, có thể ngươi những bộ hạ này nguyện ý cùng ngươi tại chúng ta nơi này chịu chết ta. Ương trưởng không tựa hồ biết sơ lược tính tình của đối phương, chỉ là thản nhiên nói, không cần thiết. Hai vị, các ngươi có thể đến trợ giúp chúng ta phòng tuyến, cũng đã đủ rồi. Còn thưa tướng sĩ nghe lệnh, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, theo ta trận chiến cuối cùng đi. Dứt lời, cả người hắn bay lên, trên thân tựa hồ lóe ra dị thường hào quang chói sáng. Đều nhớ kỹ cho ta nơi này. Ương trưởng không thanh âm lạnh lùng nhìn về phía trước, sau phòng tuyến mặt là ta Long quốc lãnh thổ, tuyệt không thể khiến cái này dị thú đặt chân một hào một ly. Mặt khác, nếu là không muốn bị những thứ này nuốt hóa thành bọn chúng chất dinh dưỡng, như vậy giờ phút này liền dẫn đốt các ngươi thể nội sau cùng nguyên lực đi. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, vô số chiến sĩ, vô luận thụ thương nặng cỡ nào đều nhảy lên tường thành. Chỉ bất quá trong nháy mắt, liền hội tụ thành lớp kín mắt trần có thể thấy võ giả tường thành. Ivan cùng Eliana cùng nó phía sau hai chi bộ đội mí mắt đều một trận đập mạnh. Bọn hắn đây là muốn tự bạo, cơ hội là trước tiên, Eliana liền hiểu đối phương ý nghĩ này. Võ giả tự bạo là thảm thiết nhất hy sinh phương thức. Không được, sao có thể dạng này? Eliana thất thần. Chỉ có Ivan trầm mặc nhìn nàng một cái, đục ngầu đôi mắt bên trong nhảy lên cực kỳ phức tạp quan mang. Nội tâm phảng phất ở vào cực độ dễ rủa giai đoạn. Xa xa Lạc Từ Hàn than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không do dự nửa phần. Nàng đầu tiên là nhìn một cái phía dưới quân đoàn thứ nhất, mấy vị tông sư tuy có do dự, nhưng cũng trầm mặc bay lên giữa không trung, cùng nàng sóng vai cùng tồn tại. Lạc tông sư, không nghĩ tới chúng ta sẽ hy sinh ở chỗ này. Lý Ngạn cười cảm thán một tiếng, đáng tiếc mấy người các ngươi, ta lão già này chết không có gì đáng tiếc các ngươi à. Các ngươi mới còn trẻ như vậy. Lão Liễu cũng bất quá 50 ra mặt, gia tộc sau lưng của hắn cũng mới hắn cái này một vị tông sư. Còn có chúng ta bộ đội bên trong những cái kia thiên phú siêu phàm hải tử. Nếu là có thể lại cho bọn hắn vài chục năm, không. Dù là thời gian mấy năm, không biết tương lai có thể xuất hiện nhiều ít vị thất cảnh tông sư. Chúng ta Long Quốc sẽ có bao nhiêu mạnh? Chúng ta tính là gì? Liễu Hồng Lân lắc đầu, so sánh với Lạc tông sư, ta gia tộc kia đây tính toán là cái gì? Lấy bây giờ Lạc tông sư tình huống, tương lai thiên xương thần kiếm lưu nữ võ thần a. Bắt cảnh liền có thể nắm giữ trấn quốc võ học, về sau là tuyệt đối có thể trở thành võ thần. Hy sinh ở chỗ này là lớn nhất tổn thất. So sánh với, vô luận là Lý Ngạn hay là hắn Liêu Hồng Lân, còn có những thiên phú khác siêu phàm tuổi trẻ chiến sĩ, đều còn kém rất rất xa một cái tương lai nhất định có thể trở thành võ thần bắt cảnh cường giả. Ta không có gì tiếc nuối. Lạc Từ Hàn khép cười một tiếng, Thiên Xương Thần Kiếm lưu ta đã truyền thừa tiếp, mặc dù hạch tâm nhất võ thần chân ý chưa từng giao cho nàng, nhưng bằng vào ta đối đứa bé kia hiểu rõ, nàng sớm muộn có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình võ đạo chân lý. Dù sao, thiên phú của nàng so ta còn cao hơn một điểm. Ta cũng tìm về gia của ta di thất đồ vật. Mặc dù chưa thể đặt chân cửu cảnh, nhưng cái này đối ta mà nói cũng không tính cái gì tiếc nuối. Muốn nói có tiếc nuối nói. Nàng không khỏi nhìn về phía xa xôi hư không. Đáng tiếc, không có thể cùng hắn cùng chết. A, không đúng. Tiểu tử kia chưa chắc sẽ chết, nói không chừng bởi vì huyết thực nguyên nhân, còn có thể trốn qua một kiếp. Chỉ tiếc, đế giang phòng tuyến một khi luôn hãm, muốn trở về Lam Tinh, chỉ có từ cái khác phòng tuyến mới có thể. Bằng không thì, cũng chỉ có thể lưu lạc tại cái này dị tinh chiến trường. Nhưng là a, có thể bởi vậy trốn qua một kiếp, cũng rất tốt. Tính ngươi tiểu tử may mắn. Về sau nói không chừng còn có thể cùng tiểu nguyện gặp nhau. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết tại huyết thực chúng. Lạc Từ Hàn yên lặng nghĩ xong những thứ này, quanh thân quang hoa càng thêm lấp lánh. Làm võ giả dẫn đốt tự thân nguyên lực, tùy theo mà đến, thì là đem tự thân tiềm ẩn sinh mệnh lực cùng nhau đốt hết. Vậy sẽ là. Nhưng mà, ngay một khắc này, ông, một tiếng phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục chỗ sâu nhất kiếm minh, đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường. Thanh âm này cũng không chói tai, lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn băng lãnh cùng tĩnh mịch, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào náo động. Trên chiến trường thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ầm ầm. Đế giang phòng tuyến trên không, cái kia nặng nề huyết vân như là yếu ớt màn sân khấu, bị một con vô hình cự thủ hung hăng xé rách. Một đạo thâm thúy, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng u ám vết nước, vắt ngang ở trên trời cao. Vết nước bên trong, vô tận tĩnh mịch kiếm khí như là vỡ đê minh hà, trào lên mà ra. Ngay sau đó, một con tử tuần túy u ám năng lượng cấu thành, bao trùm lấy vô số huyền ảo phù văn cùng giữ tận cốt thứ cự túc, ầm vang bước ra vết nước. Không gian từng khúc đông kết, ngưng kết. Tùy theo giáng lâm, là một tôn đỉnh tiên lập địa kinh khủng ma ảnh. Nó cao đạt, gần đẳng, ngàn trượng, toàn thân từ đen nhánh, phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng kim loại cùng không biết xương cốt cấu thành. Đầu lâu là một đỉnh giữ tận vương miện, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn màu đu lam, băng lãnh linh hồn hỏa diễm. Nó trong tay cầm một thanh đồng dạng từ u ám năng lượng ngưng tụ, thân kiếm che kín vết rách, lại tản ra chạm diệt tinh thần giống như khí tức khủng bố cự kiếm. Chương 533, Cửu U Kiếm Ma. Trở về vương nhàn. Chương 533, Cửu U Kiếm Ma. Trở về vương nhàn. Nó vẹn vẹn giáng lâm, cái kia hạo hãn như vực sâu kiếm ý cùng tĩnh mịch áp, liền để toàn bộ chiến trường toàn bộ sinh linh, vô luận nhân loại vẫn là dị thú, đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác. Những cái kia trào lên như núi nghiêng giống như cự hình dị thú động tác đều xuất hiện rõ ràng chỉ trệ. Cái này, đây là cái gì? Eliana trong mắt màu vàng nóng đông nhiên phóng đại. Đây không phải dị thú. Dị thú không phải cái này khí tức. Ivan hít vào một hơi thật sâu, đó là vật gì? Đế giang phòng tuyến bên trong, không người biết được đây rốt cuộc là sinh vật gì. Cũng không ai có thể nhìn ra một hai. Nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay tại tôn này kinh khủng kiếm ma hấp dẫn tất cả ánh mắt, chấn nhiếp tất cả ngụy ngũ kiếp dị thú sát na. Nó cái kia thiêu đốt lên linh hồn hỏa diễm hốc mắt, hờ hững đảo qua phía dưới như là bầy kiến giống như ngụy ngũ kiếp dị thú dòng lũ. Sau đó, nó giơ lên chuôi này hải cốt tự kiếm. Không có rực rỡ động tác, chỉ là vô cùng đơn giản địa, hướng phía thú triều dày đặc nhất phương hướng, một kiếm chém ngang. Xuy. Một đạo ngang qua mấy ngàn mét, thuần túy hắc ám kiếm mang, giống như tử thần liêm đao, vô thanh vô tức lướt qua đại địa. Vắt ngang tại đế giang phòng tuyến phía trước bên ngoài mấy dặm. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xóa đi. Vô luận là giữ tợn giáp xác, vạn mèo năng lượng thể, vẫn là vạn mèo quái dị sinh mệnh. Tất cả chạm đến kiếm mang đặc thù cự hình dị thú, đều trong nháy mắt chôn bụi. Ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng lưu lại. Một kiếm phía dưới, thú triều dòng lũ phảng phất bị một con vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh xóa đi một mảnh. Lưu lại một đầu rộng lớn, không có vật gì tử vong khu vực. Cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, làm cho cả chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tôn này đỉnh thiên lập địa sinh vật khủng bố, đầu óc trống rỗng. Một giây sau, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửu lũ kiếm ma cái kia to lớn giáp vai phía trên. Quanh người hắn bao phủ một tầng thật mỏng, bày biện ra màu hỗn độn trạch cương khí. Cương khí mặt ngoài ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, nương theo lấy một trắng một đen hai đạo như du long giống như xuyên toa, tản ra lệnh vạn vật quy khư khí tức khủng bố. Chính là vương nhàn, là hắn, vương trưởng quan. Quân đoàn thứ nhất xá huyết chiến sĩ cái thứ nhất nhận ra hắn, phát ra cuồng hỉ đến cực hạn hò hét. Vương nhàn, hắn còn sống. Lý Ngạn, Liễu Hồng Lân con ngươi đột nhiên trừng lớn. Tiểu tử này, tương trưởng không cùng hải lão rung động mà nhìn xem đạo thân ảnh kia, cùng quanh người hắn cái kia chưa từng thấy qua đáng sợ cương khí. Lạc Từ Hàn thanh lãnh đôi mắt bên trong nháy mắt buộc phát ra hào quang áo ánh, trong lòng phảng phất có một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất, nhưng lại bị càng mãnh liệt cảm xúc lấp đầy. Vương nhàn ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, đảo qua phía dưới những cái kia bởi vì cửu lưu kiếm ma xuất hiện mà hơi có vẻ hỗn loạn ngụy ngũ kiếp dị thú. Hắn không có đi nhìn xa xa chiến hữu, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sau một khắc, hắn động, thân ảnh giống như quỷ mị từ cửu lưu kiếm ma đầu vai biến mất, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ hỗn độn lưu quang, vọt thẳng vào cái kia như cũ khổng lồ ngụy ngũ kiếp bảy dị thú bên trong. Quỷ thiếu, chả ma. Trong tay hắn ma đao phát ra hưng phấn vô cùng bù bù, trên thân đao mới ngưng tụ câu trần binh hồn cùng ngũ kiếp sát cương hoàn mỹ dung hợp. Một đao vung ra, không còn là đơn thuần đao cương, mà là một mảnh quét sạch mà ra hỗn độn sát triều. Sát triều bên trong, phản phất có ngàn vạn ma hồn gào thét, có hình rồng đao ý tứ ngược, có kim lôi xé lẫn, có sinh tử luân chuyển, càng có cái kia kết thúc hết thể trôn vùi chi ý. Nghiên xúc, chết. Quỷ khiếu chả ma đao, vạn quỷ cùng buồn. Ma đao chém xuống, không có kinh thiên động địa năng lượng bạo tạc, không có xé rách không gian chói tai rít lên, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, nhanh hơn tiềm điện, thân thủy đến phảng phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng u ám đao cương. Vô thanh vô tức xẹt qua vài đầu khổng lồ vặn bẹo thân thể. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài. Suy suy suy, giận người ăn mòn âm thanh dày đặc vang lên. Cái kia để đế giang phòng tuyến thúc thủ vô sách, không thể phá vỡ ngụy ngũ kiếp dị thú, tại một kích này đao cương trước mặt, phảng phất biến thành yếu ớt pho tượng. Bọn chúng giáp xác bị tùy tiện xé rách, năng lượng thể bị trực tiếp chôn vùi, phục sinh năng lực tại yên khí cùng ngũ kiếp chi lực song trọng tác dụng dưới triệt để mất đi hiệu lực. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Một đầu vừa mới thôn vệ sinh mệnh tinh hoa, khí tức tăng vọt ngũ kiếp dị thú, thân thể cao lớn từ đó tuyến bắt đầu, như là bị cao su lau sạch đi tranh, trong nháy mắt chôn vùi. Chỉ để lại một đạo thẳng tắp, tản ra nhàn nhạt màu xám đen chôn vùi khí tức vết nứt không gian, thật lâu không tiêu tan. Trong nháy mắt biểu sát, chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người. Ngay cả những cái kia chỉ biết là giết chóc ngụy ngũ kiếp dị thú, tựa hồ cũng cảm nhận được nguồn gốc từ bản năng to lớn sợ hãi, tiến công động tác triệt để đình trệ. Phản phất cảm nhận được một cỗ trời sinh bản năng sợ hãi. Vương Nhàn thân ảnh không có chút nào dừng lại. Tại Cửu Vũ kiếm ma cái kia khổng lồ thân ảnh nghiệm hộ dưới, hắn hóa thân thành chiến trường chí mạng nhất kia chớp màu xám. Vương Nhàn thân ảnh tại trong bầy thú lấp loé, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy ma đao vạch phá không gian thê lương quỷ khiếu, cùng một đầu thậm chí vài đầu ngụy ngũ kiếp dị thú trong nháy mắt giải thể. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đao pháp tàn nhẫn đến cực hạn. Không có một đầu ngụy ngũ kiếp dị thú có thể ngăn cản hắn một đao. Không có một lần công kích có thể chạm đến góc áo của hắn. Hắn tựa như là một đài hiệu suất cao mà lanh khớp cô máy rất chóc, những nơi đi qua chỉ để lại bay lên đời trời, bị sắt cương ăn mòn thành màu hỗn độn huyết đục mảnh vỡ cùng năng lượng cặn bã. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, liền có vượt qua 20 đầu ngụy ngũ kiếp dị thú bị hắn lấy thế tồi khô là hủ, chém ở đao hạ. Nguyên bản mãnh liệt thú triều, lại bị hắn một người một đao, ngạnh sinh sinh giết ra một mảnh chân không. Toàn bộ chiến trường, vô luận là nhân loại hay là dị thú, đều bị cái này kinh khủng đến không hợp với lẽ thường hiệu suất chém giết triệt để chấn nhức rồi. Một đầu điều khiển hư ảnh ảnh thú cự thú ý đồ ẩn nấp bỏ chạy, lại bị một đạo vượt qua không gian đao cương trực tiếp đóng đinh trong hư không, u ám thân thể như là như băng tuyết tan rã. Một đầu toàn thân mục nát cự thú, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ giáp tại u ám đao cương trước mặt như là giấy, thân thể cao lớn bị nhất đao lưỡng đoạn, miệng vết thương màu xám đen chôn vùi khí tức lan tràn, ngăn cản lấy bất luận cái gì tái sinh. Một đầu vững như thương sơn cự quy dị thú, nước răng dữ tợn, giờ phút này nặng nề giáp sát tính cả nó trên lưng vặn mèo tháp nhọn, bị một đao xuyên qua hạch tâm, y mắng sụp đổ. Một đầu thôn vệ không ít võ giả đầu rồng con giết thân dị thú, toàn thân khí tức chính thịnh, lại bị một đạo từ đuôi đến đầu vung lên đao cương từ miệng khí thẳng sâu phần đuôi, trong nháy mắt chôn bụi. U ám đao quang trên chiến trường giăng khắp nơi, giống như tử thần bút pháp, chỗ đến, ngụy ngũ kiếp dị thú nhao nhao hóa thành cho bụi. Nhanh, hung ác, tuyệt. Quỷ khiếu chẳng ma đao bộ này không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, chí mạng nhất sát phạt thượng thừa đạo pháp. Phối hợp ngũ kiếp sát cương dung hợp điên khí cường đại đặc tính. Tại lúc này đối với mấy cái này dung hợp nhiều loại dị thú đặc tính, hấp thu nhất định ngũ kiếp chi lực ngụy ngũ kiếp dị thú, tạo thành cực hạn khắc chế. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, liền không biết có bao nhiêu ngụy ngũ kiếp dị thú, lại bị Vương Nhàn lấy thế tồi khô lạc hủ chém giết hầu như không còn. Trên chiến trường chỉ còn lại tôn này đỉnh tiên lập địa Cửu Vũ kiếm ma, cùng cầm đao đứng ngạo nghệ ở không trung Vương Nhàn. Yến tĩnh như chết. Chương 534, bất diệt long quân, ngươi không phải cũng không muốn ngươi những cái kia đối thủ đạt được cố lực lượng này a? Chương 534, bất diệt long quân, ngươi không phải cũng không muốn ngươi những cái kia đối thủ đạt được cố lực lượng này a? Toàn bộ chiến trường, vô luận là nhân loại hay là dị thú, đều bị cái này kinh khủng đến không hợp với lẽ thường hiệu suất chém giết triệt để chấn nhức rồi. Giống như nằm mơ cảnh tượng, để vô số người thậm chí đều cho rằng đây là trong mộng huyễn tượng. Vương Nhàn cầm đao mà đứng, ma đao khẽ đều, màu hỗn độn ngũ kiếp sát cương tại quanh người hắn không ngừng phụt ra hút vào, đem hắn tôn lên như là từ hỗn độn trở về ma thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô cực không gian, rơi vào cái kia ẩn tàng tại chỗ tối to lớn cự ảnh trên thân, bình tĩnh lại mang theo xuyên thủng linh hồn phong mang, phảng phất tại nói, bất diệt rắn, ngươi những thứ này thất bại phẩm, xem ra không quá trải qua chặt ta. Sau đó, hắn hướng phía Đế Giang phòng tuyến nhìn lại, như núi kêu biển gầm cùng nhiệt gieo họ, mãnh liệt mà đến. Vương trưởng quan, là Vương trưởng quan, hắn trở về, hắn còn sống, giết sạch những quái vật kia bị Vương trưởng quan giết sạch. Đế Giang phòng tuyến các chiến sĩ buộc phát ra sống sót sau hai nạn kêu khóc cùng gầm thét, sĩ khí trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Hoàng hôn phòng tuyến cùng Thánh Quang phòng tuyến viện quân cũng rung động mà nhìn xem đạo thân ảnh kia, tràn đầy kính sợ. Lúc này mới qua bao lâu, cá nhân hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ivan lẩm bẩm nói, ta nhớ được bản thân hắn chỉ có ngũ cảnh thực lực a. Long quốc bên này ngũ cảnh võ giả đều đã mạnh như vậy sao? Có phải hay không cái gì võ thần phụ thân rồi? Cái này một màn kinh khủng, đã để trong đầu hắn sinh ra càng thêm hoang đường ý nghĩ. Những cái kia cự hình dị thú, hắn mang theo bộ đội ứng phó mấy cái đều phí sức không thôi, chớ nói chi là trực tiếp tiêu diệt. Eliana ánh mắt lóe sáng như sao nhìn qua đạo thân ảnh kia, cổ lão Long quốc quả nhiên có thể ra một chút siêu thế nhân vật, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc trước tại cho tàn đất hoang, hắn mang theo bộ đội tới cứu viện, vốn cho rằng chi kia lính mới bộ đội có thể mạnh như thế, liền đã đủ khoa trương. Không nghĩ tới, bản nhân chiến lực sẽ mạnh như vậy. Ương trưởng không cùng Hải lão càng là kích động đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Quá mẹ nó khoa trương, hoàn toàn có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận biết. Người đây cũng không phải là võ thần a, làm sao lại mạnh đến mức khoa trương như vậy? Trước đó dựa vào cái tia thanh đặc thù ma đao, cùng Long Tiêu Thiết chủ có ngàn vạn nguồn gốc, cùng tăng thêm tại nó trong bụng thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp quân đoàn thứ nhất, mới đem chém giết. Mà bây giờ, một người một đao, tăng thêm cái kia một bộ thần bí kiếm khôi sinh vật, liền trực tiếp chém nhiều như vậy khó mà xử lý đặc thù dị thú. Thật bất khả tư nghị. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người đắm chìm trong Vương Nhàn trở về, cùng cái kia nghiền ép cấp thực lực thời điểm, hư không bắt đầu vặn mèo, phản phất không chịu nổi một loại nào đó tồn tại giáng lâm. Giống một tiếng xa so với tất cả ngụy ngũ kiếp dị thú cộng lại đều muốn kinh khủng gào thét, như là cựu thiên kinh lôi, đống nhiên nổ vang bên ngoài chiến trường bóng đêm vô tận chỗ sâu. Toàn bộ đế giang phòng tuyến không gian đều tại cái này âm thanh gào thét hạ kịch liệt chấn động. Huyết vân bị triệt để xé nát, lộ ra phía sau một mảnh thâm thúy, phản phất kết nối lấy vũ trụ thâm viên hắc ám. Một đôi to lớn vô cùng, thiêu đốt lên ám kim sắc hủy diệt chi viêm long đồng, như là hai viên rơi xuống hành tinh, trong bóng đêm chậm rãi mở ra. Một con bao trùm lấy ám kim sắc vảy rồng, phản phất có thể bóp nát tinh thần to lớn long trảo, chậm rãi từ vỡ vụn không gian bên trong nô ra, vẹn vẹn một cây đầu ngón tay, liền có thể so với sơn nhạc. Vô tận long uy như là thực chất hải khiếu, nghiền ép hướng toàn bộ đế giang phòng tuyến. Vừa mới gieo họ các chiến sĩ như là bị giữ lại yết hầu, ngặt thở cảm giác trong nháy mắt giáng lâm. Ngay cả cửu u kiếm ma cái kia khổng lồ thân thể cũng hơi lắc lư, u lãnh hồn hỏa kịch liệt chập chờn. Bất diệt long quân, Z cấp dị thú. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cố làm cho người linh hồn đông kết tuyệt vọng uy áp. Bất diệt long quân vậy mà lại ở chỗ này. Đế giang phòng tuyến, Hải lão cùng Ưng Trường không liên nhau. Hai người tâm tình chập trùng như xe cắp treo, nhưng ở giờ phút này, tâm thần cuối cùng rơi vào đáy cốc. Không nghĩ tới cái này Z cấp dị thú vậy mà lại một mực tiềm phục tại nơi này. Như vậy thì mang ý nghĩa, mục đích của nó chính là muốn hủy diệt đế giang phòng tuyến, sẽ không còn có nguyên nhân khác. Vừa nghĩ tới đó, Hải lão cùng Ưng Trường không trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nếu là trước khi nói còn có thể nghĩ đến tự bạo, ngăn cản mấy phần, giờ phút này ngay cả tự bạo đều là một loại hy vọng xa vời. Nguyên bản vừa mới bởi vì Vương Nhàn trở về, chém giết những cái kia đặc thù dị thú, cho đế giang phòng tuyến giải vây mà dâng lên hy vọng, trong nháy mắt ma diệt. Bởi vì giờ khắc này, trực diện Z cấp dị thú, toàn bộ đế giang phòng tuyến không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Cửu U kiếm ma phía trên, Vương Nhàn ánh mắt run lên, hắn biết, chính chủ hiện thân. Đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn hít sâu một hơi, chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động nên hướng cái kia cô long uy. Sau đó toàn lực thôi động thể nội ngũ linh kim sát. Ông, một đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa bao trùm vạn vật phía trên kim sắc thần quang, đột nhiên từ Vương Nhàn thể nội bộc phát, trực trùng mất tiêu. Tại mảnh này bị huyết sắc cùng lờ mờ bao phủ trên chiến trường, đạo này thần quang như là hải đăng giống như loa mắt, như là thần linh giáng lâm giống như uy nghiêm. Cơ hồ là trong chốc lát, cái kia vừa mới hiện thân bất diệt long quân liền dừng một chút. Quả là thế, quả là thế. Bổn quân liền nói một giới sâu kiến, có thể nào như thế tàn sát long thực chiến thú, quả nhiên là ngũ kiếp chi lực. Bất diệt long quân ý niệm cùng tinh thần ba động bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có tham lam, nhân loại, giao ra nó. Bổn quân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha cái này phòng tuyến ức vạn sâu kiến bất tử. Vương Nhàn nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, hắn các loại chính là cái này. Hắn không tiếp tục để ý phía dưới chiến trường, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang quấn quanh hỗn độn lưu mang, hướng phía cùng đế giang phòng tuyến tương phản, chỗ càng sâu phương hướng, cực tốc bay đi. Muốn, vậy liền tới bắt. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thiên địa, tràn đầy khiêu khích, chấm một khắc, hoặc là dự định sau khi diệt phương nhân loại, như vậy vật này chính là cái khác dị thú. Bất diệt long quân, ngươi không phải cũng không muốn ngươi những cái kia đối thủ đạt được cố lực lượng này à? Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thiên địa, tràn đầy khiêu khích. Giống. Bất diệt long quân phát ra chấn vỡ tinh hà gào thét. Cùng điều này đại biểu lấy dị tinh chiến trường quy tắc lực lượng ngũ kiếp chi lực so sánh, chỉ là một cái đế giang phòng tuyến, 1 triệu nhân loại võ giả, căn bản không quan trọng gì. Lực lượng cỡ này, nếu như bị đối thủ của nó đạt được, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Này nhân loại đều không cần đi tự mình những cái kia đối thủ bên kia, chỉ cần bị những tên kia cảm giác được 1-2, liền sẽ trực tiếp chạy tới tranh đoạt, đến lúc đó liền có đại phiền toái. Cái kia ám kim sắc long trảo trong nháy mắt thu hồi, hư không kịch liệt ba động, cái kia khổng lồ ý chí không chút do dự khóa chặt Vương Nhàn bỏ chạy phương hướng, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy nổi giận cùng nhất định phải được tham lam, xé rách không gian, truy kích mà đi. Bao phủ tại đế giang phòng tuyến kinh khủng long uy, đông nhiên chợt nhẹ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch xảy ra chuyện gì. Vương Nhàn là lấy tự thân làm mồi nhử, mang theo cái kia đủ để hủy diệt phòng tuyến trung cực uy hiếp, rời đi. Chiến trường lâm vào trong nháy mắt tĩnh mịch. Hán, Lạc Từ Hàn nhìn qua Vương Nhàn biến mất phương hướng, ngọc thủ chăm chú nắm lấy, muốn làm cái gì nhưng lại bất lực. Thậm chí biết lúc này theo sau cũng chỉ là thuần đưa. Tiểu tử này, Ưng Trường không nhìn xem phương xa, thanh âm khàn giọng, trong mắt lại tràn đầy trước nay chưa từng có phức tạp quan mang. Không nghĩ tới lúc này, hắn vậy mà, hắn lại còn sẽ làm ra loại này lựa chọn. Hiện tại đế giang phòng tuyến tạm thời bảo vệ, nhưng trái tim tất cả mọi người đều theo cái kia đạo dẫn đi bá chủ kim sắc lưu quang treo tại trên vách đá, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống, bị một con Z cấp dị thú truy sát, có thể kiên trì bao lâu đâu. Cùng lúc đó, một bên khác, dị tinh chiến trường, 3 tầng vòng, Thiên Long Sơn, bất diệt long quân hang ổ một con không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần tiểu xảo thân ảnh, từ cái nào đó góc chết chui đi vào. Ôi ôi ôi, Lao Nê Thu, nơi ở của ngươi, díu ra ta rốt cục tới rồi. Chương 535, toàn thiên díu tầm bảo nhớ chương 535, toàn thiên díu tầm bảo nhớ Thiên Long Sơn. Một mảnh trôi nổi tại trong hư không to lớn Long Hải Cốt Đảo, hòn đảo phía trên cung điện san sát, đều do các loại chân quý khoáng thạch cùng cự thú hải cốt dự thành, tràn ngập nồng đậm long uy cùng sát khí. Bình thường dị thú căn bản không dám tới gần. Thiên Long Sơn bên ngoài trong huyết vụ, còn rời rạc lấy không ít to lớn cự vật. Kia là Thiên Long Sơn thủ vệ long chủng, là bất diệt long quân dưới trướng cực kỳ tinh nhuệ long tướng. Thực lực kém nhất đều có cấp S tối cao thậm chí có ít cấp. Nhưng mà, dù vậy, những thủ vệ này long chủng cũng chưa phát hiện đã có một đầu như đá hạt giống như thân ảnh chui vào Thiên Long Sơn. Toàn Thiên Díu nên ngang đi tại Thiên Long Sơn trên cầu thang. Năm đó Thiên Bảo tộc diệt vong, vô số dị thú chia cắt Thiên Bảo tộc thổ địa cùng rất nhiều bà bối. Toàn này Thiên Long Sơn chính là năm đó Thiên Bảo tộc tinh tử thần sơn. Hừ, mặc dù những năm này ngươi lão cá trạch sửa lại không ít, nhưng nếu bàn về đối ngọn núi này thể hiểu rõ, Díu gia ta nhưng so sánh rõ ràng hơn. Trước đó ngươi cái này lão nê thu gặp vận may, tấn thăng trở thành vệ chủ cấp dị thú, có được một phương, bây giờ thực lực dần dần mạnh thậm chí đã trở thành cấp vực chủ đường. Díu gia ta vốn cho là cũng không có cơ hội nữa đi vào ngọn thần sơn này, không nghĩ tới. Toàn Thiên Díu ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Làm Thiên Bảo tộc nuôi dưỡng lớn lên bảo thú, nó đối Thiên Bảo tộc là có không có gì sánh kịp tình cảm. Chỉ bất quá năm đó Thiên Bảo tộc bị giết lúc, nó thực lực cực yếu, cũng không có quá mạnh năng lực, cái gì cũng không làm được. Mà bây giờ, hơi có trưởng thành, không nói là trời bảo tộc báo thù. Năm đó những cái kia bị chia cắt bảo vật, nó dù sao cũng phải thu thập trở về. Thiên Long Sơn nội bộ sắp đặt không ít bất diệt long quân lưu lại cấm chế phòng ngự. Chi tiết, trời sinh nó đối không gian cùng năng lượng bình thường có vượt mức bình thường lực tương tác, tăng thêm đầy đủ hiểu rõ kết cấu bên trong, nơi này cấm chế tại trước mặt nó thùng rỗng kêu to. Coi như Thiên Long Sơn còn có không ít dị thú tuần tra, có thể nó cực thiện ẩn nấp, chỉ cần không chủ động hiện thân, liền xem như ít cấp dị thú, cũng rất khó phát hiện mánh khỏe. Nó như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống như, nhẹ nhõm chui vào một tòa cung điện bảo khố. Chỉ bất quá trong bảo khố, không có vật gì, nhìn qua không có cái gì. Toàn Thiên Díu móng nuốt một vòng con mắt, nhìn ta lộng lây thần đồng thuật. Chỉ thấy nó một đôi mắt trâu bỗng nhiên bắn ra tinh không giống như con mang. Khẽ quét mà qua, trong chốc lát, liền nhìn ra vô số tơ máu, dày đặc vô cùng tại cả tòa trong bảo khố. Huyết Long cấm thuật, năm đó bất quá Huyết Long nhất tộc một đầu lão nê thu, cũng có thể có hôm nay. Chỉ tiếc, ngươi những thứ này Huyết Long cấm thuật kém xa các ngươi năm đó Huyết Long nhất tộc bá chủ Huyết Long Vương Tinh Diệu, xem ra những năm này cũng không có nghiên cứu đạo này, mà là tôn trọng lực lượng. Toàn Thiên Díu cắt một tiếng, dứt lời, nó rôi ra móng vuốt, đang muốn phá vỡ những thứ này tơ máu. Đây là bất diệt long quân lưu lại một loại phòng trộm thủ đoạn, một khi bài trừ, cái kia bất diệt long quân liền sẽ cảm giác được. Đầu tiên chờ chút đã, chờ ta trộm xong, lại bài trừ rơi, để ngươi cái này lão nê thu trở về vớt cái không. Toàn Thiên Díu nhãn châu xoay động, thân thể như ở trong không gian chết xạ giống như, dễ như trở bàn tay tránh đi những thứ này tơ máu. Sau đó đồng tử lại lần nữa lấp lóe. Lần này trong tầm mắt lập tức bảo quang đại tác. Hoa lão nê thu những năm này góp nhặt không ít bảo bối tốt ta, để cho ta ngóng nó. Toàn Thiên Díu dẫn đầu nắm lên một viên lơ lửng trong hư không kỳ dị tinh thể, Vạn Long Hồn Tinh. Ách, chỉ gặp tinh thể này bên trong, hình như có vô số long tộc dị thú hư ảnh, trong mơ hồ tản ra kinh khủng dị thường tinh thần uy hiếp. Bàng bạc sinh mệnh lực phảng phất muốn thấu tinh mà ra, cái kia tranh nhau chen lấn bộ dáng, phảng phất đều là sống. Lão nê thu ngươi đây là giết nhiều ít cái khác long tộc sinh mệnh hội tụ nó linh hồn mà thành. Đây là dự định vì xung kích cấp vực chủ làm chuẩn bị đi. Thật sự là xuất sinh một cái a. Dị tinh chiến trường long tộc dị thú vô số, cũng không phải mỗi loại đều thích chém chém giết giết, cùng loại với linh tê loại kia dị chủng long tộc cũng không phải không có. Nhìn xem Vạn Long Hồn Tinh bên trong vô số long hồn, Toàn Thiên Díu xem chừng nói ít có cái 6 chữ số đi. Đem những thứ này long hồn hội tụ ở đây, lấy vô tận đoán nghiệm ngưng tụ thành tinh, có thể làm mọi loại công dụng. Các loại đột phá lúc, một ngụm nuốt vào, đến lúc đó thân rồng cùng long hồn hòa hợp duy nhất, liền có thể trở thành cấp vực chủ dị thú. Các loại tiếp qua một trận, thậm chí khoảng cách bá chủ cấp cũng không xa. Còn có thể đem những thứ này long hồn dung nhập vào cái khác dị thú bên trong, tiến hành điều khiển. Đồ vật là đồ tốt, cũng không biết đối ra có hữu dụng hay không. Mặc kệ, lấy cho đi. Toàn Thiên Díu một tay lấy vật này để vào thân thể của mình bên trong không gian trong túi. Trước đó, nó chỉ thích ở các nơi trữ hàng các loại bảo bối, giấu tại hư không. Mơ ước lớn nhất chính là đem Thiên Bảo tộc bảo bối đều thu thập lại, mỗi cái địa phương đều thả một điểm. Dạng này, nó đi nhận chức địa phương nào, đều có thể nhìn xem tự mình tìm tới những bảo bối này. Về sau bảo bối cho Vương Nhàn tìm tới trộm qua một lần về sau, cho rằng loại này bảo tàng phương thức không quá an toàn. Thế là ngay tại bên trong thân thể của mình bộ mở ra một cái thứ nguyên không gian, tùy thân giấu tùy thân mang. Chỗ tốt chính là sẽ không ném đi. Chỗ xấu chính là một lần giấu không được quá nhiều. Toàn Thiên Díu tiếp tục xem hướng cái khác bảo bối, bất diệt long quân bảo khố không ít, đây chỉ là một trong số đó. Lấy nó đối cái này, lão nê thu hiểu rõ bình thường một cái bảo khố bên trong sẽ chỉ thả một cái đáng giá nhất. Cho nên tìm tới cái này về sau, cái khác một chút sáng lấp lánh bảo bối, so ra mà nói cũng là không coi vào đâu. Toàn Thiên Díu không chút do dự tìm được một cái khác bảo khố. Sau khi tiến vào, liếc mắt liền thấy được một viên đang phong thả nhảy lên, tản ra bàng bạc sinh cơ cùng bất hủ thần lực to lớn trái tim. Nó toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài bao trùm lấy thiên nhiên kỳ dị long văn. Bất hủ tim rồng, Huyết Long nhất tộc người mạnh nhất trái tim. Đây cũng là đời trước Huyết Long tộc Huyết Long Vương trái tim a. Toàn Thiên Díu sững sờ. Bất Diệt Long Quân phát tích sử nó là biết một hai. Cái này lão nê thu là năm đó Huyết Long nhất tộc. Chỉ bất quá không tính xuất chúng, Huyết Long nhất tộc có rất nhiều đem chủ cấp, y cấp trở lên dị thú. Trong đó còn có ba vị vệ chủ cấp, Z cấp, Huyết Long chiến soái. Người mạnh nhất tự nhiên là đạt tới bá chủ cấp Huyết Long Vương. Huyết Long nhất tộc trung đẳng cấp sơ nghiêm, căn cứ long mạch độ tinh khiết chia làm hơn 10 đẳng cấp. Cái này lão nê thu năm đó chỉ là miễn cưỡng đạt tới vệ chủ cấp một đầu thôi. Nhưng về sau Huyết Long Vương không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, sau đó không ít vệ chủ cấp dị thú đều tử vong, Huyết Long nhất tộc lập tức rớt xuống ngàn trượng. Trong tộc lại không khiêng đỉnh dị thú, kém chút bị thế lực khác chiếm đoạt. Ngay tại lúc ấy Huyết Long nhất tộc nguy cấp tồn vong lúc, cái này lão nê thu đứng ra, lực bài chú nghị, đánh bại cái khác ngang cấp Huyết Long, trở thành Huyết Long tộc tộc trưởng, mang theo Huyết Long tộc đi ra một mảnh mới thiên địa. Sau đó, liên quan tới Huyết Long Vương cùng cái kia ba vị Huyết Long chiến soái là thế nào chết, liền không có ai quan tâm. Nha, không nghĩ tới máu này Long Vương trái tim sẽ ở ngươi nơi này. Toàn Thiên Dữu nở nụ cười, xem ra năm đó Huyết Long nhất tộc xảy ra chuyện, cùng ngươi cái này lao nê thu không thể rời đi quan hệ à? Ta nói năm đó Huyết Long tộc coi như cường thịnh, đường đường một vị bá chủ làm sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Sẽ không phải là ngươi cái này lao nê thu thông đồng ngoại tộc dở trò quỷ đi? Bằng không thì ngươi vì sao lại có máu này Long Vương trái tim? Chương 536, Thiên Bảo Thần Trang, Cơ Vũ Thần Giáp, mở cho ta. Chương 536, Thiên Bảo Thần Trang, Cơ Vũ Thần Giáp, mở cho ta. Huyết Long Vương được xưng là bất hủ Long Quân. Trái tim của nó là nó đầu nguồn, ẩn chứa nó bộ phận sinh mệnh bản nguyên cùng bất hủ đặc tính. Nghe đồn, cái này bất hủ tim rồng là Huyết Long tộc nhiều đời truyền thừa xuống, sẽ chỉ truyền thừa cho Huyết Long nhất tộc bên trong, huyết mạch thuần túy nhất Huyết Long cường giả, để nó kế thừa xuống dưới lấy để Huyết Long nhất tộc huy hoàng. Dạng này, đời đời đều có bá chủ cấp Huyết Long sinh ra, Huyết Long nhất tộc tất nhiên có thể tại dị tinh chiến trường trưởng thịnh không suy. Nói như vậy, huyết mạch không thuần cũng rất khó hấp thu bất hủ tim rồng. Đã nhiều năm như vậy, viên này bất hủ tim rồng còn có cường đại như thế khí tức. Ngươi cái này lão nê thu Huyết Long độ tinh khiết, quả nhiên không quá được a. Chỉ cần ta đem cái này trộn, ngươi cái này lão nê thu tương lai cũng đừng nghĩ đột phá đến bá chủ cấp. Lạc Toàn Thiên giễu cười hắc hắc, móng đuốt bắn ra đạo đạo kim quang, một tay lấy cái này bất hủ tim rồng bắt lấy, sau đó tại mặt ngoài phi tốc dùng móng đuốt vạch ra từng đạo kim sắc vết tích. Không bao lâu, liền đem nó hóa thành một cái kim sắc viên cầu. Nói như vậy, loại bảo bối này bình thường dị thú đụng vào cũng khó khăn. Nhưng làm xuyên trời phân bảo giễu, nó cái này một đôi phân bảo thần trảo, làm khác không quá đi tỉ như đánh nhau chiến đấu không quá đi. Nhưng lại có thể có được cực mạnh phân bảo thần lực, có thể tiếp xúc rất nhiều trí bảo mà không bị nó ảnh hưởng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một trận băng động. Xách, xem ra những thủ vệ kia tựa hồ có chút phát hiện. Không đổi, còn có mấy cái bảo khố. Toàn Thiên Díu phi tốc tiến về kế tiếp trong bảo khố. Thẳng đến mấy cái bảo khố về sau. TTT. Lão Nê thu thế mà ngay cả bộ này thiên bảo tộc năm đó thu thập thiên bảo thần trang đều có thể tập hợp đủ. Toàn Thiên Díu nhìn xem một tòa trong bảo khố, một cái cự đại vô cùng phảng phất từ tinh thần ngưng tụ mà thành trên kệ. Ba kiện tản ra đặc dị quang mang thần trang hiện ra tại trên kệ, khiến cho toàn bộ bảo khố cũng vì đó bắn ra vô tận quang huy. Vạn Lân Hoàng Cực Giáp, Du Thế Kinh Long Giày, Kình Sơn Định Thiên Quan. Vê đút Toàn Thiên Díu trong miệng tuân ra liên tiếp độc thuộc thiên bảo tộc năm đó thô bị ngôn ngữ. Nó toàn thân đều có chút run rẩy. Năm đó thiên bảo tộc vì đối kháng không ít dị thú lực kích, dùng cái này chế tạo ra rất nhiều bộ cực kỳ lợi hại thần trang, được xưng là thiên bảo thần trang. Bởi vì thiên bảo tộc du lịch hoàn vũ, biết được rất nhiều dị thú dị tộc ưu khuyết điểm. Những thứ này thần trang cũng là vì này chế tạo. Vì thế, thiên bảo tộc đến thăm rất nhiều văn minh thế lực công tượng, đi qua vô số tiểu thế giới. Không có cách, thiên bảo tộc thực lực bản thân không mạnh. Muốn ứng đối những cái kia thực lực cường đại dị thú, cũng chỉ có thể thông qua ngoại vật đến làm bản thân lớn mạnh. Trước mắt một bộ này, chính là đã từng thiên bảo tộc cường giả đã dùng qua một bộ, thiên bảo thần trang Vạn Long Triều Thánh. Không sai, chính là chuyên môn vì nhằm vào rất cường đại long tộc chế tạo. Chỉ tiếc, thiên bảo tộc tự thân trung quy là quá nhỏ yếu, khiến cho những thứ này thần trang cũng không có hoàn toàn phát huy ra uy lực, cuối cùng bị phân dưa cắt đoạn, từng kiện hoàn toàn lạc đường. Đây là đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Toàn Thiên Dữu ánh mắt sáng rực. Cái này ba kiện bảo bối, không thể coi thường. Cái kia lão nê thu góp nhặt lâu như vậy, hiển nhiên là ngấp nghé phần này thần trang, muốn về sau tìm cơ hội sử dụng. Nếu là có cái này ba kiện thần trang, Dữu gia ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, năm đó vì cái gì Huyết Long nhất tộc Huyết Long Vương sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vạn Long Triều Thánh một khi ba kiện hoàn toàn mặc lên, cũng kích hoạt nó toàn bộ lực lượng, sẽ đối với vô số long tộc dị thú tạo thành cực lớn uy áp khắc chế, khiến cho 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 5 thành không đến, thậm chí khó mà động thủ. Đồng thời một thể hình thành, thiếu một kiện đều không được. Cái này lão nê thu chẳng lẽ năm đó chính là dùng vật này? Toàn Thiên Dữu như có điều suy nghĩ, lập tức ánh mắt sáng rực, không đúng, cái này Vạn Long Triều Thánh, long tộc là không cách nào mặc, trừ phi hóa thành dị hình sinh mạng thể, có thể hóa hình tất nhiên sẽ đối tự thân huyết mạch độ tinh khiết có tổn thất, hoặc là cùng cái khác dị thú từng có hợp tác. Nhìn xem ba kiện tựa hồ cũng có tổn hại vết tích, xem ra cái này lão nê thu năm đó khẳng định là cưỡng ép hóa thành dị hình sinh mạng thể mặc cái này ba kiện thần trang làm qua sự tình. Về sau cảm giác được cái này ba kiện thần trang quá mạnh, mình không thể thường xuyên mặc, còn muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, hoàn toàn hư hao lại không cảm tâm, cũng chỉ có thể phá hư một chút. Hừ, chỉ tiếc ngươi không có hoàn toàn phá đi, thật sự là đáng tiếc. Toàn Thiên Dữu ánh mắt sáng rực. Cái này ba kiện thần trang, nếu có thể chữa trị tốt, đến lúc đó cho ra, lại đối mặt cái này lão nê thu, vậy liền không đồng dạng. Mà lại cái này Vạn Long Triều Thánh cũng không phải là chỉ là đối long tộc khắc chế, nó tự thân cũng đủ cường đại. Chỉ bất quá đối người sử dụng, yêu cầu cũng 10 phần hà khắc, năm đó Thiên Bảo tộc cũng chỉ có 2 vị cường giả có thể mặc đồng phát vung ra nhất định uy lực. Muốn hoàn toàn phát huy ra trong đó uy lực, độ khó phi thường cao. Có cái này ba kiện thần trang, thăng thêm trước đó trộn. Lần này đáng giá. Toàn Thiên Díu đem những bảo bối này cất kỹ, sau đó đem mấy cái bảo khố Huyết Long cấm thuật cho bài trừ rơi. Dạng này, cái kia lão nê thu rất nhanh liền có thể cảm giác được trở về. Dựa theo ra phân phó cùng kế hoạch, cũng không biết ra có thể hay không kiên trì đến lúc này. Đúng rồi, trước khi đi, tìm một chỗ kín đáo lưu lại không gian ký hiệu, đợi lát nữa còn phải lâm thời trở về một chuyến, dị tinh chiến trường, 4 tầng vòng. Toái tinh hành lang. Nơi này là không gian cực độ không ổn định tuyệt địa, nổi lơ lửng vô số vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao, tràn ngập cùng bạo không gian loạn lưu cùng vị dị lực hút cảm ấy. Bình thường bắt cảnh võ giả cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Tại bốn tầng vòng, đây là một cái cấm địa, cực ít có dị thú tiếp xúc. Bởi vì nơi đây quy tắc hỗn loạn, tăng thêm những tinh thần đó mảnh vỡ một khi bị đụng vào, nó chôn giấu vô số năm năng lượng đống nhiên một phát, sẽ tạo thành có thể so với Z cấp dị thú cường độ công kích. Rất dễ vẫn lạc. Vương Nhàn như du ngư tại vỡ vụ tinh thần thiên thạch mang bên trong xuyên toa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Quanh người hắn ngũ kiếp sát cương hình thành một tầng cứng cỏi hộ thuẫn, đem đánh tới không gian mảnh vỡ cùng hỗn loạn năng lượng hoặc bắn ra, hoặc chôn vùi. Toái tinh hành lang khoảng cách 5 tầng vòng kỳ thật không xa. Tiến đến phương thức cũng hết sức đặc thù. Làm tốc độ đạt tới một cái đặc thù điểm tới hạn lúc, liền sẽ tự động tiến vào nơi đây. Một khi tốc độ nhỏ hoặc là lớn, liền sẽ trong nháy mắt rời đi nơi đây. Xem như 4 tầng trong vòng, một cái thập phần vi diệu khu vực. Nhưng cái này khu vực có cái đặc điểm, chính là biết người cực ít. Z cấp dị thú truy sát, lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định là rất khó trốn, chỉ có thể đem nó kéo vào nơi đây, tận khả năng kéo dài thời gian. Lúc này, Vương Nhàn sau lưng, cái kia như bóng với hình, càng ngày càng gần kinh khủng long uy, như là treo đỉnh chi kiếm. Tại đế giang phòng tuyến đánh Z cấp dị thú, tự nhiên là một điểm không đánh được. Cho dù lúc này bất diệt long quân, khẳng định không có kiếp trước tổ kiến long thực quân đoàn lúc mạnh. Vậy cũng không phải mình bây giờ có thể trêu chọc. Không có một chút phần thắng, có thể chạy liền xem như thật tốt. Giống. Sâu kiến, ngươi trốn không thoát. Bất diệt long quân ý niệm như là như giỏi trong xương. Nó thân thể cao lớn cưỡng ép đụng nát cản đường thiên thạch, không nhìn không gian loạn lưu xé rách, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nếu không phải nơi đây hoàn cảnh đặc thù, lấy tốc độ của nó sớm đã đuổi kịp. Cái này sâu kiến có chút đồ vật. Nó tại dị tinh chiến trường lâu như vậy, cái này vòng tầng tới không nhiều, vậy mà không biết còn có như thế một cái đặc thù khu vực. Đương nhiên, dị tinh chiến trường vô cùng rộng lớn, đừng nói nó bất diệt long quân, chính là mạnh mẽ hơn nó dị thú, cũng tương tự có thật nhiều không biết khu vực. Nhưng không quan trọng. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Vương Nhàn sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được đối phương đã bắt đầu không kiên nhẫn. Đúng lúc này, tâm hắn niệm khẽ động, thức hải bên trong, một viên không gian ấn ký vi lóe lên một cái. Đây là cái kia con chuột con lưu lại. Ngoại trừ dùng cho định vị chỗ ở của mình bình thường còn có thể cho mình phát cái tín hiệu. Nói ngắn gọn chính là, nó đại khái đã tại bất diệt lòng quân hang ổ nhanh đến mức tay. Đã dạng này, Vương Nhàn trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình bỗng nhiên một trận. Ồ, không chạy. Trong hư không, cái kia khổng lồ long ảnh một móng vuốt đem vô số ngôi sao mảnh vỡ trực tiếp vây mở. Ngăn kháng vô số mảnh vỡ bạo tạc mang tới dòng lũ, phản phất muốn đem toàn bộ khu vực đều đánh thành chân không. Lấy hiển lộ rõ ràng nó bất diệt long quân cái kia thực lực cường đại. Một đầu con lệ thôi, tại sao muốn chạy? Vương Nhàn đứng tại hư không, trực diện cái kia khổng lồ cự ảnh, cường đại tinh thần ý niệm tản ra trận trận khinh thường ý vị. Ha ha ha. Vậy liền đi chết đi. Bất diệt long quân chỉ là cười to vài tiếng, không có tốn nhiều miệng lưỡi. Một giây sau, cự ảnh huy động, hình như có ngàn vạn lực lượng hội tụ, một cái đẩy ra tầng tầng loạn lưu, ở vang trộm tới giả thiên long chảo trong khoảnh khắc muốn hủy diệt hết thể giống như hạ xuống. Gặp đây, Vương Nhàn đôi mắt nhất định, không né tránh, ngược lại chủ động lên tiếp. Trong bàn tay hắn hình như có cái gì quang mang bạo phát ra kịch liệt lấp lóe, một tòa cự hình cơ tháp vào hư không đống nhiên hiện hiện. Cơ vũ thần giáp, mở cho ta. Chương 537, cải tiến chân quốc, toái tinh bản long thương. Chương 537, cải tiến chân quốc, toái tinh bản long thương nương theo lấy một tòa đen nhánh thần bí nền móng bao phủ xuống. Ông, từ nền móng nội bộ, trong nháy mắt tràn ra vô tận quang mang. Sau một khắc, vô tận lưu quang trong hư không trong nháy mắt hội tụ ở Vương Nhàn trên thân. Một bộ tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cùng dị tinh phù văn thần bí màu sáng bạc chiến giáp bao trùm Vương Nhàn toàn thân. Cái kia trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác bọc thép tầng tầng khép kín, phía sau năng lượng to lớn cánh khanh một tiếng triển khai, dương cánh giả thiên. Băng lãnh lam sắc mắt điện tử sáng lên, một cỗ viễn siêu dị tinh chiến trường trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật bàng bạc năng lượng ba động ngang nhiên một phát, lại ngắn ngủi địa tại bất diệt long quân long ý hạ chống ra một mảnh lĩnh vực. Cao đẳng văn minh chiến tranh khôi lỗi. Bất diệt long quân long đồng bên trong hiện lên một tia kinh dị, nhưng lập tức bị càng đậm tham lam cùng sát ý thay thế. Sâu kiến, kỳ ngộ của ngươi thật đúng là không ít. Long chảo thế đi không giảm, trên đó cái kia ám kim sắc phá diệt lòng viêm cháy hương hực, muốn đem cơ vũ thần giáp tính cả trong đó Vương Nhàn cùng nhau bấm nát. Vương Nhàn ý thức cùng giờ phút này bộ thiên phủ văn minh cơ vũ thần giáp đồng bộ, kiếp trước liên quan tới cố này thiên phủ văn minh tạo vật mảnh vỡ ký ức phi tốc hiện lên. Từ nay bộ cơ vũ thần giáp tại tiểu kiếm giới hấp thu bổ sung năng lượng về sau, vẫn ở vào trạng thái chờ. Không phải là không muốn dùng, mà là dùng liền sợ bị thiên phủ văn minh định bị đến. Đến lúc đó phiền phức sẽ chỉ là chính mình. Mà xem như kiếp trước có thể quét ngang không ít Z cấp dị thú văn minh ở tình cầu khác, bọn hắn sản xuất loại này cơ vũ thần giáp tự nhiên không đơn giản. Nó bản thân là một loại cao cấp vũ trang. Tựa như là giờ phút này, cơ vũ thần giáp nội bộ, thứ 7 quan sát danh sách thủ vọng giả, số hiệu SN07003 ngay tại kích hoạt bên trong, đã kiểm chắc đến năng lượng vũ trụ. Tinh nguyên lô khởi động. Ngay tại kết nối trước mắt sinh vật thể tinh linh bó thần kinh, kiểm chắc đến không phải thiên phủ sinh mạng thể, ngay tại nếm thử giải tỏa kết cấu trước mắt sinh mạng thể, cũng mở ra bộ phận quyền hạn. Diệp tinh giả khởi động. Tiến vào tư duy trực liên hình thức, trở khách giải tỏa kết cấu ngôn ngữ mổ đủ lệ bên trong. Căn cứ trước mắt người điều khiển, thủ vọng giả hào mở ra trở xuống công năng mổ đủ lệ cùng vũ trang mổ đủ lệ. Tự thích ứng không gian tân hòa. Tướng bị xuyên toa. Thứ nguyên neo điểm. Không gian ổn định trận. Quy tắc thấu kính. Tinh bất tháo. Bắt trước ngụy trang vũ trang. Năng lượng bị lệch ma trận. Toàn phủ cảm giác trận liệt. Hoàn cảnh mô phỏng, ngụy trang hệ thống. Ú vũ tín tiêu. Duy sinh lực trường. khẩn cấp chữa bệnh hệ thống, vi hình thứ nguyên trồng chất không gian, trở xuống là hai đại trung cực hiệp nghị, không phải thiên phủ sinh mạng thể không cách nào khởi động. Hiệp nghị, văn minh mộ địa. Hiệp nghị, số liệu tinh trần. Liên tiếp cổ quái băng lanh âm tần tiếng vang lên. Loại cấp bậc này cơ vũ thần giáp, tự nhiên không tầm thường, nội bộ công năng cực kỳ phức tạp. Nếu là đổi lại những người khác, không nghiên cứu cái mấy năm đều chưa hẳn có thể thích ứng cái này đơn giản sử dụng. Chỉ bất quá cái đồ chơi này Vương Nhàn kiếp trước gặp qua không ít, may mắn còn cần qua một hai lần, cũng là không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm, bằng không thì hắn cũng sẽ không đối thiên phủ văn minh có hiểu biết. Đối với nhiều như vậy cơ vũ thần giáp công năng, trước mắt hắn cần, chỉ có trong đó một hai hạng. Khởi động bắt trước ngụy trang vũ trang. Vương Nhàn trong ý thức phát ra mệnh lệnh. Bắt trước ngụy trang vũ trang ngay tại khởi động bên trong. Bắt trước ngụy trang vũ trang là cơ vũ thần giáp căn cứ người sử dụng năng lực cùng đặc tính, tự thích ứng mà thành hình thành thần giáp cỡ lớn vũ khí. Bắt trước ngụy trang vũ trang khởi động thành công. Sau một khắc, Long Thương hiện hóa. Vương Nhàn trong lòng khẽ quát một tiếng, cơ vũ thần giáp hai tay bọc thép trong nháy mắt gây dựng lại kéo dài tới, bàng bạc ngũ kiếp sát cương cùng thần giáp năng lượng tại bắt trước ngụy trang vũ trang mô đủ lệ dẫn đạo dưới, điên cuồng ngưng tụ. Ngay sau đó, một thanh cũng không phải là thực thể, lại cô động như thực chất trường thương năng lượng đột nhiên xuất hiện tại thần giáp trong tay. Trường thương này toàn thân bảy biện ra màu hỗn độn trạch, thân súng có long văn quay quanh, mũi thương một điểm hàn mang, phản phất có thể xuyên thủng vũ trụ hàng rào. Nó tản ra sắc bén cùng bá đạo chi ý, lại dẫn tới trung quanh vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao cũng vì đó rung động. Thanh này cự hình trường thương vừa xuất hiện, tính cả toàn bộ cơ giáp đều bắn ra một cỗ uy hoàng uy thế. Ngay sau đó, Vương Nhàn một thương vung ra, cơ vũ thần giáp phía sau năng lượng cánh phun ra hừng hực quang lưu, thôi động khổng lồ thân máy bay hóa thành một đạo hỗn độn lưu tinh, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay trường thương năng lượng, hướng phía cái kia che mà xuống long chảo, một thương đâm thẳng. Không có rực rỡ, chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực xuyên thấu. Thương ra như long, kỳ thế phá trận. Suy, hỗn độn long thương mũi thương vô cùng tinh chuẩn điểm vào long chảo lòng bàn tay hạch tâm nhất năng lượng tiết điểm phía trên. Một đạo nhỏ bé lại vô cùng chói tai xé rách tiếng vang lên. Cái kia đủ để bóp nát tinh thần long chảo, ngạnh sinh sinh bị đẩy lui. Ngươi cái này sâu kiến có thể nắm giữ bực này lực lượng, mang theo khó có thể tin ý thức chấn động tại bất diệt long quân tinh thần bên trong. Cho dù là mượn loại này khôi lỗi nhưng nó hết sức rõ ràng, như tự thân không đủ cường đại, là rất khó phát huy ra. Bất diệt long quân tự nhiên không biết được. Một thương này chính là Vương Nhàn kiếp trước căn cứ Trấn Quốc Long Thương cựu tiêu bản Long Thương cải tiến mà tới. Bởi vì kiếp trước môn này Trấn Quốc thương pháp đối thiên phú yêu cầu không cao, nhưng hắn học được một nửa, phát hiện không có thiên phú, không có Lam Tinh võ đạo gen pháp thể hệ, không cách nào đem cựu tiêu bản Long Thương luyện chế đại thành. Thế là ngộ ra một nửa sau tại chiến trường tiến hành cải tiến, liền thoát thai từ cựu tiêu bản Long Thương đi ra một cái khác thương pháp lưu phái, bản Long Toái Tinh thương pháp. Trên bản chất là đi ra xem như cựu tiêu bản Long Thương một cái chi nhánh. Bởi vì là cải tiến, cũng không hoàn thiện, nhưng đối Vương Nhàn mà nói, đây đều là đối Trấn Quốc võ học độc lướt qua, đều là độc thuộc tự thân tu vi võ học, một loại võ học kinh lịch. Trong tương lai một ngày nào đó, mượn nhờ những thứ này thương pháp tu vi võ học, nhất định có thể đi ra một loại hoàn toàn mới, lại không thụ thiên phú hạn chế thương pháp lưu phái. Mà môn này bản Long Phái Tinh thương pháp cho dù không hoàn thiện, nhưng chung quy là thuộc về Trấn Quốc võ học cải tiến, uy lực quá cường đại, không có cái thất cảnh thực lực cũng phát huy ra không ra, thậm chí không cách nào dùng, dùng thân thể sẽ nhận cực cao phụ tải, còn không có dùng đến liền gửi. Cho nên sau khi sống lại một mực không cần đến. Kỳ thật lúc này lục cảnh Vương Nhàn cũng rất khó dùng đến. Tinh quốc không có đại thành tình huống phía dưới, là rất khó phát huy ra Trấn Quốc võ học uy lực. Đồng thời, thiếu quyết đầu tinh quốc, không cách nào đem thương pháp bên trong võ thần chân ý uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà Trấn Quốc võ học chân chính uy lực, là cần dung hợp tự thân võ thần chân ý muốn hoàn toàn phát huy ra, không có bắt cảnh võ thần nguyên phách, thì chỉ có hình ý mà vô thần vận. Nhưng khác biệt chính là, giờ phút này mượn nhờ văn minh ở tinh cầu khác cơ vũ thần giáp, lại có thể phát huy ra tới. Thanh này năng lượng cấu trúc long thương bản thân liền là một loại từ tự thân võ thần chân ý ngưng tụ bắt trước ngụy trang vũ trang, lại phối hợp cố này vô cùng cường đại cơ vũ thần giáp, liền có thể đem môn này Vương Nhàn cải tiến qua Trấn Quốc võ học phát huy ra. Dù sao cơ giáp cường độ thì tương đương với Vương Nhàn kiếp trước bắt cảnh. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Bất diệt long quân hừ lạnh một tiếng, đuôi rồng như là kình tiên cự roi, cuốn quanh lấy hủy diệt hắc viêm, mang theo xé rách không gian dứt lên, hung hăng quất hướng đánh tới thương mang. Đuôi rồng cùng mũi thương va chạm, kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán. Vương Nhàn lần nữa bị đánh bay. Long thương phát ra một tiếng gào thét, mũi thương cũng hơi hố lượng. Nhưng hắn trong nháy mắt tan mất xung lực, lại lần nữa vung thương mà lên. Chương 538, Hoa thủy đông dẫn, có thể dễ cản khôn. Chương 538, Hoa thủy đông dẫn, có thể dễ cản khôn. Thứ hai nước vũ. Khổng lồ cơ giáp thân ảnh trên không trung hóa thành ba đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh, ba đạo cô động đến cực hạn xanh thảm thương mang từ ba cái xảo trá góc độ đồng thời đâm ra. Mỗi một thương đều ẩn chứa xé rách không gian sắc bén cùng nhiễu loạn năng lượng vận hành lực chấn động. Đây chính là Long thương lưu phái tam tải phá trận chi tinh túy. Kết hợp cơ giáp không gian tướng vị xuyên toa năng lực, uy lực tăng gấp bội. Bất diệt long quân long chảo huy động liên tục, ám kim sắc chảo ảnh xé rách không gian, tinh chuẩn địa chụp về phía ba đạo thương mang. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo thương mang liên tiếp vỡ vụn, nhưng mỗi một lần va chạm đều để bất diệt long quân long chảo có chút dừng lại, trên đó quanh quần hắc diễm cũng ảm đạm mấy phần. Vương Nhàn đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ cùng thương pháp xảo trá, để nó cũng cảm nhận được một chút phiền phức. Thứ ba quán hồng. Vương Nhàn không có ngừng, thân ảnh mượn lực xoay tròn, đem bay ngược động năng cùng cơ giáp thần lực thôi phát đến cực hạn. Long thương rời khỏi tay, như là mũi tên, thân súng cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo nối liền trời đất làm kim trường hồng. Trường hồng những nơi đi qua, ngay cả cuồng bạo không gian loạn lưu đều bị cưỡng ép chôn vùi. Đây là ngưng tụ toàn thân tinh khí thần cùng cơ vũ thần giáp công suất lớn nhất một kích. Đầu mũi thương, ngũ kiếp sát cương cùng yên khí lực lượng bị áp xúc đến cực hạn, tại cơ vũ thần giáp cùng long thương tác dụng dưới, tản mát ra lệnh bất diệt long quân cũng vi vi ghé mắt khí tức hủy diệt. Có chút ý tứ. Bất diệt long quân rốt cục không còn hời hợt, nó nâng lên long chảo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên thâm thúy năng lượng màu vàng sầm cầu, đống nhiên đẩy ra. Ầm ầm. Lam kim trường hồng cùng ám kim năng lượng cầu giữa không trung ầm vang đụng nhau. Lần này bạo tạc, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Một cái cự đại năng lượng lỗ đen trong nháy mắt hình thành, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh vật chất năng lượng thậm chí tia sáng. Toàn bộ toái tinh hành lang không gian đều tại kịch liệt run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ. Phúc. Vương Nhàn như gặp phải trọng kích, trên người cơ vũ thần giáp nhiều chỗ băng liệt, ngực hạch tâm lò phản ứng lóe ra nguy hiểm hào quang màu đỏ. Năng lượng long thương bay ngược mà quay về, thân súng hiện đầy vết rách, linh quang ảm đạm. Bất diệt long quân thân thể cao lớn cũng bị chấn động đến hơi trao đảo một cái, long chảo phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu bạch ấn. Nó thụ thương, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng quả thật bị một cái nó trong mắt sâu kiến thương tổn tới. Sâu kiến, ngươi chọc giận bổn quân. Bất diệt long quân long đồng bên trong bốc cháy lên thiêu cháy tất cả lửa giận. Nó khổng lồ long uy giống như là biển gầm đè xuống, khóa chặt khí tức vẻ ngoài Vương Nhàn. Nhưng mà ngay tại nó vận dụng tự thân bản nguyên lực lượng, chuẩn bị phát động lôi đình một kích, triệt để nghiền nát cái này đáng ghét côn trùng trong nháy mắt. Giống, ừm, bọn chuột nhắt sao dám? Bất diệt long quân thân thể cao lớn run lên bần bật, long đồng bên trong bộc phát ra khó có thể tin kinh sợ cùng một tia bối rối. Nó rõ ràng cảm giác được, tự mình hang ổ trọng yếu nhất mấy cái bảo khố, nhất là tồn phóng vạn long hồn tinh cùng bất hủ tim rồng bảo khố, cấm chế bị phát động. Kia là nó tương lai xung kích bá chủ cấp căn cơ ở tại, nhất là cái kia mấy món thần trang, cùng hang ổ bị trộm so sánh, trước mắt cái này mặc dù khó giải quyết nhân loại sâu kiến, trong nháy mắt trở nên không quan trọng gì. Ngũ kiếp chi lực mặc dù trọng yếu, nhưng nếu không có những cái kia chỉ sợ, nhân loại, bổn quân nhớ kỹ ngươi, đợi bổn quân xử lý cái kia kẻ trộm, tất để ngươi nhận hết long ngục luyện hồn nỗi khổ. Bất diệt long quân phát ra biệt khuất đến cực điểm gào thét, nó không chút do dự, to lớn long chảo vẽ ra trên không trung huyền ảo huyết sắc quy tích, dẫn động tự thân tinh huyết cùng quy tắc, trong nháy mắt tại Vương Nhàn cùng tổn hại cơ vũ thần giáp chung quanh bày ra một cái cự đại huyết long chói thần cấm. Đây là một cái cường đại phong ấn thuật, đủ để đem bình thường Z cấp tồn tại vây khốn một đoạn thời gian. Huyết sắc quang kén như là log jam, đem không gian triệt để phong tỏa. Làm xong đây hết thảy, bất diệt long quân nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Vương Nhàn một mắt, xé rách không gian, mang theo căm giận ngút trời, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Nó nhất định phải trước tiên trở về, bắt lấy con kia đáng chết chuột, đoạt lại trí bảo. Phái tinh hành lang lần nữa khôi phục hỗn loạn cùng tĩnh mịch, chỉ còn lại bị huyết sắc quang kén phong ấn, tổn hại cơ vũ thần giáp. Nhưng ở bất diệt long quân về sau, tới một trận. Một đạo màu bạc trắng nhỏ bé thân ảnh, tựa như cùng như quỷ mị, từ Vương Nhàn bên cạnh trong hư không chui ra. Ra. Xong. Cái kia lão nê thu vốn liếng bị tá móc xẻ đá. Toàn thiên díu hưng phấn địa cơ móng đốt nhỏ, sau đó nhìn huyết sắc quang kén, điếu môi, thử, lại là huyết long cấm thuật. Cũ dích đồ vật, nhìn díu ra phá ngươi. Nó móng đuốt nhỏ lóe ra không gian gợn sóng, nhẹ nhàng đặt tại huyết sắc quang kén bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại phân tích khả năng lượng kết cấu. Bất quá một lát, huyết sắc quang kén tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như, cấp tốc tan rã tiêu tán. Vương Nhàn từ cơ hồ giải thể cơ vũ thần giáp bên trong đi ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, nhưng ánh mắt minh lượng. Lần này mượn nhờ cơ vũ thần giáp cùng bất diệt long quân qua mấy chiều, đối với hắn thương pháp mà nói, lĩnh ngộ rất nhiều. Con chuột con làm rất tốt. Hắn tiếp nhận toàn thiên giữ đưa tới mấy cái tản ra bảng bạc năng lượng chí bảo, nhất là nhìn thấy bộ kia vạn long triều tông thánh giáp lúc, trong mắt càng là hiện lên một tia tinh quang. Ra, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái kia lão nê thu khẳng định giận điên lên, hiện tại xem chừng hẳn là đến nhà. Toàn thiên díu cười hát hát nói. Vương Nhàn quay người nhìn về phía cố kia năng lượng hao hết, tổn hại nghiêm trọng cơ tháp, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ngươi đem cái này, ném tới ngươi tại nó hang ổ lưu lại cái kia một quả bên trong. Nó thật muốn cái này, liền đưa cho nó đi. A, thứ này nhìn xem cũng là bảo bối a. Toàn thiên díu sững sờ, muốn cho cái kia lão nê thu sao? Vương Nhàn khẽ mỉm cười nói, vật này không phải tầm thường, là một cái khác. Dị tộc văn minh, thiên phủ văn minh dùng cho định vị thực dân xâm lấn vũ trang. Toàn thiên díu đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, như tên trộm địa nở nụ cười. Diệu à, để thiên phủ văn minh đi tìm cái này lao nê thu chơi. Ra, ngươi chiêu này họa thủy đồng dẫn, qua độc. Nó không do dự nữa, móng vuốt nhỏ nắm lên tổn hại cơ vũ thần giáp, lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, toàn thiên díu trở về, dựng lên cái giải quyết thủ thế. Cái kia lão nê thu đã trở về, thiên long sơn không thể lại đi. Về phần ta lưu tại bên kia bảo tàng không gian, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia lão nê thu phát hiện. Vương Nhàn không còn lưu lại, đầu tiên là ổn định tương thế, đem trộm tới trí bảo thu hồi. Đi thôi, nên trở về đế giang phòng tuyến. Chắc hẳn hiện tại bên kia cũng đã tạm thời an toàn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Long Sơn phương hướng, phản phất có thể nghe được bất diệt lòng quân trở lại hang ổ về sau, đối mặt dâu tuyết bảo khố cùng sắp giáng lâm tiên phủ văn minh lúc, cái kia vô năng cuồng nộ gào thét. Ván này, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng hắn thắng. Không chỉ có thành công giải đế giang phòng tuyến chi vây, đã thương nặng long thực quân đoàn, còn đem bất diệt lòng quân đùa bỡn xoay quanh, càng là thu hoạch một bút khó có thể tưởng tượng tài phú kết sủ. Mà một khi thiên phủ văn minh giáng lâm, cái kia bất diệt lòng quân căn bản không rảnh bận tâm đế giang phòng tuyến. Không chỉ có như thế, dị tinh chiến trường chỉ ít 3 tầng vòng trong vòng cái này bảy nước, cũng bởi vì thiên phủ văn minh giáng lâm mà triệt để đảo loạn. như vậy chí ít về sau một đoạn thời gian rất dài, Đế Giang phòng tuyến thậm chí Lam Tinh đều có nhất định phát dục ổn định thời gian. Dù sao kiếp trước, Lam Tinh có thể kiên trì cho đến lúc đó, cũng không thể rời đi năm đó Thiên Phủ Văn Minh giáng lâm. Tiếp xuống, cần tăng cường Đế Giang phòng tuyến. Như vậy Long Quốc lớn trưng binh không thể không có. Nhưng bây giờ có giảm sóc thời gian, lớn trưng binh có thể nuôi dưỡng một nhóm lớn là có được thần mạch võ giả, mà không phải phá hôi. Chờ nhóm này võ giả thích ứng dị tinh chiến trường, cái kia tương lai Đế Giang phòng tuyến lực lượng thì càng mạnh. Như vậy tại sắp đến Thiên Phủ hòa loạn, cùng tương lai bảy thú tranh bá ở trong. Vương Nhàn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt sâu u có thể dễ càng khôn. Cùng lúc đó, Thiên Long Sơn. Chương 539, Thiên Phủ Văn Minh, lớn trưng binh chương 539, Thiên Phủ Văn Minh, lớn trưng binh Thiên Long Sơn, tổ rồng. Bất Diệt Long Quân xé rách không gian, lôi cuốn lấy phần thiên lửa giận cùng đội vàng tâm tình trở về. Nhưng mà, khi nó khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Long Sơn, làm cảm giác được mấy cái kia hạch tâm bảo khố quả nhiên giống tuyết. Nhất là Vạn Long Hồn Tinh, Bất Hủ Tim Rồng cùng bộ kia Vạn Long Triều Tông Thánh Giáp toàn bộ không cánh mà bay lúc. Nó ngây ngẩn cả người. Thiên Long Sơn bảo khố đông đảo, tại tự mình bày ra huyết long cấm thuật trước tiên bị phá lúc nó liền lập tức đường về trở về, vì đến chính là có thể lập tức ngăn cản cái kia kẻ trộm. Nhưng bạn không nghĩ tới, cái này kẻ trộm thần thông quảng đại như vậy, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền biến mất. Không, nếu như là mấy tên kia, khí tức của bọn nó khổng lồ một khi tiến vào Thiên Long Sơn buồn quân đã sớm phát hiện. Mà lại, huyết long cấm thuật như thế nào dễ dàng như vậy bị phá? Lúc này mới bao lâu, còn có như thế bỏ trốn năng lực, không nhìn tòa này tinh tử thần sơn tinh tử thần lực, liền xem như cùng buồn quân giống nhau thực lực, đến chỗ này cũng sẽ bị tinh tử thần lực khóa lại không cách nào thời gian ngắn rời đi Thiên Long Sơn. Đến cùng là ai? Bất Diệt Long Quân phát ra một tiếng phẫn nộ kinh thiên tiếng giống. Thiên Long Sơn cũng không phải là bình thường khu vực, cả ngọn núi đều là từ tinh tử thần sơn nó phần lưng vô cùng phức tạp, có được không gian đặc thù quy tắc, vô cùng phức tạp. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị khóa ở nơi đây, cho dù lại am hiểu không gian dị thú đi vào tinh tử thần sơn, cũng không có khả năng khám phá ngọn núi này thể. Chớ nói chi là tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới tự mình bảo khố, sau đó phá giải huyết long cấm thuật. Tại nó nhận biết dị thú bên trong, căn bản không có loại năng lực này. Muốn nói những bảo bối này, chỉ có khả năng đem Thiên Long Sơn đánh nát. Vậy nó là một điểm không sợ. Chẳng lẽ là năm đó Thiên Bảo tộc làm? Có thể Thiên Bảo tộc đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn. Bất Diệt Long Quân giờ phút này gấp đến độ xoay quanh. Bảo bối bị trộm, thậm chí còn không biết là cái nào trộm đạo bọn chuột nhất làm. Thậm chí, nó đều cảm giác không đến tự mình tại cái kia mấy món chí bảo bên trên lưu lại khí tức. Hết thảy, hiển nhiên là đối phương có chuẩn bị mà đến. Là cái kia sâu kiến, nhất định cùng cái kia sâu kiến có quan hệ. Trực giác nói cho Bất Diệt Long Quân, đây hết thảy tuyệt đối cùng vừa rồi cái kia sâu kiến không thể rời đi liên quan. Thế là, nó đang muốn trở về vừa rồi phong ấn chi địa, đem cái kia sâu kiến hoàn toàn kết sau đó cướp đoạt ngũ kiếp chi lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ băng lãnh hạ hãn, tràn ngập tuyệt đối trật tự cùng không biết cảm giác kinh khủng ý chí, như là vô hình màn trời, đống nhiên bao phủ toàn bộ Thiên Long Sơn. Trên bầu trời, cái kia bị Bất Diệt Long Quân xé rách vết nứt không gian chưa hoàn toàn lấp đầy, giờ phút này lại bị một cỗ lực lượng cường đại hơn cưỡng ép chống ra cố hóa. Một cái cự đại vô cùng, kết cấu phức tạp đến siêu việt lý giải kim loại sắc không ở giữa cánh cửa chậm rãi thành hình, cánh cửa biên giới chạy xuôi vô số băng lãnh phù văn, phản phất tại trọng tân định nghĩa nơi đây không gian quy tắc. Cánh cửa bên trong, phản phất cách vô cực năm ánh sáng, lại mơ hồ có thể thấy được một chi hạm đội khổng lồ thân ảnh. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy năng lượng cùng tin tức lưu tạo thành hình chiếu, nhưng nó tản ra uy áp, lại làm cho Bất Diệt Long Quân tôn này Z cấp tồn tại đều cảm nhận được uy hiếp. Dị tộc văn minh. Bất Diệt Long Quân long đồng đột nhiên co lại, tình này tích, cùng cái kia sâu kiến trên người vũ trang đồng dạng. Lúc này, băng lãnh vô tình ý niệm, như là vũ trụ pháp tắc giống như giáng lâm, trực tiếp quanh quẩn tại Bất Diệt Long Quân sâu trong linh hồn. Khóa chặt tín hiệu nguyên, xác nhận kỹ thuật vật dẫn nhận công kích nguyên, xác nhận tọa độ. Không phải thiên phủ danh sách sinh mạng thể. Phán định, phi pháp cầm công kích cao đẳng văn minh tạo vật. Chấp hành văn minh khai hoang hiệp nghị thứ 7 điều khoản. Thanh lý uy hiếp tiềm ẩn, thu về kỹ thuật vật dẫn. Sau một khắc, cổng không gian phi bên trong, một đạo thuần túy từ dòng số liệu tạo thành tái nhật trùng sáng, vô thanh vô tức bắn ra, mục tiêu trực chỉ Bất Diệt Long Quân. Bất Diệt Long Quân gầm hét, phun ra ra đủ để chôn vùi tinh thần bất hủ long tức tới đụng nhau. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Quang thúc kia phảng phất không tồn tại ở cái này chiều không gian, trực tiếp xuyên thấu long tức, trong nháy mắt chiếu xạ tại Bất Diệt Long Quân khổng lồ thân rồng phía trên. Giống. Bất Diệt Long Quân phát ra thống khổ gào thét. Quang thúc kia cũng không phải là vật lý có lẽ có thể lượng công kích, mà là tại phân tích tan rã tính mạng của nó cấu thành cùng năng lượng vận hành pháp tắc. Nó cảm giác được tự thân không thể phá vỡ vảy rồng đang trở nên yếu ớt, thể nội năng lượng vàng bạc đang trở nên vô tự. Đây là quy tắc phương diện đả kích. Con kiến hôi văn minh, sao dám làm tổn thương ta? Bất Diệt Long Quân vừa sợ vừa giận, nó thi triển các loại huyết long nhất tộc bí thuật, ám kim sắc long văn tại bên ngoài thân sáng lên, ý đồ chống cự loại này quỷ dị công kích. Nhưng nó lòng dạ biết rõ, tự mình tuyệt không phải một cái hoàn chỉnh cao đẳng văn minh đối thủ. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một khi đối phương hoàn toàn giáng lâm, chỉ có một con đường chết. Huống chi, nó trọng yếu nhất căn cơ trí bảo đã bị trộm lấy. Đường kim kế sách, chỉ có thể cấp tốc rời đi Thiên Long Sơn cái này đã bị khóa định khu vực, cấp tốc thoát đi để tránh đối phương giáng lâm sau bị đuổi kịp. Thú này không báo, thế không vì long. Bất Diệt Long Quân phát ra biệt khuất đến cực điểm lợi thể, nó đột nhiên mở ra miệng lớn, hóa thân mấy vạn trượng với long, di đóng tinh không, sau đó một ngụm đem toàn bộ Thiên Long Sơn nuốt vào trong bụng. Cái này tinh tử thần sơn đồng dạng là chí bảo, cũng là tự mình sau cùng căn cơ. Bởi vì được Long Tiêu Thiết Chủ một chút năng lực thiên phú, nó chỉ có thể tạm thời đem ngọn thần sơn này chiếm đoạt sau đó cấp tốc rời đi, sau đó tìm một chỗ có đầu rút cổ. Nếu không một khi bị cái này dị tộc văn minh lại lần nữa khóa chặt cảm giác, chỉ sợ cũng khó thoát truy sát. Tiếp lấy nó vô cùng quả quyết thiêu đốt bộ phận tinh huyết, thi triển huyết long nhất tộc cấp cao nhất bỏ chạy cấm thuật huyết ảnh tinh độn hóa thành một đạo gần như không thể phát giác huyết sắc lưu quang, cưỡng ép xông phá chiều không gian meo định cùng không gian phong tỏa bỏ mạng bỏ chạy. Bất Diệt Long Quân, vị này tại ba tầng vòng hùng cứ một phương Z cấp dị thú, như vậy bắt đầu nó đảo vòng tiếp sống. Chỉ để lại Thiên Long Sơn trên không, cái kia chưa từng biến mất to lớn trống rỗng. Cùng một đạo băng lãnh dáng lâm đến ngược, đế giang phòng tuyến. Sau đại chiến túc sát cùng bị thương chưa hoàn toàn tan đi, phòng tuyến đang toàn lực sửa gấp tỉ hữu thần bích, thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Hoàng hôn phòng tuyến cùng thánh quang phòng tuyến viện quân cũng tạm chưa rời đi. Trong phòng chỉ huy, Ương Trường Không, Hải Lão, Lạc Từ Hàn, Eliana, Ivan đám người tề tụ, bầu không khí ngưng trọng bên trong mang theo một tia sống sót sau hai nạn mọi mệt. Bọn hắn ngay tại kịch liệt thảo luận đến tiếp sau phòng ngự sách lược cùng ứng đối ra sao khả năng ngóc đầu trở lại Bất Diệt Long Quân. Ta cùng Ivan đại tông sư đã sai người trở về riêng phần mình phòng tuyến, tiến hành báo cáo chi tiết công tác, đồng thời thỉnh cầu riêng phần mình phòng tuyến võ thần tạm viện trợ phòng tuyến, để phòng đến tiếp sau nhận Z cấp dị thú công kích. Eliana cùng Ivan liếc nhau một cái, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn về phía trong phòng đám người. Nếu là lúc trước, thỉnh cầu võ thần cứu viện rất không có khả năng, bởi vì lúc kia không nói có kịp hay không, coi như kịp thời chạy đến khẳng định liền muốn cùng Bất Diệt Long Quân một trận chiến. Hiện tại Bất Diệt Long Quân đã bị dẫn đi, chỉ là tới đây tạm thời chấn giữ lời nói, liền chưa hẳn. Đương nhiên riêng phần mình phòng tuyến võ thần cũng chưa chắc nhất định sẽ tới. Việc cấp bách là nhất định phải lập tức hướng trong nước báo cáo. Ương Trường Không thanh âm khàn khàn lại chém đinh chặt sắt, lần này dị thú tập kích cường độ cùng Z cấp dị thú xuất hiện, đủ để chứng minh đế giang phòng tuyến gặp phải áp lực đã viễn siêu mong muốn. Nhất định phải mở ra lớn lệnh động viên, mà lại là 3 đến 5 năm trường kỳ kế hoạch. Phòng tuyến cần liên tục không ngừng máu mới bổ sung, càng cần hơn thời gian bồi dưỡng được có thể một mình đảm đương một phía tinh nhuệ. Không sai. Hải Lao trọng trọng gật đầu, da nuôi trong mắt tràn đầy sầu lo, phòng tuyến phòng giữ bộ đội lần này tổn thất nặng nề, bộ đội tinh nhuệ cũng nhiều có hao tổn, cũng không đủ nguồn mộ lính cùng bồi dưỡng chu kỳ, chúng ta sống không qua lần tiếp theo, mà lại Z cấp dị thú uy hiếp cũng không giải trừ, Vương Nhàn bên kia cũng không biết sinh tử. Nâng lên Vương Nhàn, Lạc Từ Hàn băng xương giống như trên dung nhan hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, nàng mím chặt môi, không có mở miệng. Eliana cùng Ivan cũng trầm mặt xuống, bọn hắn đều chính mắt thấy Vương Nhàn dẫn đi Bất Diệt Long Quân hành động vĩ đại, cũng biết rõ nó còn sống hy vọng xa vời. Bất quá hai người nhìn về phía đế giang phòng tuyến đám người, ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra mấy phần hâm mộ. Thử nghĩ một chút, nếu là mình phòng tuyến có thể có một vị dạng này nhân vật tuyệt thế, không biết sao mà may mắn. Chỉ tiếc, bực này nhân vật chưa thể trưởng thành, liền muốn gây kích ở đây, quả thực làm cho người tiếc hận. Đúng lúc này, bên ngoài, một tên binh lính xông vào phòng chỉ huy, vội vàng báo cáo, "Ương tướng quân, Vương trưởng quan giống như trở về." "Cái gì?" Trong phòng đám người giật mình, đều ngây ngẩn cả người không phải, lúc này mới qua bao lâu, liền trở lại rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vẫn là tên lính này tại giả truyền mệnh lệnh. Nhưng mà, qua mấy hơi, một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo đầy người phong trần cùng một tia đại chiến sau mọi mệnh, lại ánh mắt minh lượng như tinh thần, bình tĩnh đi đến. "Vương Nhàn, Vương trưởng quan, tiểu tử ngươi còn sống?" Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng phòng chỉ huy. Chương 540, cũng nên trở về nhìn một chút. Chương 540, cũng nên trở về nhìn một chút. Trong phòng đám người đột nhiên hù dọa, từng cái ánh mắt thất thường nhìn xem bóng người trước mặt. Ivan đại tông sư rủi rủi con mắt, rất sợ tự mình nhìn thấy chính là huyết tượng. Eliana hai con ngươi sáng chói, trên dưới hung hăng đánh giá nam tử trước mắt, tựa hồ muốn trên người đối phương mỗi cái chi tiết đều nhớ thanh thanh sở sở. Ương Trường Không cùng Hải Lão hai vị đế giang phòng tuyến quan chỉ huy toàn thân run nhẹ nhẹ, nhìn xem Vương Nhàn trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Vương Nhàn?" Trong đám người, duy chỉ có Lạc Từ Hàn tâm thần kích động, chạy tới Vương Nhàn trước mặt, duỗi ra hai tay đang muốn ôm lấy Vương Nhàn, lại tại một khắc cuối cùng hai tay bỏ vào Vương Nhàn trên bờ vai, sau đó nhẹ nhàng đè lên, tựa hồ ngay tại cảm thụ phần này chân thực xúc cảm. Vương Nhàn buông tay, vỗ vỗ Lao Tỷ Tỷ cánh tay nói, "Lạc tông sư, là chân nhân, ta không sao." Sau đó, hắn quay người nhìn về phía đám người khẽ mỉm cười nói, "Thật có lỗi, để các vị lo lắng. Bất Diệt Long Quân tạm thời không rảnh bận tâm chúng ta." Kỳ thật tại dùng ra cơ vũ thần giáp cùng Bất Diệt Long Quân một trận chiến lúc, nó liền đã chạy không thoát bị Thiên Phủ Văn Minh khóa chặt công kích. Đem cơ vũ thần giáp ném đến Thiên Long Sơn, chỉ là để Thiên Phủ Văn Minh có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Phủ Văn Minh mười phần gà tặc, ở kiếp trước nó năm đó xâm lấn dị tinh chiến trường đầu mượn, cũng là bởi vì hướng vô số không biết thế giới phát xạ cơ vũ thần giáp. Sau đó đầu tiên là không cho kích hoạt, chỉ khi nào nhận bất luận cái gì công kích, bọn chúng liền có đường hoàng lý do trực tiếp đả kích công kích nguyên. Nói ngắn gọn, là ngươi công kích trước chúng ta, cũng không phải chúng ta công kích trước ngươi. Tại Long Quốc bình thường xưng là câu cá chấp pháp, cho nên là Vương Nhàn dùng ra cơ vũ thần giáp cùng Bất Diệt Long Quân lúc chiến đấu. Bất Diệt Long Quân là thuộc về công kích nguyên, một khi khóa chặt tọa độ, trực tiếp chính là không hai nói làm. Kỳ thật Thiên Phủ Văn Minh động tác nhanh lên nữa, Vương Nhàn lúc đầu xem chừng là tại tự mình lúc chiến đấu, Bất Diệt Long Quân liền sẽ bị khóa đả kích, nhưng mà tự mình vứt bỏ giáp mà chạy. Bởi vì tại Thiên Phủ Văn Minh công kích danh sách bên trong, bọn hắn sẽ ưu tiên công kích đối bọn hắn uy hiếp cao nhất sinh mạng thể, nhất là đối cơ vũ thần giáp tạo thành lớn nhất tổn thương Bất Diệt Long Quân. Nhưng không nghĩ tới, con chuột con động tác quá nhanh, trực tiếp đem Bất Diệt Long Quân hấp dẫn đi. Vậy chỉ có thể tiện thể đem cơ vũ thần giáp cho nó đưa qua. sau đó trở về đế giang phòng tuyến, cùng hai cái bộ đội tiếp viện trưởng quan thương lượng để còn lại hai đại phòng tuyến trong đó một vị võ thần tới đây tọa trấn thời gian nhất định chờ đợi Long Quốc hai vị võ thần trở về, đến lúc đó cũng không sợ Bất Diệt Long Quân phản công. Dù sao Thiên Phủ Văn Minh không có trước tiên giáng lâm, chỉ là cấp cho Bất Diệt Long Quân đả kích lời nói, lấy Z cấp dị thú cường đại, muốn trốn vẫn là không khó. Chỉ bất quá khẳng định lại nhận trọng thương, cho nên một vị võ thần tọa trấn liền có thể nhẹ nhõm để Bất Diệt Long Quân phản công đế giang phòng tuyến suy nghĩ. Thế là, hắn lời ít mà ý nhiều đem dẫn đi Bất Diệt Long Quân, toàn thiên giữ chỗ bảo. Hỏa Thủy Đông dẫn lợi dụng cơ vũ thần giáp dẫn tới Thiên Phủ Văn Minh sự tình vừa trải qua kể ra một phen. Đương nhiên, liên quan tới hắn đến tiếp sau Bất Diệt Long Quân đến cùng như thế nào, hắn chỉ đoán đo Bất Diệt Long Quân hang ổ khẳng định không gánh nổi, về phần Bất Diệt Long Quân kết quả tốt nhất chính là trọng thương bỏ chạy. Về phần cụ thể thì không rõ ràng. Trong đó rất nhiều chi tiết, thì như cùng Toàn Thiên Dữu kết bạn giao dịch, tại huyết thực loạn lưu tiến vào linh tê nguyên tu luyện, thì hơi chút đơn giản miêu tả. Về phần như thế nào biết được Thiên Phủ Văn Minh những thứ này tin tức trọng yếu, thì đổ cho Toàn Thiên Dữu cáo chi. Dù là như thế, cái này không thể tưởng tượng kinh lịch cũng nghe được đám người trợn mắt hốt mồm, như nghe thiên thư. Dẫn đi Z cấp dị thú, chui vào nó hang ổ trộm bảo, lợi dụng cao đẳng văn minh phản sát. Mỗi một bước đều có thể xưng mũi lao khiêu vũ, mỗi một bước đều đủ để chí mạng. Mà hắn, vậy mà thật làm được. Không chỉ có toàn thân trở ra, còn triệt để giải trừ đế giang phòng tuyến lớn nhất cái họa tâm phúc. Nó kinh lịch càng là giống như mộng ảo. Tốt. Hào tiểu tử. Tương trường không trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, làm tốt lắm. Này công thuộc về đế giang phòng tuyến đệ nhất. Lạc Từ Hàn không nói gì, chỉ là đi đến Vương Nhàn bên người, lạnh buốt đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn giáp vai bên trên một đạo nhỏ xíu vết rách, ngụy trang, thanh lãnh trong con ngươi mang theo hỏi thăm. Vương Nhàn khẽ lắc đầu, ra hiệu không ngại. Tổ rồng bị hủy, Bất Diệt Long Quân trọng thương trốn chạy, Thiên Phủ Văn Minh giáng lâm. Dị tinh chiến trường sợ là sẽ đại loạn. Hải Lao trước hết nhất từ trong rung động khôi phục, trầm giọng nói, chỉ là muốn mời đến võ thần viện trợ, phòng ngừa Bất Diệt Long Quân phản công, hơi có mấy phần khó khăn. Không khó. Vương Nhàn nhìn về phía Eliana cùng Ivan. Chúng ta đã phái người báo cáo, nhưng chúng ta cũng không có khả năng cam đoan. Eliana muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Thánh quang phòng tuyến không phải mỗi cái võ giả cũng giống như nàng, nhất là phòng tuyến nội bộ. Võ thần vị trí cao hơn, có lẽ thấy sẽ càng thêm xa xôi, nhưng muốn trợ giúp cái khác phòng tuyến, cũng chưa chắc có thể buông xuống quốc gia quan hệ. Vương Nhàn lại đã sớm chuẩn bị, chỉ là chậm rãi xuất ra một viên đang chậm rãi nhảy lên, tản ra bảng bạc sinh cơ cùng bất hủ thần lực to lớn trái tim. Ta dùng cái này vật làm trao đổi có thể hay không mời được thánh quang phòng tuyến xạ dọc võ thần đến đây. Đây là. Trong phòng đám người ánh mắt run lên. Ở đây đều là tông sư, thậm chí bát cảnh võ giả, một mắt liền có thể nhìn ra vật này chí ít đều là Z cấp dị thú sản xuất vật liệu, nhất là loại này tản ra bàng bạc sinh mệnh lực trái tim bộ vị. Đây cũng là ta để Toàn Thiên Dữu từ phía trên Long Sơn trộm cắp mà đến bất hủ tim rồng, ẩn chứa trong đó bất hủ thần lực cùng sinh mệnh chân nguyên, nếu là nghiên cứu thỏa đáng cho võ thần, chắc hẳn nhất định có thể để võ thần cường giả cố gắng tiến lên một bước. Vương Nhàn chậm rãi nói, hắn xuất ra vật này có mấy nặng hàm nghĩa, ngoại trừ dùng cho trao đổi võ thần trợ giúp bên ngoài, cũng là tại cùng đám người nói, ta cùng dị thú Toàn Thiên Dữu giao dịch 10 phần kiên cố, thậm chí nó trộm tới chí bảo đều có thể cho ta, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng Toàn Thiên Dữu cái này dị thú vấn đề. 3. Ivan đại tông sư vô mà lên, ánh mắt sáng rực, thánh quang phòng tuyến xạ dọc không đến, chúng ta hoàng hôn phòng tuyến ạ sẽ tở lạc từ võ thần nguyện ý. Ta hiện tại liền trở về. Chờ một chút. Eliana chặn lại nói, ta cũng tự mình trở về một chuyến, ta tin tưởng chúng ta xạ dọc võ thần nhất định sẽ tới. Một khi dính đến Z cấp bất kỳ cái gì vật liệu đều là hiếm thấy chất bảo, thuộc về vô giá. Bởi vì Z cấp vật liệu bình thường đều cùng Z dị thú có quan hệ, nhất là Z cấp dị thú bản thể. Nếu là Z cấp dị thú xen lẫn vật liệu có lẽ còn tốt, chỉ khi nào cùng Z cấp dị thú bản thể tương quan, liền tất nhiên muốn cùng Z cấp dị thú một trận chiến thậm chí đem nó chém giết. Những tài liệu kia, hoặc là có thể dùng tại võ cực thần binh chế tạo, hoặc là trực tiếp dùng cho bồi dưỡng võ thần, đều có thể trực tiếp tính chất tăng cường quốc gia chiến lược. Xuất ra bực này chỉ bảo làm giao dịch, chỉ cần là cái võ thần đều sẽ đồng ý, dù sao qua nhiều năm như vậy, tại Lam Tinh hiện thân Z cấp dị thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy chục năm khó gặp, chém giết cũng phải hao phí cực lớn khí lực. Thậm chí là võ thần vẫn lạc. Tỷ như Long Quốc Thương Thần Dương Thiên Tiền tại Lam Tinh đánh giết Z cấp dị thú Vân Ma Long về sau, không chỉ có võ cực thần binh không có, tự thân không bao lâu liền vỡ lạc. Cho nên, thông qua loại kia đại giới thu hoạch được, hoàn toàn là được không bù mất. Mà tại dị tinh chiến trường, muốn chém giết Z cấp dị thú thì càng khó khăn. Khó, mới hiển lộ ra nó chân quý. Đây là ngươi thiên tân vạn khổ được đến. Ưng Trường không thấp giọng nói, tự mình giữ lại lời nói, nói không chừng về sau có thể để ngươi đột phá cựu vũ cực hạn, dạng này cho ra đi được sao? Trên lý luận nói, cái này thuộc về Vương Nhàn cá nhân vật phẩm. Nếu là đoàn đội chiến lợi phẩm, tỷ như bộ đội tác chiến lấy được bình thường sẽ còn căn cứ đội viên ý kiến phân phối một chút. Có thể đây là Vương Nhàn người có được, chính hắn xử lý như thế nào đều được. Nhưng, dạng này cho ra đi làm giao dịch. Vật ngoài thân, không sao. Vương Nhàn khoát khoát tay, về phần cựu vũ cực hạn, còn sớm. Vạn sự dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau. Dù sao từ phía trên Long Sơn có được bà bối, cho quốc gia khác võ thần, trong tương lai cũng không lỗ. Về phần cựu vũ cực hạn là bát cảnh. Kiếp trước cựu vũ ngoại trừ tự mình không có bát cảnh, nhưng hắn kiếp trước liền đạt tới qua bát cảnh, đột phá bát cảnh cũng không cần vật này. So sánh dưới, còn lại mấy kiện đồ vật, vô luận là cái kia ba kiện thần trang, vẫn là viên kia vạn long hồn tinh đối với mình ngược lại là còn có chút dùng. Đế Giang phòng tiến đám người im lặng, trong lúc nhất thời đều là vô cùng phức tạp mà nhìn xem Vương Nhàn. Hai vị đến đây trợ giúp bộ đội, cơ hồ là lập tức lên đường tự mình hồi bẩm phòng tuyến. Nếu có võ thần trợ giúp thời gian nhất định, tăng thêm sắp đại loạn dị tinh chiến trường, đây đối với chúng ta Đế Giang phòng tuyến mà nói, trong ngắn hạn là to lớn lợi tốt. Hải lão nhìn Ưng Trường không một mắt. Như vậy lúc này chính là khởi động lớn lệnh động viên thời cơ tốt nhất. Ưng Trường không tiếp lời, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Nhàn, "Vương Nhàn, năng lực của ngươi công tích, cùng đối tiểu mới chiến pháp cùng chiến trận lý giải, không ai bằng. Long Quốc bên kia, ta cùng Hải lão liên danh tiến cử hiện tại ngươi vì ta Đế Giang phòng tuyến vị thứ 3 chống chỗ quan chỉ huy. Cái này lớn lệnh động viên người tổng phụ trách, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác." "Lớn lệnh động viên?" Vương Nhàn hơi nhíu mày. "Không sai." Hải lão giải thích nói, "Phòng tuyến thành lập mới bắt đầu, liền từng có đạo này mật lệnh, trong vòng 3 đến 5 năm đại quy mô trưng binh cùng võ giả bồi dưỡng kế hoạch. Mục tiêu là vì Đế Giang phòng tuyến chuyển vận đại lượng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, cơ sở vững chắc tân duyệt võ giả. Vốn là mặt hướng cả nước lớn lệnh động viên." Ưng Trường không nói bổ sung, "Để ngươi đảm nhiệm chức này, một là chúng vọng sở quy, ngươi rất nhiều chiến trận cùng quân đoàn thứ nhất thành công là tốt nhất chứng minh. Hai là để ngươi tạm thời trước khi đi tuyến tránh đầu gió. Mặc dù bất diệt long quân trọng thương, có võ thần tọa trấn bọn hắn không dám làm loạn, nhưng có đảm bảo nó hoặc nó nhanh đuốt sẽ không đối ngươi tiến hành trả thủ tính ám sát. Trở về Long Quốc nội địa chủ trì chứng minh, an toàn hơn. Ba là cho ngươi thời gian lắng động tăng lên. Ngươi lần này kinh lịch, cần thời gian tiêu hóa. Trở về Lam Tinh, điều kiện càng tốt hơn." Vương Nhàn trầm mặc một lát. Ưng Trường không cùng Hải lão cân nhắc rất chu toàn. Bất quá có một chút nói sai. Trở về Lam Tinh, điều kiện đối với mình mà nói cũng không tốt. Đương nhiên, trước mắt tự mình lục cảnh, tiếp xuống muốn đột phá thất cảnh tiền để chính là đem đầu tinh cốt luyện thành. Mà đầu tinh cốt tương đối đặc thù, lại đối dị tinh chiến trường năng lượng vũ trụ nhu cầu không lớn. Trở về Lam Tinh lắng đọng một chút ngược lại cũng không gì không thể. Mà lớn chứng minh, không chỉ có thể đem hắn lý niệm quán triệt xuống dưới, làm phòng tuyến bồi dưỡng chân chính có thể đánh thần mạch võ giả còn có thể tránh đi khả năng ám sát. Tính toán thời gian, cái giờ này trở về cũng là phù hợp. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu không gian, thấy được cái kia phiến quen thuộc thổ địa. Cũng nên trở về nhìn một chút. Đợt, về sau đều tại ban ngày ngươi đổi mới bình thường sau 12 giờ chương 541, Lạc Xương chương 541, Lạc Xương tại sắp đạp vào đường về đêm trước, bóng đêm bao phủ xuống Đế Giang phòng tuyến thiếu đi mấy phần túc sát, nhiều hơn mấy phần đại chiến sau yên tĩnh cùng ly biệt thật thở. Quy hề, cũng là không phải lập tức liền trở về. Chí ít cũng phải đợi đến còn lại hai đại phòng tuyến võ thần chạy đến mới thôi. Làm sao cũng cần thời gian nhất định. Mặt khác, lần này Đế Giang phòng tuyến các đại bộ đội đều có hại hao tổn. Qua chiến dịch này về sau, vô luận là Hải lão hoặc là Ưng tướng quân đều dự định đem Đế Giang phòng tuyến tất cả bộ đội tinh nhuệ nhập vào quân đoàn thứ nhất bên trong, thống nhất huấn luyện quản lý. Dùng Ưng tướng quân nói, trước kia liền muốn thống nhất huấn luyện quản lý, nhưng một mực tìm không thấy một cái người thích hợp, cơ hội thích hợp. Hiện tại có. Còn lại thời gian, trên cơ bản chính là xử lý phòng tuyến một vài sự vụ. Phong Khưu Lăng căn cứ, Vương Nhàn Lâm thời chỗ ở bên ngoài, một đạo thanh lanh thân ảnh lặng yên độc lập, nguyệt quang vẩy vào nàng xương tuyết giống như áo bào bên trên, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng ngân sa. Là Lạc Từ Hàn. Vương Nhàn đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy đứng lặng ở dưới ánh trăng nàng, nao nao, lập tức lộ ra tiểu dung, "Lạc tỷ, đã trễ thế như vậy, có việc?" Lạc Từ Hàn xoay người, thanh lanh con ngươi ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ minh lượng. Nàng nhìn xem Vương Nhàn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra mấy ngày liền buôn ba mọi mệt cùng vết thương, nhưng nhìn thấy chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh cùng kiên định. "Dự định khi nào trở về?" Lạc Từ Hàn trầm mặc. Vương Nhàn trở về đã liền có mấy ngày, nàng cái này làm sư phụ sớm nên đến đơn độc nhìn xem. Hoàng hôn cùng thánh quang bên kia, hai vị võ thần đều dự định đến đây tọa trấn một đoạn thời gian, thẳng đến chúng ta Long Quốc hai vị võ thần trở về mới thôi. Vương Nhàn nghĩ hồi đáp, chờ bọn hắn đến, sau đó Ưng tướng quân nói còn có một cái nghi thức thụ hấn, xong đại khái vài ngày sau liền rời đi. Rời đi thời điểm, bởi vì lớn trưng binh, còn cần mang theo xá huyết bộ đội trở về. Một mặt là lớn trưng binh cũng không thể hắn một cái quan can tư lệnh trở về huấn luyện. Dù sao cũng phải có phụ tá. Chỉ đem một phần nhỏ tinh nhuệ, trong đó xá huyết là một mực đi theo Vương Nhàn huấn luyện ra, cũng thích hợp nhất. Về phần còn lại hai vị tông sư cũng sẽ mang một nhóm riêng phần mình bộ đội cốt cán tinh nhuệ cùng nhau trở về. Mà Lạc Từ Hàn bởi vì đã trở thành bắc cảnh, chỉ cần tọa trấn Đế Giang phòng tuyến mới được. Dù sao hiện tại võ thần chưa bể, nắm giữ trấn quốc võ học Lạc Từ Hàn là sánh vai Ưng Trường không đỉnh tiêm chiến lực. Đương nhiên, Lạc Từ Hàn cũng có thể lựa chọn trở lại Lam Tinh, bởi vì nàng chỉ là đến nơi này thực hiện quân dịch nghĩa vụ. Bây giờ thời hạn đến, cứng rắn muốn trở về lời nói, cũng không ai có thể ngăn cản. Lạc Từ Hàn trầm mặc một lát, từ một tiếng về sau, thanh âm nhiều hơn mấy phần làm sư phụ uy nghiêm, trở về sau, ngươi sự vụ khá nhiều. Nhưng võ đạo một đường, cũng không thể lười biếng, nhất là ngươi đi cựu vũ con đường. Cựu vũ lục cảnh tại Long Quốc đã không người có thể chỉ điểm ngươi. Về sau mỗi một bước, đều sẽ càng thêm gian nan. Hồi tưởng lại trước đây không lâu, Vương Nhàn hiện thân chém giết những bất diệt lòng quân đó mang tới đặc thù dị thú. Theo võ đạo góc độ đến xem, cựu vũ phá hạn về sau, so với tân võ không kém chút nào, thậm chí sẽ càng mạnh. Nay cũng phù hợp cho tới nay Long Quốc võ đạo thể hệ nhận định. Cựu vũ loại này siêu việt nhân thể cực hạn con đường, mỗi một bước tất nhiên nguy hiểm khó khăn trùng điệp. Chỉ là hạn mức cao nhất hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, ai cũng không biết đường lui như thế nào. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, tình huống của ngươi còn lại hai đại phòng tuyến cũng tất nhiên sẽ biết được, dùng cái này chuyển đến Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh bên kia. Đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ liên hệ ngươi. Võ Đạo Liên Minh tổ chức này, ngươi có lẽ không hiểu nhiều, trong đó võ giả cao thấp không đều, nhưng tóm lại là vì toàn nhân loại. thái độ đối với ngươi tất nhiên cũng là thật nhiều quá xấu, nhất là bọn hắn 89/10 sẽ để cho ngươi gia nhập võ màn tinh hà. Đến lúc đó ngươi tự hành châm trước. Nói cái này, chủ yếu là ban đầu ở Lam Tinh lúc, nàng đại biểu Thiên Đô Kinh Võ Đại học từng hướng võ màn tinh hà ném đưa qua có quan hệ Vương Nhàn tư liệu. Chỉ tiếc, cũng không được tuyển chọn. Chỉ có Diệp Di Nguyệt vị này cấm kỵ thiên phú người sở hữu, trực tiếp bị vô điều kiện thu lấy. Thậm chí còn lại trong trường thiên tài, cũng chỉ có mấy cái là tại thanh niên võ đạo đại hội về sau, tham gia võ màn tinh hà cử hành thi đua có thành tích sau mới được thu vào. Nhưng lấy Vương Nhàn tại Đế Giang phòng tuyến sự tích cùng chiến tích, một khi chuyển về Lam Tinh. Mặc dù bởi vì dị tinh chiến trường chưa hướng đại chúng công bố nguyên nhân, cũng sẽ không bị đám người biết được. Có thể võ đạo trong liên minh mấy đại quốc gia, nhất là tại dị tinh chiến trường có được phòng tuyến mấy vị thường ủy quốc gia, tất nhiên sẽ biết được một hai. Nhất là Hoàng Hôn cùng Thánh phòng tuyến, biết đến sẽ còn tương đối rõ ràng. Mà hai vị này phía sau là Đại Ưng Đế quốc cùng Bắc Hùng Đế quốc, đều là võ đạo liên minh ngũ đại quốc một trong, lại địa vị thực lực cũng rất cao. Cho nên võ đạo liên minh tất nhiên cũng sẽ biết được, như vậy võ màn tinh hà tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Trước đó cự tuyệt, nếu là hiện tại lại mời. Theo Lạc Từ Hàn, công thành danh thoại, trẻ tuổi nóng tính, chưa chắc sẽ để ý tới võ màn tinh hà, sẽ rất là đáng tiếc. Đổi lại từ mình, có mấy phần ngạo khí, đều chưa hẳn sẽ để ý tới. Chỉ là nàng nhìn lại, võ màn tinh hà cái tổ chức kia mặc dù quá cực đoan, nhưng chung quy là lợi tốt tại võ giả. Vương Nhàn lại cười cười nói, nếu quả thật mời ta, ta khẳng định sẽ đi. Đối với võ màn tinh hà, hắn tự nhiên giải. Rất tốt, tuổi còn trẻ, liền hiểu có rộng lượng người thành đại khí cũng đạo lý. Lạc Từ Hàn đang muốn khoa tiểu tử này, không muốn Vương Nhàn tiếp tục nói, lại nói, Tiểu Nguyệt không ở nơi này sao? Ta vừa vặn đi xem một chút. Lạc Từ Hàn, cho nên ta nhìn ngươi đi võ màn tinh hà là có ý khác đúng không? Lạc Từ Hàn khẽ hừ một tiếng, rút ra xương phách đưa cho Vương Nhàn, đã muốn đi, đến lúc đó đem cái này tạm giao cho Tiểu Nguyệt đi. Đây là kiếm này đi theo ta đến chiến trường về sau, nhất là sau trận chiến này đã nhiều hơn mấy phần linh tính. Ta đem Thiên Xương Thần Kiếm lưu chân ý cùng còn chưa từng dạy cho Tiểu Nguyệt Thiên Xương 11 kiếm đều giấu tại kiếm này bên trong, nhất là vi sư tự hành lĩnh ngộ võ thần chân ý cũng chất chứa một hai. Ngươi đem thanh kiếm này giao cho Tiểu Nguyệt về sau, kiếm này cũng có thể thay sư truyền thụ nàng càng thêm tinh diệu Thiên Xương Thần Kiếm lưu. Vương Nhàn tiếp nhận sư phách, nhìn xem thanh kiếm này quen thuộc thần kiếm, trong lòng vẫn là cảm thán Lạc tỷ tỷ làm sư phụ thực sự quá hợp cách. Cái kia thiếu đi thanh kiếm này, ta như vậy cảnh giới, trừ phi là võ cực thần minh, nếu không cũng là không đến mức ảnh hưởng quá nhiều tự thân chiến lực. Lạc Từ Hàn thản nhiên nói, trong lời nói mang theo một cỗ không có gì sánh kịp nào khí. Hiển nhiên, nàng đặt chân bắt cảnh về sau, cũng xác thực không phải tầm thường. Nhưng muốn nói không có ảnh hưởng quá nhiều, vậy khẳng định không có khả năng. Chỉ có thể nói đúng là thiên vị Tiểu Nguyệt cô nàng kia. Lần này trở về Đế Giang sau phòng tuyến, ta nhận qua một phần đến từ võ màn tinh hà giấy viết thư. Lạc Từ Hàn trầm mặc một lát sau lại nói, ta bị kia tại võ màn tinh hà lao hưu nói, Tiểu Nguyệt trước mắt cảnh giới tăng lên quá nhanh, hơn một năm trước liền đã đột phá đến lục cảnh, bây giờ đã nhanh thất cảnh. Hả? Trước đó tự mình thuận miệng nói, thành sự thật. Cái này muốn thất cảnh rồi. Vương Nhàn trong lòng không khỏi cảm khái. Cấm kỵ thiên phú tuy nói biến thái, cái này cũng mới 3-4 năm a. Muốn nói mình hiện tại mới lục cảnh, muốn đột phá thất cảnh, chỉ là đầu tinh quất cũng không luyện thành, còn kém xa lắm á, vẫn là bị cô gái nhỏ này kéo thẻ trên lệnh. Ách, Tiểu Nguyệt thiên phú chắc tuyệt, đây là chuyện tốt. Vương Nhàn chỉ là cười cảm khái một tiếng. Lạc Từ Hàn khẽ gật đầu, cũng không có bởi vì Tiểu Nguyệt thất cảnh mà cho rằng cả hai trên lệnh quá lớn, ngược lại cho rằng Tiểu Nguyệt khoảng cách Vương Nhàn có chút xa. Không chỉ là Tiểu Nguyệt, dù là mình bây giờ khoảng cách Vương Nhàn cũng có một khoảng cách. Loại này khoảng cách cũng không phải là võ đạo trên lệnh, cũng không phải phòng tuyến trên chức vụ trên lệnh, lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Dạ Phong quét, mang theo dị tinh chiến trường đặc hữu thê lương khí tức. Lạc tỷ, vừa bạn cũng có một việc. Vương Nhàn nghĩ nghĩ. Lạc Từ Hàn nhìn qua phương xa cái kia phiến thâm thúy tinh không. Nàng đỗng nhiên nhẹ giọng đánh gãy, thanh âm thấp đủ cho phảng phất chỉ có tự mình có thể nghe thấy, nhưng lại rõ ràng truyền vào Vương Nhàn trong tai, về sau đừng cứ gọi ta là tỷ. Vương Nhàn khẽ giật mình. Đây không phải ngươi muốn gọi như vậy a? Lộ ra ngươi tuổi trẻ. Không gọi là tỷ, vậy vẫn là gọi về sư phụ. Nàng quay đầu, ánh mắt như nước, chiếu đến trong sáng ánh trăng, yên lặng nhìn xem hắn, gọi ta. Lạc Sương đi. Chương 542, Thanh Long chiến lệnh, đường bể. Chương 542, Thanh Long chiến lệnh, đường bể. Lạc Sương. Vương Nhàn vô ý thức lặp lại một lần, đây không phải ban đầu ở Hổ Bảo Đầm tên giả của ngươi à? Lúc ấy Hổ Bảo Đầm lần đầu gặp, cả hai đều báo một cái tên. Lúc ấy Vương Nhàn tự nhiên vô dụng tên thật, mà là Vương Phong, thuận miệng một biên danh tự. Tự nhiên cho rằng lúc ấy Lạc Từ Hàn dùng danh tự, cũng là biên. Ngươi ngược lại là còn nhớ rõ. Lạc Từ Hàn, không, Lạc Sương khỏe môi tựa hổ vi vi khơi gợi lên một cái cực mỏng độ cong, tựa như băng liên mới nở, thoáng qua liền mất, sắc mặt lạnh lùng. Ai nói với ngươi đây là giả danh? Vậy cái này là? Đây là ta khi còn bé nhũ danh. Ngoại trừ đã chết thân nhân, không người biết được. Nói xong, nàng không còn lưu lại, phản phất đã dùng hết tất cả dũng khí. Quay người, thân ảnh dung nhập ánh trăng lạnh lẽo bên trong, liền muốn rời đi. Chỉ để lại Vương Nhàn một người, đứng tại chỗ, trở về chỗ hai chữ kia, trong lòng nổi lên một tia khó nói lên lời gợn sóng. Nguyên lai cái tên này lại là nhũ danh. Không, ngược lại là tự mình nhỏ hẹp. Chờ một chút. Gấp cái gì? Vương Nhàn vội vàng gọi lại, ta còn có việc. Lạc Sương im bặt mà dừng, nhưng lại chưa quay người, bước chân chỉ là hơi chậm một điểm. Vương Nhàn tăng hắng một cái, đi tới móc ra cái kia cầu vồng sắc địa hải thần con trai, Lạc Sương. Lạc Sương. Vương Nhàn hô vài tiếng, ngược lại là cảm thấy danh tự này sáng sủa trôi chảy. Khó trách là nhũ danh. Ngươi hô loạn cái gì? Cái sau có chút tức giận xoay người, thanh lanh con ngươi ước không ở kia sợi ngại ngùng, trên gương mặt hồng nhuận không biết là huyết dương chiếu rọi vẫn là nguyên nhân khác. Cái này cho ngươi. Vương Nhàn đưa qua cái này thải sắc thần con trai, trầm ngâm nói, cái này địa hải thần con trai bên trong có giấu một cái đặc thù sinh mạng thể, cần có đặc thù cơ duyên mới có thể tỉnh lại sau có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Cái này thải sắc địa hải thần con trai bên trong dựa theo con chuột con nói tới có trí cao huyết mạch con non, thậm chí còn cùng dị tinh chiến trường người sáng lập dị tinh cổ thần có quan hệ. Nhưng muốn mở ra tỉnh lại thì cần muốn đặc thù cơ duyên. Hắn cũng là thử qua, phát hiện mở không đến, xem chừng vẫn là đến người hữu duyên đến mới được. Nếu là con non một khi tỉnh lại mở ra, có thể được nó nhận chủ, vậy thì tương đương với chống giống nhiều một cái trợ lực, thậm chí còn có thể cứu mạng. Vương Nhàn là định cho những người khác thử một chút. Cái kia đều thử một chút, không bằng trước từ người bên cạnh bắt đầu. Lạc Sương hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy cái kia địa hải thần con trai liền vội vàng rời đi. Vật này khá đẹp. Về phần cái gì khác, nàng cũng không thèm để ý. Nửa tháng sau, Đế Giang phòng tuyến quảng trường, vạn chúng chú mục. Một trận đơn giản lại vô cùng trang nghiêm nghi thức tụ huấn ở đây cử hành. Không có Lam Tinh truyền thông, ở đây đều là phòng tuyến tôn sĩ, cùng hoàng hôn, thánh quang phòng tuyến đại biểu. Ương trưởng không cùng Hải lão đứng sóng vai, thần sắc trang nghiêm. Hải lão cầm trong tay một phần kim sắc dụ lệnh, thanh âm to, truyền khắp tứ phương, Tư Lưu Đế Giang phòng tuyến quân đoàn thứ nhất quan chỉ huy Vương Nhàn, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dũng quan tam quân. Tại thôn tính quặng mỏ Trạm Long Tiêu, tại phòng tuyến nguy vong lúc dẫn cương địch, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Công văn rất cao, chói lọi sử sách. Trải qua Long Quốc tối cao nghị hội nhất cùng quân bộ nhất trí quyết nghị, đặc biệt thụ Vương Nhàn, quốc gia võ quân thượng tướng ngậm. Chấp đế quốc Long Tỷ, thống ngự Đế Giang quân đoàn thứ nhất, chấp lớn lệnh động viên. Khắc, thụ thanh long chiến lệnh. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Vô số chiến sĩ dùng nóng bỏng, sùng bái ánh mắt nhìn cái kia chậm rãi đi đến đài cao tuổi trẻ thân ảnh. Tướng trưởng không tự tay là Vua Nhàn đeo lên tượng trưng cho thượng tướng quân hàm cùng giải lụa, cái kia sáng chói tướng tinh tại dị tinh ánh mặt trời đỏ quạt hạ chiếu sáng rạng rỡ. Thượng tướng tại Long Quốc bình thường chỉ có mấy vị, giống như là Long Quốc mấy đại chiến khu thủ trưởng, cùng Đế Giang phòng tuyến quan chỉ huy đều là cấp bậc này. Nói như vậy, thượng tướng đảm nhiệm người, ít nhất phải thất cảnh tông sư. Cái này quân hàm chủ yếu là bởi vì phòng tuyến ba vị quan chỉ huy một mực chống chỗ một vị, tài liệu cần thiết tùy thời dự sẵn. Nói cho đúng, chọn lựa vị thứ ba quan chỉ huy cũng là ương trưởng không chức trách một trong. Thống lĩnh Đế Giang quân đoàn thứ nhất, cùng chấp lớn lệnh động viên, chính là thực tế chức vụ. Chẳng bằng nói một chút, có thể thống lĩnh Đế Giang quân đoàn thứ nhất, kỳ thật chính là tương lai Đế Giang phòng tuyến quan chỉ huy. Lớn lệnh động viên là năm đó lập hạ quốc sách, không thể sửa đổi. Một khi khởi động, cơ bản tại Long Quốc cảnh nội, phàm liên quan đến chứng minh, võ giả điều hành, tài nguyên điều phối công việc, các đại quân đội, các võ đạo cơ cấu, cần kiệt lực phối hợp, quyền lợi rất lớn. Đế Giang Long tỷ cho ngươi, cái này gánh cũng có người có thể cho ta chia sẻ một chút. Ương trưởng không vô Vương Nhàn bả vai, cười ha ha cười, thứ này, lúc trước liền để Hải lão giao cho ngươi, chứng minh ánh mắt của ta xác thực không nhìn lầm a. Đế Giang Long tỷ, là lúc trước thành lập quân đoàn thứ nhất về sau, Ương trưởng không tại, Hải lão đem cái này Mai Long tỷ giao cho Vương Nhàn trong tay. Chỉ bất quá hết sức là thủ, cái đồ chơi này có bao nhiêu vị võ thần ôn dưỡng, tự mang Long tỷ thần quang, như có lĩnh vực hiệu quả. Trong đó vật liệu chính là Vương Nhàn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng nó là cấp 7 hộ cụ, không có thất cảnh đồng dạng có dùng. Ngược lại là hiện tại lục cảnh Vương Nhàn, đến có thể sử dụng dùng một lát. Hải Lao thì trịnh trọng đem một viên toàn thân màu xanh, chính diện khắc lấy cứng cắp long văn, mặt sau có thanh long hai chữ cổ phát lệnh bài, giao cho Vương Nhàn trong tay. Thanh long chiến lệnh. Long quốc kiến quốc đến nay, đại biểu cho võ giả vinh dự cao nhất. Trong lịch sử, mỗi một vị thanh long chiến lệnh người nắm giữ, không khỏi là vì quốc gia lập xuống bất thế chi công truyền kỳ. Đồng thời, mỗi một vị thanh long chiến lệnh người nắm giữ, cơ hồ đều là võ thần. Trừ cái đó ra, lần nữa đều là bát cảnh võ giả. Mà Vương Nhàn, lấy lục cảnh chi thân lấy được vinh hạnh đặc biệt này, xem như xưa nay chưa từng có. Vương Nhàn tiếp nhận long tỷ cùng chiến lệnh, cảm thụ được trong đó chịu nặng trọng lượng cùng trách nhiệm. Hắn quay người, mặt hướng trên quảng trường tất cả tướng sĩ, ánh mắt đảo qua cái kia từng trường kiên nghị mà tràn ngập hy vọng khuôn mặt, cất cao giọng nói, thân này này mệnh, đều thuộc Long Quốc. Phòng tuyến an nguy, hệ người ta. Chư vị, cùng nỗ lực. Không có quá nhiều lời nói hùng hồn, lại làm cho tất cả chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Tiếng gầm như nước thủy triều, trực trùng bất tiêu. Lạc Từ Hàn đứng ở trong đám người, nhìn xem trên đài cao cái kia quang mang vạn trượng thân ảnh, thanh lãnh đôi mắt bên trong lóe ra kiêu ngạo cùng tâm tình có tả. Ivan cùng Eliana nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Bọn hắn biết, vị này tuổi trẻ Long Quốc tướng quân, tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng, thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn bộ Lam Tinh cách cục. Nói đến, bọn hắn cũng biết qua vị này vương tướng quân lịch sử. 3 năm trước đây, hắn có vẻ như vẫn là bị xung quân dị tinh chiến trường tội binh. 3 năm sau, hắn đã là vai khiêng tướng tinh, tay cầm quyền cao, công hơn cái thế vương tướng quân. Loại thân phận này cực hạn lịch chuyển, bản thân liền tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, hắn tại Đế Giang phòng tuyến những thứ này kinh thiên động địa sự tích. Hai vị nước khác phòng tuyến tướng lĩnh ngược lại cảm thấy rất bình thường, thậm chí cảm thấy ít. Bởi vì tại dị tinh chiến trường đợi càng lâu, cũng có thể minh bạch ở trong đó tầm quan trọng. Nhất là Eliana, dưới cái nhìn của nàng, một khi Đế Giang phòng tuyến xảy ra chuyện, đến lúc đó Long Quốc tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng, mà ở trong thời gian ngắn tác động đến Lam Tinh toàn cầu. Bằng không thì nàng cũng sẽ không kiên trì đến rút, trong đó không chỉ là bởi vì lúc trước được cứu qua nguyên nhân. Nghi thức thụ vấn kết thúc về sau, Vương Nhàn không tiếp tục dừng lại lâu. Hắn cùng Ngưng Trường Không, Hải Lao đám người trịnh trọng cáo biệt, lại cùng Lạc Sương trao đổi một ánh mắt, liền dẫn quân đoàn thứ nhất bộ phận hạch tâm cốt cán, đi tới phòng tuyến trung ương thần quan cửa vào. Nhân số không coi là nhiều, xá huyết có 50 người, chủ yếu đều là trong đó tinh nhuệ. Hai vị tông sư cũng riêng phần mình mang đến mấy chục người, còn lại đại bộ phận còn lưu tại quân đoàn thứ nhất, từ Lạc tông sư người quản lý. Các vị, liền đưa đến nơi này đi. Vương Nhàn đối đám người vẫy vẫy tay. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Sau đó đối hư không quan sát, cũng vẫy vẫy tay. Con chuột con gia hỏa này đối còn lại nhân loại cũng không tính hữu hảo, cũng không nguyện ý tùy ý hiện thân. Nó yêu thích liền không cho phép nó tùy tiện bại lộ tại trước mặt người khác. Chỉ bất quá lần này đi làm tinh khoảng cách xa xôi, con chuột con chúng quy thực sự dị thú, cũng không phải linh tê tộc những cái kia có thể giấu ở trên người mình chiến sĩ, không cách nào đi theo tự mình trở về làm tinh. Chẳng qua trước mắt bởi vì đã có không mỏ tinh thạch mạch, tiếp qua một chút năm các loại không gian hộ cụ bắt đầu sản xuất hàng loạt về sau, đừng nói đại thể hình dị thú, một chút cao hơn khoa học kỹ thuật chiến hạm đều có thể mang theo đến làm tinh, chỉ là sẽ bị dị tinh chiến trường hoàn cảnh ăn một thôi. Cáo biệt về sau, Vương Nhàn mang theo đám người tiến vào thần quan, biến mất tại không gian thông đạo cuối cùng. Long Quốc, Lam Tinh. Hán, Vương Nhàn, trở về. Chương 543, Võ Mạn Tinh Hà chương 543, Võ Mạn Tinh Hà cùng lúc đó, một bên khác. Tại Vương Nhàn sắp trở về Lam Tinh thời điểm. Võ Mạn Tinh Hà, ở vào Lam Tinh Trung ương địa vực, Đốt Thánh Sơn. Làm Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh hội tụ toàn cầu lực lượng thành lập một tòa siêu cấp học viện, nó là thai nghén vô số thiên tài cái nôi. An năn hối lỗi võ lịch khai bắt đầu, bảy thành trở lên võ thần, phần lớn đều đến từ nơi này. Mà Đốt Thánh Sơn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa sơn phong. Nó càng giống là một cây nối liền trời đất to lớn xoắn ốc của đá, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, phản phất bị tuyên cổ không tắt thần hỏa đung khô qua. Ngọn núi mặt ngoài che kín vô số huyền ảo thiên nhiên đường vân, mỗi giờ mỗi khắc không hội tụ bốn phương tám hướng nguyên khí, ngọn núi dưới đáy còn có được ngưng tụ nguyên mạch dưới mặt đất nguyên sông, liên tục không ngừng vì ngọn núi cùng chung quanh khu vực ngưng tụ nguyên khí. Ngọn núi đỉnh, nghe nói có được một khối kỳ thạch tinh huy thần thạch có thể hội tụ đến từ thiên ngoại năng lượng. Cái này còn từng là rất nhiều dị thú chiếm cứ địa vực, thậm chí tại Đốt Thánh Sơn chưa từng thành lập trước, nơi này từng là mấy cái cấp S di tích tiền thân. Thẳng đến Tân Võ Lịch về sau, có Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh, các quốc gia điều động cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới có lúc sau Võ Mạn Tinh Hà. Mà ở trong đó, cũng đã trở thành Lam Tinh nguyên khí nồng nặc nhất tu luyện thánh địa. Cả tòa thánh sơn bị chia làm cựu trọng thánh võng, từ thấp tới cao, nguyên năng nồng độ cùng độ tinh thuần hiện lên dãy số nhân tăng trưởng, tu luyện hoàn cảnh cũng càng thêm hạ khắc. Hạ tam trọng là 1 đến 3 vòng, làm cơ sở học viện khu, dung nạp đến từ toàn cầu các quốc gia bị tuyển chọn ra thiên tài thiếu niên, bọn hắn bình thường tuổi tác tại 18-23 tuổi, cảnh giới tại 4 cảnh. Bọn hắn ở đây đánh xuống nền móng vững chắc, học tập thông dụng các loại võ học, nghiên cứu bí kỹ, tu luyện đến pháp, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bên trong tam trọng là 4 đến lục hoàn, vì tinh anh học viện khu, chỉ có đột phá tới ngũ cảnh, hoặc thể hiện ra kinh người tiềm lực học viên mới có thể tấn thăng. Nơi đây bắt đầu tiếp xúc quốc gia khác võ học hệ thống, tỉ như Long Quốc Cửu Vũ, Nam Bang Cổ Võ, Bắc Hùng Bí Pháp, Đại Ương Gọi Linh, cũng có thêm cơ hội nữa đạt được tông sư tự mình chỉ điểm. Bên trên tam trọng là 7 đến 9 hoàn, làm hạch tâm thánh địa cùng tông sư khu. Thất cảnh trở lên giáo sư, khách tọa cùng cực thiểu số lập xuống đại công hoặc tiên phú vang dội cổ kim học viên mới có tư cách tiến vào. Nghe đồn tại tầng chót nhất thứ 9 vòng, thu hoạch được tinh huy thần thạch tán thành, có thể cảm ngộ đến Võ Mạn Tinh Hà võ đạo bản chất, liền có khả năng đặt chân võ thần lĩnh vực. Trong học viện giáo sư, thấp nhất cánh cửa chính là thất cảnh tông sư, thậm chí còn có vài vị bát cảnh cường giả, cùng một vị từ dị tinh chiến trường lui ra tới võ thần tọa trấn. Nơi này là chân chính trên ý nghĩa thiên tiêu cái nôi, cũng là Lam Tinh nhân loại đối kháng dị tinh uy hiếp tối cao vũ lực dự trữ kho. Võ Mạn Tinh Hà lấy 3 năm thời gian tu luyện tiêu chuẩn cơ bản, sẽ tiến hành một lần học viên sàng chọn. Hôm nay đã gần đến cửa ải cuối năm, là Võ Mạn Tinh Hà tinh anh khu thông lệ nguyên cương cường độ kiểm tra thời kỳ. Kiểm tra địa điểm ở vào thứ 6 vòng đo huyền điện. Đại điện huyền mỹ, trung ương lơ lửng một khối to lớn, không ngừng biến đổi sắc thái cùng phù văn thủy tinh, nguyên cương tinh địa. Đây là một loại hiện đại công nghệ cao chế tạo thành đặc thù dụng cụ. Nó có thể tinh chuẩn đo đạc cũng hiện ảnh võ giả võ đạo nguyên cương cường độ, đạt tính cùng tiềm lực. Võ đạo nguyên cương chính là lục cảnh võ giả ngưng tụ tự thân nguyên lực cùng sở tu thượng thừa võ học tinh túy mà thành năng lượng, là bước về phía tông sư mấu chốt. Tại lục cảnh trước đó, võ giả phổ biến thích dùng sức sống tiêu chuẩn cơ bản đến đơn giản cân nhắc một tên võ giả cơ sở thực lực. Tỷ như tứ cảnh 10 vạn sinh mệnh lực, đến ngũ cảnh chính là 100 vạn sinh mệnh lực. Nhưng đến lục cảnh về sau, sinh mệnh lực liền không cách nào làm cân nhắc võ giả cơ sở thực lực. Bởi vì lúc này, võ giả tu luyện ra võ đạo nguyên cương, từ trên căn bản cải biến võ giả cường độ. Nó sinh mệnh lực cường độ sẽ trực tiếp phá hạn, không cách nào dùng đơn thuần trị số đi đánh giá. Đồng dạng lúc này, liền sẽ dùng võ đạo nguyên cương đi cân nhắc một tên võ giả cơ sở thực lực. Đồng thời, bởi vì võ đạo nguyên cương là võ giả tự thân tiên phú và thượng thừa võ học dung hợp tu luyện mà thành, bản thân cũng tượng trưng lấy võ giả thiên phú cường độ cùng đối tự thân võ học nắm giữ tình huống. Trong đó, thiên phú cường độ còn đại biểu cho võ giả tại gen hô hấp pháp tiến độ tu luyện, đối tự thân tiên phú sau khi phát triển các loại. Đủ loại này nhân tố cũng khiến cho võ đạo nguyên cương có mạnh yếu không đồng nhất đẳng cấp phân chia. Trong điện đã là tiếng người huyên áo. Đến từ các nơi trên thế giới thiên tiêu nhóm thể tụ ở đây, giữa lẫn nhau ánh mắt xen lẫn, tràn đầy cạnh tranh hỏa hoa. Võ Mạn trong tinh hà có rất nhiều tu luyện nhật trình. Trong đó không thiếu các loại đấu võ luận bàn, di tích ma luyện, các hạng chương trình học cũng đều là chặt chẽ vô cùng. Nhưng làm tinh anh học khu thiên tiêu, đột phá tới ngũ cảnh về sau, đều sẽ bắt đầu nghiên cứu thượng thừa võ học, sau đó tại lục cảnh tu luyện ra võ đạo của mình nguyên cương, nắm giữ chật vực, vì xung kích thất cảnh làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này, mấy năm tu luyện cũng sẽ nên đón kiểm chắc ngày. Bạch Tinh Vân đứng ở một góc, nhìn về phía mọi người xung quanh, hơi tắt lưới. Người thật nhiều à, Đại Ương Phong bạo bị người đế luân, Bắc Hùng cự thú mọ di sơ, sông Hàng đốt ta đi Thánh Già Lam. So Lị An, dựa vào à, lúc này mới 3 năm, làm sao từng cái tăng lên như thế lớn, tất cả đều lục cảnh. Làm từ Long Quốc Kinh Đô Thiên Vũ Đại học thông qua thi đua mà đến tiên tiêu. Tại trong đại học, thiên phú và tư chất của hắn đúng là đứng đầu nhất. Có thể từ khi đi vào cái này võ màn tinh hà tu luyện mấy năm, quả thực cảm giác được tự mình bình thường đến không thể lại bình thường. Lúc trước từ Long Quốc tới, không sai biệt lắm có hơn 10 người. Dứt bỏ mấy trong đó đồ liền chịu không được trong quá trình tu luyện cái kia áp lực lớn, cùng kinh khủng huấn luyện mấy cái. Trước mắt Long Quốc còn lại có chừng 7 người còn tại võ màn tinh hà. Trong đó, hắn quen thuộc, cùng mình cùng trường có Yến Chiêu Tuyết, Thanh Long Đại học Trái Lâm Lang, Thiên Nam Đại học Phượng Thanh Ca, còn có Lệ Chiến, cái kia biết độc tử. Có thể nói một lần kia Long Quốc thanh niên võ đạo đại hội bên trong, cơ hồ tuyệt đại bộ cường giả đều có tư chất cùng điều kiện đi vào võ màn tinh hà bồi dưỡng. Thậm chí còn có mấy cái thiên phú kinh khủng top 100 có hơn năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học học viên đều thông qua thi đua, được phá cách thu nhập võ màn tinh hà. Tới hơn 10, nhưng chân chính lưu lại chỉ còn một nửa không tới. Lúc này, trong lúc này Nguyên Cương tinh địa bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng. Ngoa tạo. Bạch Tinh Vân chính nhìn trái ngó phải, bị quang mang này kinh ngạc nhảy một cái này võ đạo Nguyên Cương giai vị, sợ là thiên giai Nguyên Cương a. Thiên giai Nguyên Cương tại võ màn trong tinh hà tượng trưng cho võ thần đều có thể chính thức có được trở thành võ thần nội tình. Không bao lâu, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trung ương truyền đến, võ đạo Nguyên Cương, thần thánh phần diễm Nguyên Cương. Cô đọc độ, siêu hạng. Lớp năng lượng cấp, siêu hạng. Võ học thần hỏa, siêu hạng. Tổng hợp phán định, thiên giai Nguyên Cương. Bình xét cấp bậc, S. Trong đám người, đông đảo thiên kiêu nhìn về phía một tên đầu đầy tóc vàng, dị thường uy nghiêm tuấn mỹ nam tử. Ơ đô đế quốc thánh đồng sổ. Bạch Tinh Vân nói thầm, lục cảnh trung vị, võ đạo Nguyên Cương cứ như vậy mạnh. Hắn biết được người này, một vị đến từ Ớ Dô Đế quốc võ đạo thiên kiêu, ngắn ngủi 3 năm nghe nói liền nắm giữ hai chồng lên thừa võ học quang minh tán dương khúc vĩnh hằng chi hỏa châm luôn đều là nước ngoài thượng thừa võ học. Đương nhiên ở nước ngoài đồng dạng không xưng là võ học, xưng là thần học. Đều là các quốc gia phong tục xưng hô thôi, bình thường từ võ đạo liên minh nhận định đều thuộc võ học một đạo. S bình xét cấp bậc mang ý nghĩa gia hỏa này võ đạo nguyên cương cường độ, có thể cùng đồng dạng thất cảnh sơ tông sư võ giả so sánh. Ngoại trừ không có lĩnh vực bên ngoài, hắn thậm chí có thể cùng thất cảnh tông sư chiến đấu. Mạnh Tinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở chỗ này tu luyện 3 năm, bây giờ cũng mới miễn cưỡng nắm giữ một môn thượng thừa võ học, nhưng tụ võ đạo nguyên cương trong này cũng chỉ là qua quýt bình bình. Tổng hợp phán định còn lâu mới có được đạt tới thiên giai, bình xét cấp bậc cũng chỉ có một cái a thôi. Một cái nho nhỏ bình xét cấp bậc trên lệnh, ở chỗ này chính là cách biệt một trời. Chúng ta Long Quốc, khả năng chỉ có trường học các ngươi hiến hội trưởng cùng vị kia Diệp học muội, có thể cùng những thứ này yêu nghiệt ganh đua cao thấp. Bên cạnh, một tên thẳng tắp nam tử đi tới, đối Bạch Tinh Vân phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Lệ Chiến, người võ đạo nguyên cương đánh giá như thế nào? Chỉ có thể miễn cưỡng lưu tại võ màn tinh hà. Vừa vặn a bình xét cấp bậc, ta mới lục cảnh sơ, trên lệch không nhỏ a. Thẳng tắp nam tử lắc đầu. Cây đà. Bạch Tinh Vân giơ ngón giữa, ta cũng là lục cảnh sơ, nhưng ta có a. Lệ Chiến cũng giơ ngón giữa. Hai người tinh tĩnh nhìn xem cái này đến cái khác nước ngoài tiền tiêu không ngừng triển lộ ra chói sáng thành quả tu luyện, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nói lên cố gắng, thật không thể so với người khác trên lệch. Võ học nội tình, Long Quốc càng không kém. Có thể thiên phú trên lệch, dù là cùng là vương cấp thiên phú, cái kia một tơ một hào trên lệch, tại sao cùng thành quả tu luyện trước mặt đều sẽ vô hạn phóng đại, tiến tới ảnh hưởng đến tự thân chiến lược. Đương nhiên, muốn nói tiềm lực, sau này mình cũng chưa chắc không thể trở thành võ thần, chỉ là khả năng thấp hơn thôi. Hy vọng Yến hội trưởng cùng Diệp học muội có thể cho chúng ta Long Quốc thêm thể diện. Bạch Tinh Vân chắp tay trước ngực cầu nguyện. Chúng ta cũng thật là phế vật. Lệ Chiến có chút u buồn nhìn về phía bầu trời, ngươi nói nếu là năm đó Vương Nhàn cái kia ca môn không có ra cái kia việc sự tình, cũng cùng chúng ta tới võ màn tinh hà, hiện tại 3 năm sau, có thể hay không tài nghệ trấn áp quân hùng. Phản phất chết đi ký ức bị câu lên, Bạch Tinh Vân toàn thân lắc một cái, trong lúc nhất thời trầm mặc. Đúng vậy a, có thể hay không đâu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo hàn ý đánh tới. Một đạo thanh lãnh cô tuyệt thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt võ màn tinh hà hạch tâm học viên chế phục, phát họa ra tinh tế lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng dáng người. Dung nhan thanh lệ vẫn như cũ, nhưng này đôi mắt lại càng thêm thâm thúy, phản phất ẩn chứa một mảnh băng phong tinh hà, đạm mạc thuần túy, không nhiễm bụi bặm. Quanh thân trong vòng ba thước, không khí tựa hồ cũng đọc lại, tản ra một loại làm người sợ hãi hàn ý. Kia là nàng vĩnh tịch kiếm thể cùng tự thân kiếm ý tự nhiên ngoại phóng hình thành chật vực, cũng không phải là tu luyện được, mà là trời sinh tự mang. Kinh khủng cấm kỵ thiên phú, tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Đến rồi đến rồi. Thiên tiêu thông qua thi đua đến võ màn tinh hà, nhưng thiên tài chân chính là võ màn tinh hà tự mình mời đến. Cấm kỵ thiên phú, toàn cầu hàng năm cũng mới sẽ ra cái mấy cái a. Chúng ta võ màn tinh hà có được cấm kỵ thiên phú, cũng vẫn như cũ giải rác mấy người. Từ gia nhập võ màn tinh hà, năm thứ nhất võ màn tinh hà tiểu tinh sông cốt quán quân, lần trước một mình cấp SG tích sinh tồn khiêu chiến thi đấu quán quân, nửa năm trước lại đạt được 3 năm lớn hơn một khóa lớn tinh hải bôi quán quân, trăm quan cao cấp ai võ giả khiêu chiến sải dạng quân, đánh vỡ vong giới biển quật lúc tu luyện hạn thu hoạch được đạt song song quán quân. Từ học viện chúng ta viện trưởng võ thần cường giả tự mình nói rằng trong vòng 20 năm tất thành nữ võ thần tuyệt thế thiên tài. Hơn một năm trước nghe nói đã đột phá lục cảnh, bây giờ nhìn này khí tức, đã lục cảnh đỉnh phong rồi. cái này tiến độ thật sự là cùng bay đồng dạng. Không biết nàng võ đạo nguyên cương là cấp bậc gì. Diệp học muội tới a. Bạch Tinh Vân có chút kích động, không khỏi thẳng sống lưng. Vị kế tiếp, Diệp Di Nguyệt, kiểm tra võ đạo nguyên cương. Trung ương tinh bích bên trên, thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chương 544, Diệp Di Nguyệt, mới không mặc cho ngươi nhìn đồ chương 544, Diệp Di Nguyệt, mới không mặc cho ngươi nhìn đồ đạo thân ảnh kia đi tới. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Diệp Di Nguyệt thần sắc không thay đổi, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Ông, một đạo tinh khiết đến cực hạn, phản phất có thể đồng kết linh hồn, tịch diệt vạn vật màu băng lam nguyên cương từ trong cơ thể nàng bay lên. Nguyên cương cũng không phải là đơn giản lờ ô gơ khí, trong đó mơ hồ có vô cực đông tuyết bay xuống, càng có từng trôi hơi co lại bằng tinh kiếm ảnh xuyên toa lưu chuyển, phát ra thanh việt kiếm minh. Nguyên cương tại nàng lòng bàn tay lưu chuyển, khi thì ngưng tụ thành một thanh hơi co lại băng tinh trường kiếm, mũi kiếm chỉ, không gian đều phát ra nhỏ xíu gào thét. Khi thì hóa thành một mảnh xoay tròn đông tuyết, mỗi một phiến tuyết cánh đều ẩn chứa chặt đứt sinh cơ sắc bén. Khi thì lại quy về một mảnh hỗn độn sức mạnh, phảng phất vạn vật quy tịch điểm cuối cùng. Một lát sau, võ đạo nguyên cương, vĩnh tịch nguyên cương, cô đọc độ, siêu hạng, lớp năng lượng cấp, siêu hạng, võ học thần hỏa, siêu hạng, tổng hợp phán định, thần giai nguyên cương, bình xét cấp bậc S. Nương theo lấy đạo này thanh âm uy nghiêm vang lên. Cho dù tại lúc này thiên tài tụ tập trong đại điện, kết quả này cũng đủ để gây nên một trận đè nén kinh hô cùng hấp khí thanh. Thần giai nguyên cương, đây là trước mắt tổng hợp phán định mạnh nhất một loại nguyên cương đi. Võ màn tinh hà lịch sử ghi chép, muốn tu luyện ra loại này nguyên cương, độ khó không thua gì đằng tiên, trong lịch sử liền ba người tu luyện được qua, lại đều là võ thần. Vĩnh tịch kiếm thể, tại cấm kỵ thiên phú trong lịch sử, đây cũng là tuyệt đối nổi trội nhất một loại kia thiên phú. S bình xét cấp bậc, không phải đây không phải mang ý nghĩa, nàng võ đạo nguyên cương cường độ có thể cùng thất cảnh đỉnh phong tông sư võ giả đấu một trận. Tuy nói thất cảnh tông sư không chỉ là võ đạo nguyên cương đơn giản như vậy, nhưng đây quả thật là khoa trương. Tán thưởng, ngưỡng mộ, ánh mắt kính sợ xen lẫn tại Diệp Di Nguyệt trên thân. Diệp Di Nguyệt sắc mặt bình tĩnh thu hồi nguyên cương, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bởi vì nàng biết, trong này kỳ thật còn có một hai cái cũng không so với mình kém. Lui ra về sau, nàng an tĩnh đứng ở nơi hẻo lánh, quanh thân phản phất tự mang một cấu người sống chớ gần hàn ý, tĩnh tĩnh nhìn xem. Không bao lâu, vị kế tiếp, Tiễn Chiêu Tuyết, kiểm tra võ đạo nguyên cương. Đám người vi vi bạo động. Một đạo cao gầy mạnh mẽ thân ảnh vượt qua đám người ra. Nàng mặc một thân hỏa hồng sắc chiến giáp thức võ đạo phục, phát họa ra tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong, một đầu lưu loát tóc ngắn, ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo một cỗ không thua nam tử vai hùng cùng bừng bừng dạ tâm. Khí tức của nàng đồng dạng cương đại, mang theo một cỗ phảng phất có thể kình thiên hám địa nặng nghề. Tiến hội trưởng chúng ta muộn một năm. Xa xa Bạch Tinh Vân vi vi ngưng lông mày, một năm kia nói là đang bế quan, về sau mới đi đến võ màn tinh hà. Cũng ít có tham gia học viện nội bộ tổ chức một chút huấn luyện hoạt động. Chỉ gặp Tiễn Chiêu Tuyết đi đến chính giữa bình đài, hít sâu một hơi, đống nhiên dậm chân một cái. Và anh, toàn bộ diễn võ thiên khung đều phảng phất chấn động một cái. Một cỗ bàng bạc, nặng nghề, tràn ngập vô cực sinh mệnh lực ám kim sắc nguyên cương từ trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Cái này nguyên cương ở sau lưng nàng ngưng tụ, lại ẩn ẩn tạo thành một đầu quay quanh ám kim sắc hình rồng hư ảnh. Long ảnh ngưng thực, lân trảo phi dương, tản ra chấn áp sơn hà, xé nát thương khung kinh khủng ý thế. Tiếng long ngâm dù chưa phát ra, lại phảng phất tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Võ đạo nguyên cương, đế vũ long cương, cô đọc độ, siêu hạng, lớp năng lượng cấp, siêu hạng, võ học thần hỏa, siêu hạng, tổng hợp phán định, thần giai nguyên cương, bình xét cấp bậc S, cũng không hơi thua tại Diệp Di Nguyệt đỉnh phong, nhưng cỗ này nguyên cương bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cảm giác cùng sinh cơ bừng bừng, lại cho người ta hoàn toàn khác biệt rung động. Tiến hóa trở thành cấm kỵ thiên phú về sau, trên lệch cũng lớn. Bạch Tinh Vân buông tay, đã từng cũng liền cao hơn ta một bậc yến đại hội trưởng, bây giờ cũng đem chúng ta những thứ này đồng loại xa xa kéo ra. Đây cũng là năm đó thanh niên võ đạo đại hội quán quân ban thưởng mang tới tiến hóa. Lệ Chiến xoa cằm, nói đến món kia bảo bối năm đó cũng là Vương Nhàn, ngươi nói Vương Nhàn có thiên phú, hiện tại chiếu cố mạnh hơn các nàng. Ngươi so Diệp học muội còn có thể nhớ thương Vương Nhàn học đệ a. Bạch Tinh Vân cho đối phương đánh một cú trỏ. Dù sao ta có thể tới đây. Lệ Chiến nghĩ nghĩ, cười nói đến năm đó cùng hắn cũng không nhỏ quan hệ, đương nhiên, ngươi không hiểu nhiều. Tiến Chiêu Tuyết từ trên đài đi xuống, cùng mấy cái Long Quốc học viên liếc nhau một cái, đồng dạng trầm mặc đi đến một bên. Đại khái là thấy cảnh này, lòng có cảm giác. Hai vị có được cấm kỵ thiên phú tuyệt đại giai nhân, tại lúc này đông nhiên liếc nhau một cái. Diệp Di Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối có thể có không khác mình là mấy Long Quốc học viên, vẫn là tự mình biết rõ đại học học tỷ, cũng cảm thấy là một kiện chuyện may mắn. Chỉ bất quá, nàng luôn cảm thấy, vị này đến học tỷ vừa rồi ánh mắt bên trong, tựa hồ có một loại mùi vị quen thuộc. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Kiểm tra kết thúc về sau, Diệp Di Nguyệt cự tuyệt mấy vị muốn tiếp xúc bắt chuyện nước ngoài tuổi trẻ võ giả, một người im lặng đi đến một bên. Nàng lấy ra điện thoại, nhẹ nhàng hướng phía nơi này đập một trường, sau đó ấn mở cái kia quen thuộc không chắc, phát qua đi. Diệp Di Nguyệt, thử thử. Đây là ta luyện ra võ đạo nguyên cương, lợi hại đi. Cho ngươi xem một chút. Diệp Di Nguyệt, hôm nay 3 năm tu học tạm thời kết thúc, sẽ thả giả mấy ngày nha. Đáng tiếc, không thể trở về thành đô nhìn xem. Bên này lập tức liền muốn tiến hành lần sau đặc huấn. Nhìn xem chưa hồi phục không chắc, Diệp Di Nguyệt không nói chuyện. Nàng dựa vào tại tầng này rào chắn một bên, dùng ngón tay xẹt qua màn hình, liếc nhìn khung chắc bên trong nhất điệp tin tức. Thỉnh thoảng ngốc ngốc cười một tiếng. Diệp Di Nguyệt, hôm nay đến Phạn Thành núi Á. Nơi này tốt đặc thù a. Xây dựng ở cao địa phương, nói còn muốn tự mình leo đi lên đâu. Đồ Diệp Di Nguyệt, nhập học, lão sư của ta là sư phụ hảo bằng hữu, gọi Hy Luân Bồn Đờ, nhìn xem thật trẻ tuổi a. Nói là thụ phong vinh dự kiếm đạo tông sư đâu. Diệp Di Nguyệt, đây là võ mộ tinh hà học viên chế phục thật đẹp mắt, thử, không mặc cho ngươi nhìn Diệp Di Nguyệt, đồ Diệp Di Nguyệt, lão sư sẽ nói long quốc ngữ, chính là tốt nghiêm khắc a. Diệp Di Nguyệt, lão sư hôm nay mang ta đi một chỗ đặc thù khu vực tu luyện kiếm đạo, nơi đó gọi là Tâm Không Kiếm Ngục, nghe nói là chuyên môn ma luyện võ giả tâm cảnh địa phương. Nói còn muốn về sau thường đến đâu, kỳ hỉ, ngươi đoán ta ở bên trong thấy cái gì? Diệp Di Nguyệt, hôm nay bị lão sư mắng, nàng nói tâm ta không tại chỗ này, ta mới không nhớ ngươi, ta là đang nghĩ sư phụ. Làm đồ đệ, nghĩ sư phụ không phải rất bình thường sao? Nhưng lão sư nói ta nói dối, nàng từ trong ánh mắt của ta mà xem hiểu ta đang suy nghĩ người nào, ta vậy mới không tin, lão sư chính là đang lừa ta. Diệp Di Nguyệt, hôm nay thu hoạch được võ màn tinh hà tiểu tinh sông cũng thắng lợi. Đây là cúp nha. Đồ Diệp Di Nguyệt, Vương Nhàn, ta ngũ cảnh á. Học viện cho ta phát một bộ mới chiến giáp. Diệp Di Nguyệt, đồ xem được không? Ta cảm thấy không có ngươi đưa ta chiến thứ nhất để mắt. Diệp Di Nguyệt, hôm nay sư phụ dạy ta một bộ thượng thừa võ học, Lâm Đông kiếm thuật. Nói là cùng Thiên Xương thần kiếm lưu tương tự võ học, có thể giúp ta về sau tốt hơn cảm ngộ Thiên Xương thần kiếm lưu hệ tâm. Cảm giác không phải rất khó Diệp Di Nguyệt, học viện bên này đồ ăn không thể ăn. Không có ngươi làm ăn ngon đâu. Hôm nay không ăn, chính ta làm một điểm, có muốn hay không ăn á đồ. Diệp Di Nguyệt, hôm nay muốn đi tham gia cấp S di tích sinh tồn huấn luyện, nói là cái này di tích có thể mô phỏng ra tiền tuyến tác chiến hoàn cảnh đâu. Diệp Di Nguyệt, miễn cưỡng sống sót đá. Tốt khoa trường a, tiền tuyến tác chiến cường độ cao như vậy sao? Hỏi lão sư cũng không nói ở nơi nào. Các ngươi nơi đó tín hiệu đều không có Diệp Di Nguyệt, ta lục cảnh á. Hừ hừ, ngươi chờ a, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Không biết sư phụ ở bên kia ra sao Diệp Di Nguyệt, hôm nay luyện được võ đạo nguyên cương à, chứ không cho ngươi nhìn. Hi hi, lão sư nói ta cái này võ đạo nguyên cương rất mạnh nha. Diệp Di Nguyệt, hôm nay thu được phụ thân tin, hắn đã có thể bình thường sinh hoạt á. Hắn còn nói Long Quốc bên kia đã có thật nhiều võ giả bắt đầu tu luyện ra nguyên lực tinh bích, thậm chí một chút thú ung thư hoạn đều đã một lần nữa tỏa ra sinh cơ, dùng đều là ngươi cho phụ thân biện pháp trị liệu, nói là một cái tên là Hiển Đỉnh tập đoàn khai phát ra tới dược tề phụ trợ. Nghe nói rất nhiều võ giả đều bởi vậy tu luyện ra nguyên lực tinh bích. Diệp Di Nguyệt, võ màn tinh hà bên này gần nhất hưng khởi một cái hoàn toàn mới tu luyện đường đi đâu, chính là ngươi nói. Loại kia tu luyện biện pháp, tu luyện ra nguyên lực tinh bích, có thể trên phạm vi lớn chống cự sát khí. Nhưng đây không phải ngươi khai phát ra tới sao? Cùng cái kia Hiền Đình tập đoàn có quan hệ gì? Bạch Nhãn Diệp Di Nguyệt, ta hỏi một chút quốc gia khác học viên, bọn hắn nói mình quốc gia mỗi lui ra tới một nhóm từ tiền tuyến trở về chiến sĩ, mấy ngàn người, chỉ có khoảng trăm người còn sống trở về. Đại bộ phận còn có tổn thương bệnh, chỉ có chút ít mấy chục người là hoàn hảo không chút tổn hại lui về tới Diệp Di Nguyệt, Vương Nhàn. Người còn tốt chứ? Diệp Di Nguyệt đảo đảo, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ở xa tiền tuyến chiến trường chiến sĩ, căn bản không có điện thoại, mà lại bên kia cũng không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Cho nên, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thu được hồi âm. Nếu như muốn truyền tin, chỉ có thất cảnh trở lên tông sư mới có điều kiện kia đi truyền điểm tin tức. Nhưng lão sư làm sao có thể đi truyền những tin tức này? Nghĩ nghĩ, Diệp Di Nguyệt vẫn là tái phát một đầu tin tức, chỉ là khung chặt bên trong mấy chữ ngươi đang chờ đợi. Ta đến thất cảnh liền có thể đi tiền tuyến chiến trường tìm người còn không có đánh xong. Đồng nhiên, không chắc nhẹ nhàng lắc một cái, một đầu phảng phất vượt qua thời không tiểu chữ xuất hiện đang tán gẫu không bên trong. Vương Nhàn, a, có đúng không? Có bao nhiêu lợi hại? Cười xấu xa nhìn xem đầu này hồi âm, cái kia quen thuộc biểu lộ. Diệp Di Nguyệt toàn thân run lên, tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ.